Còn tốt Phật tổ không có hiển linh, nếu không từng cái trực tiếp mời đến Linh Sơn đi uống trà. Ai, Vô Sinh lắc đầu. Vô Sinh a. Ừm, ngài còn có chuyện gì, sư phụ? Vô Sinh vội vàng nói. Vi sư có một ít mệt mỏi, chúng ta trước đi ngủ, ngày mai bàn lại đi. Tốt, vậy liền ngày mai lại nói. Vô Sinh gật gật đầu, nhìn xem không hư hòa thượng mặt. Sư phụ, người sắc mặt này là không thế nào đẹp mắt, có phải hay không Hoàng Sách nhìn đến nhiều lắm? Không có việc gì, vi sư gần nhất đã cực kỳ khắc chế. Không hư hòa thượng khoát khoát tay. Ta đây về trước phòng, ngươi cũng ngủ đi. Ân, không hư hòa thượng gật gật đầu, tiếp đó phất phất tay. Vô Sinh ra rồi không hư hòa thượng tiền phòng, tiếp đó quay đầu nhìn xem, ngọn đèn cũng vẫn sáng. Vừa rồi lúc nói chuyện sau đó, hắn có thể rõ ràng từ không hư trong mắt nhìn đến lo lắng, chính mình vị sư phụ này mới thật sự là trái tim ưu sầu thiên hạ. Trong tiền phòng, không hư hòa thượng một người yên tĩnh nhìn qua thiêu đốt ngọn đèn, không biết suy nghĩ cái gì. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Vô Sinh sớm liền rời giường bắt đầu tu hành, tại Lan Nhược Tự bên trong hắn có thể lớn mật yên tâm tu hành, không cần cấm kỵ cái gì, hắn tu hành chính là Đại Nhật Như Lai Chân Kinh, cho dù bầu trời không có mặt trời, thế nhưng Vô Sinh trong lòng có, trong mắt cũng có, đó chính là có. Bầu trời bên trong, nặng nghề mây đen xé mở mấy đạo người, có mấy sợi ánh nắng xuyên thấu qua khe hở chiếu xuống xuống dưới, rơi vào Vô Sinh trên thân, như là cho hắn khoác lên một tầng nhạt kim sắc sa y. Trong chùa mấy người kia lên cũng rất sớm. Không không hòa thượng một người tại tự viện bên trong đi dạo, nhìn đến tại tu hành Vô Sinh sững sờ, đứng tại khá xa địa phương cẩn thận nhìn nhìn, đồng thời không có tiến lên quấy rầy hắn, tiếp đó hướng về phía không hư hòa thượng thiền phòng đi đến, không hư hòa thượng vuốt mắt đẩy cửa phòng ra đúng lúc thấy được đi tới không không hòa thượng. Sư huynh sớm. Sớm, Vô Sinh tối hôm qua trở về. Ừm, còn mang đến một chút tin tức. Không hư hòa thượng nói chuyện lui một bước, muốn đem không không hòa thượng mời vào chính mình trong thiền phòng. Không không hòa thượng giơ tay lên một cái, hướng ra phía ngoài chỉ, hắn liền từ chính mình trong thiện phòng ra tới. Không phải tin tức tốt gì đi. Là không thế nào tốt. Không hư hòa thượng gật gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói, không hư hòa thượng đem Vô Sinh đêm qua nói cho hắn biết sự tình có mang tính lựa chọn nói cho chính mình vị sư huynh này. Cái này dưới núi A, cũng thật là đủ loạn. Không không hòa thượng nghe xong thở dài. Năm đó ta vì cái gì vào rừng làm cướp A, còn không phải bị buộc không có biện pháp. Cơm đều không kịp ăn, chỉ có thể lên núi làm thổ phỉ. Hiện tại phát sinh những chuyện này đều là sẽ đại loạn dấu hiệu. Không hư hòa thượng ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẫn còn có chút âm trầm, hơi hơi có thể nhìn đến có mấy sợi ánh nắng đâm thủng vân không, chiếu xuống. Hai ngày nữa ta chuẩn bị xuống núi một lượt. Lại đi gặp ngươi một chút vị bằng hữu kia. Không không hòa thượng dừng bước. Ừm, lại đi xem hắn. Không không hòa thượng gật gật đầu. Lần trước đụng phải quan tài đen sự tình một mực để cho hắn 10 phần bất an. Lại thêm có người che đậy thiên cơ, Vô Sinh lần này trở về có kiểu nói này, cái này dưới núi loạn như vậy, ai có thể thấy rõ rõ ràng. Quan thiên các những cái kia thần thông bí pháp tự nhiên là có chỗ hơn người, nếu như là liền bọn hắn đều thấy không rõ lắm, đó mới là thiên đại phiền phức đâu. Buổi sáng thời gian, Lan Nhược Tự bên trong bốn cái hòa thượng tụ ở cùng nhau, nghe Vô Sinh nói đến dưới núi chuyện phát sinh, ngoại trừ cảm khái bên ngoài, bọn hắn cũng không có gì biện pháp, đây là thiên hạ đại sự. Không phải dựa vào mấy người sức lực liền có thể thay đổi gì, chớ nói bốn người bọn họ hòa thượng, chính là Lan Nhược Tự cường thịnh thời gian cũng chưa chắc có thể giải quyết những này phân tranh. Nếm qua sau cơm trưa, Vô Sinh liền rời đi Lan Nhược Tự, lại tiếp tục chạy về Lâm An Thành. Khi hắn lúc chạy đến sau đó, Lâm An Thành lại rơi xuống mưa nhỏ. Hắn chưa có trở về chính mình sở tại tiểu viện mà là đi Lâm An Thành, đi một chỗ quán trà, hôm nay trong quán trà vẫn còn tương đối náo nhiệt, hắn rời đi bất quá nửa ngày thời gian. Lâm An Thành liền phát sinh đại sự. Hôm nay buổi sáng thời gian, Lâm An Thành bên trong ba vị phú giáp một phương thương nhân thế mà phát cháo, cấp cho áo đông, cứu tế nạn dân, làm việc thiện, điều này thực oanh động Lâm An Thành. Một thời gian nghị luận ầm ĩ muốn biết rõ cái kia ba vị thương nhân ngày bình thường có thể là nổi danh cực kỳ, có tên là Phú Bất Nhân, hôm nay bọn hắn lại có thể sẵn sàng cứu tế nạn dân, làm cho cả Lâm An Thành người đều giật mình không thôi. Ai, đây là thế nào, đột nhiên chuyển rồi tính sao? Không phải là lương tâm phát hiện đi. Theo ta nói à, là bọn hắn kho lúa bên trong lương thực đều múc meo, nát ấu, lúc này mới chịu lấy ra một bộ phận tới cứu tế nạn dân. Ai, những cái kia lương thực ta xem qua, là trần lương không giả, thế nhưng đồng thời không có múc meo. Một thời gian Lâm An Thành bên trong bách tính nghị luận ầm ĩ. Những cái kia bởi vì lũ lụt không chỗ có thể đi, ăn không đủ no, mà không đủ ấm nạn dân lại là có thể vì thế ăn no bụng, mặc vào ấm y phục. Khả năng rất lớn sẽ cứu bọn họ một mạng. Cho dù mấy cái này thương nhân cũng không tình nguyện, thế nhưng cái này xác thực thật là tại làm việc thiện a. Không sai, không có lá mặt lá trái. Vô Sinh nghe xong gật gật đầu. Ầm ầm, rắc rắc, trên bầu trời đột nhiên mây đen cuồn cuộn, lôi điện oanh minh. Chuyện gì xảy ra a? Mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Soạt, ngừng nghỉ không có hai ngày mưa lại xuống tới lên, rất nhanh biến thành mưa rào tầm tã. Kỳ quái. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sẽ không phải lại phát chuyện gì đi. Rời đi quán trà sau đó, Vô Sinh trở lại chính mình chỗ ở tiểu viện, tại ngoài cửa viện có một nữ tử, một thân trường bào màu đen, che khuất thước tha thân thể, mang trên mặt khăn che mặt, lộ ra một đôi câu hồn đoạt phách ánh mắt, chống đỡ một thanh dù che mưa, yên tĩnh đứng tại trong mưa, phảng phất một đóa hoa hồng đen. Là ngươi? Nữ tử này là hôm qua tới tìm qua hắn vị kia Thi Dung. Thi Dung gặp qua tiên sinh. Lần này lại có chuyện gì a? Vô Sinh thân thể trong vòng ba thước, không dính một giọt nước. Tiểu nữ tử hôm nay tới là có chuyện quan trọng muốn nói cho tiên sinh. Chuyện gì? Một nam một nữ này hai người liền đứng ở ngoài cửa, gió mưa bên trong. Hôm nay buổi sáng, Tô gia gia chủ Tô Hòa cùng Đông Hải Thiếu Long Quân Ngao Hán Tại từ Tây gặp mặt, nói chuyện cái gì ngoại nhân không biết, thế nhưng tại Ngao Hán Tại trở về Đông Hải trên đường bị tập kích, Đông Hải giận dữ, hương binh mà đến, đòi hỏi thuyết pháp. Thi Dung những lời này để cho Vô Sinh giật nảy cả mình. Đòi hỏi thuyết pháp, hướng ai đòi hỏi? Tô gia sao? Ngao Hán là tại cùng Tô Hòa gặp mặt sau đó bị người mai phục mà thụ thương, chuyện này tự nhiên là Tô gia hiểm nghi lớn nhất. Ngao Hán đệ đệ Ngao Thịnh đã ngã hai bên ngoài Đông Hải đại tướng cùng một đám binh sĩ đi tới Lâm An Thành, Tô gia bên ngoài. Đã tới. Đến rồi. Thi Dung nói. Cái này đại ca vừa thụ thương, làm đệ đệ tiếp lấy liền đến, thế nào cảm giác cùng trước đó thương lượng xong giống như, hai vị kia chẳng lẽ đang diễn trò. Vô Sinh nói. Cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức này. Tới đây trước đó, gia chủ cố ý căn dặn để cho ta chuyển cáo tiên sinh, chuyện này không thể coi thường, tiên sinh vô luận muốn làm gì nhất định phải thận trọng. Gia chủ. Vô Sinh nhìn qua Thi Dung, nhớ tới vị kia thô kệch hán tử. Các ngươi đến từ Bất Hàm Sơn. Hắn nói một câu nói, nhìn đến Thi Dung ánh mắt hơi kinh hãi, tiếp đó lại khôi phục bình thường. Thật đúng là đoán đúng a. Vô Sinh thấy thế thầm nghĩ. Cái này Lâm An Thành rốt cuộc có cái gì tốt, nhiều người như vậy đều mắt nhìn chằm chằm cái này địa phương. Bất Hàm Sơn, cách nơi này còn có vạn dặm xa, cũng tới. Các ngươi muốn làm cái gì a? Mời tiên sinh chủ tội, không thể bẩm báo. Thi Dung nói khẽ. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút, không cần để ý như vậy, ta cũng không phải Lâm An Thái Thú, cũng không biết trấn thủ ở chỗ này võ tướng, mưa lớn như thế, liền không mời ngươi vào nhà, đi thong thả. Cáo tử. Thi Dung thi lễ, chuyển thân chậm rãi đi vào trong mưa, thời gian ngắn ngủi liền tiêu thất tại vắng ngắt đường phố bên trên. Vô Sinh đứng tại gió mưa bên trong, quay đầu nhìn về tiền đường giang phương hướng. Đi xem một chút đi. Hắn một bước tiêu thất tại gió mưa bên trong. Gió mưa bên trong, tiền đường giang bờ, Tô phủ bên ngoài, hai phe nhân mã, dương cung bạc kiếm. Một khối chính là Đông Hải Thiếu Long Quân dẫn đầu người, hắn đại ca tại trở về Đông Hải trên đường bị tập kích, cho dù nói tới đồng thời không có lo lắng tính mạng, có thể đây là đối Đông Hải đại bất kính, là khiêu khích, là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Nhận được tin tức sau đó bọn hắn lập tức chạy tới. Một phương khác chính là Tô Phủ, bọn hắn nhận được tin tức này sau đó cũng là rất khiếp sợ, đồng thời ý thức được bọn hắn bị người mưu hại. Sự tình tới quá mức đột nhiên, đến mức bọn hắn căn bản là không có cái gì chuẩn bị. Thiếu quân nói lệnh huynh bị người tập kích chính là ta Tô Phủ là có thể có chứng cứ. Tô Hỏa ngữ khí rất tiến tĩnh, phía sau chỉ có nhị đệ Tô Vĩnh một người. Còn phải chứng cứ gì, ta đại ca hắn vừa mới cùng ngươi gặp mặt, tiếp đó liền hỏng bét mai phục. Mà lại tại từ Tây cùng ngươi gặp mặt chuyện này ra các ngươi Tô Phủ bên ngoài không có người nào nữa biết rõ, ngoại trừ các ngươi còn có thể là ai. Ngao Thịnh nói, không phải còn có các ngươi Đông Hải sao? Tô Hòa hỏi ngược lại. Chê cười, chúng ta Đông Hải làm sao có thể có người để lộ ra đi loại tin tức này? Ngao Thịnh cả giận nói. Thiếu quân bất giận, chuyện này sợ là có ẩn tình khác, lệnh huynh một thân tu vi sao mà cao thầm, chúng ta trong Tô Phủ sợ là không người là hắn đối thủ. Cái gì có ẩn tình khác? Ta đại ca tu vi xác thực cao thâm, các ngươi công khai không được có thể tới ngầm, các ngươi không phải còn có đặc biệt chúng ta độc long đan, mặt khác các ngươi không phải còn có một cái cực kỳ lợi hại pháp bảo sao. Chuyện cho tới bây giờ, không cần chối cãi, ta đại ca thủ thường, các ngươi Tô gia liền muốn phụ trách. Ngao Thịnh nghiêm nghị nói, đây có phải hay không là ta Tô gia gây nên, thiếu quân nếu như là dùng sức mạnh, Tô gia phụng bồi tới cùng. Tô Hòa lạnh lùng nói, hắn đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện một kết quả như vậy. Căn bản giải thích không rõ ràng, đối phương cũng không nghe ngươi giải thích, vốn chính là tìm đến sự tình, vậy chỉ có thể phục bồi. Tốt, tốt, rất tốt. Ngao Thịnh giận quá mà cười. Hắn đột nhiên xuất thủ, phía sau giữa không trung một đầu giao long hư ảnh đang lơ lửng giữa không trung. Trực tiếp một quyền, rút sạch cái này bốn phương khí tức, mưa gió trong nháy mắt dừng lại. Tô Hỏa trong tay gậy sắt quét ngang, toàn thân đỏ chót, hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, Tô ra ngoài cửa lớn, gió mưa bên trong, nột ngạt tiếng vang. Soạt, nền đá xanh vỡ vụn mảng lớn, hai bên cây cối đổ dạp mười mấy cái khỏa, Tô ra tường viện toàn bộ vỡ vụn. Hai vị xin dừng tay. Vừa dứt lời, tiếp lấy liền có một người tới đến Tô ra ngoài cửa, cao tám thước chữ Hán, một thân ngân sắc khôi giáp, khuôn mặt lại là tuấn tú. Người tới chính là Bát Phương Thần Tướng Hải Bình Triều. Từ lúc Tiền Đường Giang xảy ra chuyện vừa đến, một mực tại trong bóng tối xem kịch vị này rốt cục xuất hiện. Tướng quân, Tô tiên sinh, thiếu quân, lệnh huynh bị tập kích chuyện này chỉ sợ là có ẩn tình khác, chưa hẳn chính là Tô phủ cái gọi là. Nghe lấy Hải Bình Triều trong lời nói ý tứ tựa hồ là đứng ở Tô gia bên này. Không phải hắn là ai? Ngao Thịnh ngữ khí rất lạnh. Lệnh huynh bị tập kích, trở lại Đông Hải sau đó có thể đã nói cái gì? Nói qua, đối phương trong tay có khắc chế thủy tộc pháp bảo, để cho hắn một thân thần thông không thi triển ra được năm thành. Các ngươi Tô phủ không thì có dạng này pháp bảo sao? Ngao Thịnh nhìn qua Tô Hỏa, nghiêm nghị chất vấn. Ừm, mọi người tại chỗ nghe xong đều là sững sờ, đều nhìn về phía Tô Hỏa. Bọn hắn đều không biết Tô gia bên trong thế mà còn có như vậy một kiện pháp bảo, có thể áp chế thủy tộc pháp lực, đây chính là khó lường bảo bối. Trước kia bọn hắn cái biết rõ Đông Hải Vương trong tay có một kiện dạng này pháp bảo, cũng chính bởi vì có một món đồ như vậy pháp bảo, Đông Hải còn có cái này tiền đường, chấn trạch thủy tộc đều sẽ rất cho Đông Hải Vương mặt mũi. Một đám người nhìn về phía Tô Hỏa ánh mắt cũng không giống nhau. Tô Hỏa nghe xong trầm mặc một lát. Tô phủ thật là có một kiện như thế bảo bối, thế nhưng như thế pháp bảo chưa hẳn chỉ có Tô phủ có đi. Cưỡng từ đoạt lý. Ngao Thịnh lạnh lùng nói. Một đạo thân ảnh phá vỡ mưa gió, Diệp Quỳnh Lâu đi tới Tô phủ bên ngoài, hắn nhận được tin tức sau đó trước tiên cũng không phải là chạy đến Tô phủ, mà là đi Lâm An thành vô sinh chỗ ở, muốn phải mời hắn tới hỗ trợ, có thể là khi hắn đuổi tới cái tiểu viện kia thời gian phát hiện đối phương cũng không tại. Không biết đi cái gì địa phương, rơi vào đường cùng chỉ có thể lưu lại một phong thư, thuyết minh sơ qua tình huống, hy vọng hắn khi nhìn đến tin sau đó có thể mau chóng đổi tới. Tô gia không có cường viện, bọn họ hai người hiện tại chính là Lâm An thành Tô gia trợ lực lớn nhất. Hắn lúc chạy đến sau đó Tô Hỏa cùng Ngao Thịnh vừa chạm liền tách ra, chuyện xảy ra đột nhiên, Đông Hải có chuẩn bị mà đến, Tô gia lại vì bất kỳ chuẩn bị gì, Hải Bình Triều lập trường không rõ, sự tình cực kỳ phiền phức. Bọn hắn bên này chính nói lời này. Tiền đường giang bên trong đột nhiên nhấc lên cao 10 trượng sóng lớn, một đạo nhân ảnh từ trong nước bay ra, máu rơi vãi giữa không trung. Trong nước có người. Không tốt. Tô Hỏa sắc mặt đại biến, liền muốn tiến đến không ngờ lại bị Ngao Thịnh ngăn cản. Người muốn đi đâu? Đông Hải là muốn thừa cơ hủy đi Trấn Hà Tháp đi. Tô Hỏa ánh mắt lạnh lẽo. Hương sư vấn tội, cái này có lẽ chính là các ngươi thiết hạ ván, Ngao Hạn chính là làm bộ bị tập kích, giá họa Tô gia, các ngươi thừa cơ hưng binh, hủy đi Trấn Hà Tháp. Đánh giám. Ngao Thịnh nghe xong giận dữ. Cái kia tiền đường giang bên trong lại là chuyện gì xảy ra? Tô Hỏa đứng dậy lại muốn đi, Ngao Thịnh lần thứ hai ngăn cản, một đạo hồng quang từ hắn trong tay háo bay ra đánh vào cái kia Ngao Thịnh trên thân, thân thể của hắn lập tức bay rất ra ngoài, bị phía sau hai nguyên Đông Hải thủy tộc đại tướng ngăn cản, ngực phía trước một chỗ khét lẹt vết tích, phảng phất là bị bàn ủi thiêu quá một dạng. Tô Hỏa trong tay có thêm một vật, chính là một cây đỏ sẫm trường thương, cán thương bên trên gập đèn. Nhìn kỹ phía dưới bên trên có một ít quái dị phù chú. Đây chính là món kia pháp bảo. Ngao Thịnh nhìn qua Tô Hỏa trong tay pháp bảo. Hải Bình Triều đồng dạng nhìn qua hắn trong tay món kia pháp bảo, ánh mắt khẽ híp một cái. Chương 468, kiếm áp thần tướng. Phu cận khắp nơi tu sĩ ánh mắt đều rơi vào Tô Hỏa trên thân, nói cho đúng là rơi vào hắn trong tay cái kia cây trường thương trên thân. Hoặc sợ hãi thán phục, hoặc giật mình, hoặc tham lam. Không tốt. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Tô gia có được món bảo vật này cực ít có người biết rõ, cái này pháp bảo chính là mấy trăm năm trước vị kia nhân tiên bên trên đại năng đặc biệt vì Tô gia lưu lại bảo vật, có thể khắc chế tiền đường cùng Đông Hải thủy tộc, hơn nữa còn có mặt khác đặc biệt tác dụng. Món bảo vật này sử dụng cần đặc thù bí pháp, chỉ có lịch đại gia chủ mới có thể đảm bảo cùng sử dụng, đây là Tô gia quy củ, liền xem như hắn thân huynh đệ đều không được, đừng bảo là dùng, bọn hắn thậm chí đều chưa thấy qua vài lần cái này pháp bảo. Giống như đoạn trước thời gian như vậy tình hình, liên tục gặp cường địch hắn lại một mực không có vận dụng cái này pháp bảo, chuyện hôm nay trạng thái phát triển đến tình cảnh như thế này, hắn không thể không vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Thiếu quân như đang khổ cực bức bách, đừng trách Tô Mỗ không khách khí. Tốt, ta xem ngươi thế nào không khách khí. Ngao Thịnh nói, hắn ngao ngao muốn thử. Tô Hòa lo lắng tiền đường Giang sự tình, trong tay màu đỏ sậm trường thương xuất thủ, trên đó có hỏa quang lưu chuyển, từ dưới lên trên, như phi long xoay quanh. Ngao Thịnh cũng không tránh né, trong tay một cây trường thương đón lấy. Cùng phong bạo liệt, Ngao Thịnh bị Tô Hòa lập tức đánh bại bay ra ngoài, trường thương trong tay phát ra gào thét thanh âm. Phía sau hai vị kia thủy tộc đại tướng vội vàng tiến lên. Ngao Thịnh trong mắt chấn kinh thần sắc không còn che giấu, thẳng nhìn chằm chằm Tô Hòa trong tay cái kia cây trường thương. Ngay tại vừa rồi, thanh trường thương kia tới người trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được tự thân pháp lực lập tức bị cầm cố lại, tựa như chạy xuôi sông ngòi đột nhiên đến gặp ngày đông giá rét, nhanh chóng đông kết, mà lại bị đông cứng không đơn thuần là hắn pháp lực, hắn thậm chí cảm giác được thân thể của mình cũng nhận ảnh hưởng, hô hấp đều trở nên cực khổ một chút. Món kia pháp bảo sát thực đối với hắn có cực mạnh tác dụng khắc chế. Kích Tô Hòa đi tới tiền đường Giang bên cạnh cái kia hai cái Đông Hải thủy tộc đại tướng bị Tô Vĩnh ngăn cản. Lúc này, tiền đường Giang bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, phát ra to lớn tiếng vang, trong đó nước sông đục ngầu, căn bản thấy không rõ trong nước có cái gì. Nhanh chóng thối lui Ngao Thịnh sau đó trong nháy mắt trống rỗng, Tô Hòa đi tới bờ sông, đứng tại bờ sông nhìn qua đục ngầu nước sông hơi một do dự, tiếp lấy người liền nhảy vào tiền đường Giang bên trong, không thấy tung tích. Tô Vĩnh muốn đi hỗ trợ, lại bị lấy lại tinh thần Đông Hải Ngao Thịnh ngăn cản, hai phe nhân mã dương cung bạt kiếm mắt thấy là phải đấu cùng một chỗ. Bát phương thần tướng một trong Hải Bình Triều lại không có để ý bọn hắn mà là cùng đi theo đến tiền đường Giang một bên, nhìn qua đục ngầu nước sông không biết suy nghĩ cái gì. Qua không bao lâu, trong nước đột nhiên một cột nước phóng lên tận trời, trong cột nước một đạo hào quang màu đỏ phá không mà đi. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một người, trong nháy mắt đi tới cái kia hồng quang, cách hắn bất quá vài thước khoảng cách, đưa tay liền muốn đi bắt, nhưng không ngờ giữa không trung có một đạo quang trụ bay tới đánh ở trên người hắn, đem hắn lập tức đánh rơi xuống đi. Rơi xuống tiến vào trong nước sông. Giữa không trung một đạo quái phong cuốn lên mưa sương, mê người mắt mở không ra, bao lấy cái kia hồng quang liền muốn chạy trốn, rồi lại có một đạo thanh lam sắc quang mang từ cái kia trong mây bay ra, đem hắn ngăn cản. Vẫn đứng tại bờ sông xem kịch Hải Bình Triều đột nhiên xuất thủ, một đỏ, một lam hai đạo quang mang từ hắn trong tay bay ra ngoài, hai đạo quang hoa tựa như hai đầu phi long, bay múa lên trời mà đi, đồng thời hắn cũng một bước lên giữa không trung. Chỉ thấy giữa không trung quang hoa lấp lánh, bóng người tung bay, đồng thời lách cách vài tiếng vang lớn, như sẽ đánh. Cái kia phiến gió tán đi, thanh lam sắc quang mang cũng một lần nữa lui trở về trong mây, cái kia đạo gió cũng đi theo đi xa. Giữa không trung chỉ có một người Hải Bình Triều, hắn trong tay cầm một kiện binh khí, chính là vừa rồi Tô Hòa cầm trong tay món kia Tô gia truyền thừa mấy trăm năm pháp bảo. Cái này pháp bảo huyền diệu dị thường, ngoại trừ có được rõ ràng áp chế thủy tộc diệu dụng bên ngoài còn có tác dụng trọng yếu, một mực bị lịch đại gia chủ tùy thân mang theo, cũng rất ít sử dụng. Cho dù ở phía trước một đoạn thời gian cùng những cái kia ý đồ hủy đi Trấn Hà Tháp tu sĩ đấu pháp thời gian cũng không có sử dụng. Hôm nay lần này tình hình thật sự là quá mức khẩn cấp, Tô Hòa không thể không dùng, làm sao tưởng tượng nổi dùng một lát liền chúng phải đối phương cạm bẫy. Hải Bình Triều nhìn xem trong tay cái này pháp bảo, ánh mắt lộ ra ý cười, khỏe miệng hơi hơi mân mê. Tô gia trí bảo A. Nhân tiên bên trên đại năng còn sót lại pháp bảo, truyền thuyết trong đó còn ẩn chứa một bộ tuyệt diệu tu hành pháp môn. Hắn nhìn chằm chằm trong tay cái này trường thương có một ít nhập mê. Đột nhiên một đạo kim quang không biết từ chỗ nào đánh tới, lập tức rơi vào trên mặt hắn, phảng phất một đám lửa trực tiếp đánh vào trên mặt hắn, nóng bỏng đau, đâm hắn mắt mở không ra. Tiếp lấy hắn nghe được một thanh âm ở bên tai nổ vang, đầu tựa như nổ tung một dạng, đầu óc lập tức mông lung. Hắn cơ hồ là bản năng tay trái duỗi ra, một cái màu đỏ bảo giản giữ tại trong tay, trên thân sáng lên đỏ làm hai tầng hộ thể quang hoa, kết quả bị cái gì đồ vật lập tức phá mất. Tiếp lấy cảm giác được cái gì đồ vật đâm rách chính mình hộ thể bảo giáp, kịch liệt đau đớn, hai cánh tay đồng thời run rẩy, trong tay hai kiện bảo vật bị người đoạt đi. Đáng chết. Hắn trong lòng kinh hãi, lại không cách nào mở to mắt, đau đầu cũng lợi hại, không cách nào động tác. Tô gia món kia bảo vật nếu là bị đoạt đi đây cũng là quên đi, cho dù rất là huyền diệu, có thể chung quy là ngoại vật. Có thể là một kiện khác pháp bảo lại khác biệt, đây chính là hắn tùy thân binh khí, sử dụng mấy chục năm pháp bảo, như cánh tay một dạng. Nếu như bị người đoạt đi, còn đến mức nào? Đứng tại phía dưới nhìn xem trên bầu trời ngắn ngủi mà kịch liệt tranh đấu đám người biểu lộ là một cái so một cái đặc sắc, kinh ngạc, nghi hoặc, phẫn nộ, cười trên nỗi đau của người khác. Thật là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, chim sẻ sau đó còn có mèo, mèo phía sau còn có người. Ai cũng không nghĩ tới như thế thời gian ngắn bên trong phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện đánh lén Hải Bình Triều người kia sẽ là ai? Một thời gian mọi người đều đang suy đoán. Hải Bình Triều dù sao cũng là một vị bát phương thần tướng, tại bình thường tu sĩ trong mắt đây chính là cao cao tại thượng tồn tại, mà lại hắn là triều đình đại quan, đại biểu chính là triều đình, là tuyệt đối không thể xét tha tồn tại. Bất quá đối với ở đây tuyệt đại bộ phận người mà nói, những cái kia thân phận kém xa hắn tự thân tu vi càng có lực chấn nhiếp. Cho dù là bọn hắn những người này không phải đến vạn bất đắc dĩ cũng là nguyện ý cùng bực này nhân vật là địch. Vừa rồi xuất thủ người có cái này dũng cảm, có cái này tâm cơ, cũng có năng lực như thế, thiếu một cái không thể. Bay một tiếng, Hải Bình Triều từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tiến vào tiền đường giang bên trong. Chẳng ai ngờ rằng đại danh đỉnh đỉnh bát phương thần tướng một trong Hải Bình Triều thế mà đơn giản như vậy liền bị đánh bại. Mặc dù đối phương làm mưu lợi, thế nhưng cũng từ bên cạnh phản ứng ra tới thực lực đối phương bất phàm. Cái kia Hải Bình Triều vừa mới rơi xuống nước bất quá thời gian ngắn ngủi, liền một mạch hai đạo cột nước từ phía trên mà lên, một người rơi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thân thụ mấy vết, máu nhuộm trường sam, chính thức ban đầu tiến nhập tiền đường giang bên trong Tô Hòa, sắc mặt hắn run nhẹ nhẹ, trên thân máu tươi cùng nước sông còn tại giọt giọt suy sụp. Hắn từng bước một đi về phía Tô Phủ, trước nay chưa từng có mỏi mệt, chán nản, ánh mắt đảo qua mọi người tại chỗ. Đại ca, Tô Vĩnh vội vàng đi tới trước người đỡ lấy hắn. Ta không sao. Tô Hòa mặt lộ vẻ đắng chát nụ cười. Vừa rồi hắn lo lắng cuối cùng một tòa trấn Hà Tháp, tiến nhập tiền đường giang bên trong, lại không nghĩ rằng đục ngầu trong nước sông có người mai phục, tính toán không phải cái kia trấn Hà Tháp mà là hắn, nói cho đúng là hắn trong tay món kia Tô gia truyền thừa mấy trăm năm pháp bảo. Đối phương có chuẩn bị mà đến, xuất kỳ bất ý, hắn vì bảo trụ tính mệnh, chỉ có thể bỏ qua món kia pháp bảo. Thiếu quân mưu kế hay a? Hắn đối Ngao Thịnh vừa chắp tay. Cái kia Ngao Thịnh nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, lời đến khỏe miệng sau cùng lại cũng không nói ra miệng đến. Mặt khác từ trong nước bay ra người lại là Hải Bình Triều, hắn ra tiền đường giang sau đó liền lập tức đạp không mà đi, theo đuổi cái kia đoạt đi Tô gia pháp bảo cùng hắn tùy thân binh khí tu sĩ, Tô gia pháp bảo hắn có thể không cần. Thế nhưng món kia tiện tay binh khí chính là bồi bạn hắn mấy chục năm pháp bảo, như hai cánh tay hắn một dạng, không thể không có. Kết quả chính là như thế thời gian ngắn, hắn phát hiện chính mình thế mà tìm không thấy người kia. Đi nơi nào, đi nơi nào. Hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, hai mắt muốn phun ra lửa. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, đồng nhiên chuyển thân về tới trong Lâm An Thành. Một chỗ tiểu viện bên trong, một chút ngọn đèn. Bành, bằng gỗ cửa phòng bị lập tức đẩy ra, một người người mặc ngân sắc nhuốm máu giáp trụ. Trên mặt còn có đốt bị thương, khiếp mắt nhìn chằm chằm đang xem tranh vô sinh. A, Hải tướng quân, đêm khuya thăm hỏi, tìm ta có việc. Vô sinh thu hồi họa quyển nhìn qua Hải Bình Triều. Vương tiên sinh. Hải Bình Triều hít sâu vài khẩu khí, trên mặt hay là lửa đốt đau, ánh mắt còn tại không ngừng rơi lệ. Một con mắt nhìn cái gì đều là mơ hồ, một cái kia ánh mắt miễn cưỡng ánh mắt bình thường. Vừa rồi tiên sinh ở nơi nào a? Ngay ở chỗ này a, thế nào? Vô sinh hỏi. Xem tướng quân bộ dáng như vậy tựa hồ là thụ thương, ta chỗ này còn có chút mấy khỏa linh dược muốn hay không? Không cần. Hải Bình Triều vung tay lên đánh gãy vô sinh nói. Hắn hít sâu vài khẩu khí, vừa rồi tại cái kia tiền đường giang bên trên, vốn cho là mình là cái kia nhìn chằm chằm bọ ngựa chim sẻ, lại không nghĩ rằng thế mà còn có người núp trong bóng tối. Đánh lén mình, chính mình thật vất vả mưu đến sự tình, thế mà bị những người khác chiếm tiện nghi. Hắn vừa rồi đầy ngập lửa giận, đã mất đi lý trí. Hơi tỉnh táo lại tỉ mỉ nghĩ lại. Ai sẽ đánh lén mình, ai còn một mực nút trong bóng tối, ai có năng lực phá vỡ chính mình cái này một thân pháp bảo phòng hộ, ai hẳn là xuất hiện tại tiền đường giang lại chưa từng xuất hiện, hắn nghĩ tới một người. Chính là trước mắt vị này kiếm đạo tinh thâm đại tu sĩ, ngày xưa có thể phạm là tiền đường giang xảy ra chuyện hắn luôn luôn trước tiên xuất hiện, hôm nay động tĩnh lớn như vậy, hắn thế mà ở chỗ này xem tranh, quá mức khác thường. Bên ngoài phát sinh lớn như vậy sự tình, tiên sinh thế mà còn ở nơi này xem tranh. Thực sự để cho tại hạ kinh ngạc a. Ta tại chờ một vị bằng hữu. Bằng hữu gì? Hải Bình Triều lạnh lùng nói. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Vô sinh nhìn qua Hải Bình Triều, trên thân khí thế tại ẩn ẩn leo cao. Vừa rồi ngươi ở đâu? Hải Bình Triều không buông tha. Ngay ở chỗ này. Ngươi nói càn, ngươi vừa rồi căn bản không ở nơi này, ngươi trên tiền đường giang. Ha ha, vô sinh cười hai tiếng, lạnh lùng nhìn qua Hải Bình Triều. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vừa rồi trên tiền đường giang có người đánh lén ta, cướp đi ta trong tay pháp bảo, người kia chính là ngươi. Hải Bình Triều chỉ vào vô sinh. Không có chứng cứ không tốt nói lung tung, đừng tưởng rằng ngươi là bát phương thần tướng ta liền sợ ngươi à. Ngươi vừa để cho ta lục soát một chút sao. Vô sinh nghe vậy hoạt động một chút ngón tay, trên thân trường bảo hơi hơi phiêu động. Hải tướng quân, ngươi biết rõ ngươi bây giờ giống cái gì sao, ngươi thật giống như một con chó, một cái chó điên, cắn người linh tinh. Làm càn. Hải Bình Triều nghe vậy thịnh nộ, vẫy tay một cái một kiện pháp bảo rơi vào trong tay, chính là một thanh màu xanh lam giản. Vô Sinh thấy thế dương kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm hồng như sông lớn bay chạy, đem hải bình triều liền sông ra ngoài, gian phòng cửa sổ bị một kiếm mang theo cuồng phong xé rách. Một kiếm chưa ngừng, một kiếm lại đến. Vô Sinh một bước đi tới giữa không trung, kiếm trong tay như nước sông liên miên không ngừng, hải bình triều huy động trong tay pháp bảo đón lấy. Hắn kiếm trong tay là như thế cuồng bạo. Hải bình triều bản thân liền bị thương, tiện tay binh khí còn ít một kiện, nếu như song giản nơi tay, công thủ hợp nhất, như long hổ tương hội, diệu dụng vô song, hiện tại chỉ có một cái, liền tựa như dùng đã quen hai tay người đột nhiên trở thành cụt một tay người, hơi có chút không thích ứng, càng mấu chốt là hắn hiện tại là một con mắt thấy không rõ lắm. Những này bất lợi nhân tố chung vào một chỗ, hắn cái này một thân bản sự thi triển đi ra không được năm thành, tự nhiên là muốn rơi xuống hạ phong. Vô Sinh hiện tại là xuất thủ không lưu tình, bản thân hắn liền đối cái này Hải Bình Triều có không nhỏ ý kiến, thân là tọa chấn một khối thần tướng, mắt thấy có người gây sóng gió khiến bách tính vô tội gặp tai họa, tử thương thảm trọng mà thờ ơ, nghĩ lại là những cái kia tính toán cùng âm mưu, người kiểu này vẫn xứng thành cái gì thần tướng. Lúc này Hải Bình Triều là tức giận, hối hận, chấn kinh, còn có một chút sợ hãi các loại cảm xúc hội tụ vào một chỗ. Hắn không nghĩ tới vị này kiếm bá đạo như vậy, giao thủ một lát hắn đã là hiểm tượng hoàn sinh. Liền xem như chính mình thời điểm hưng thịnh sợ là cũng không cách nào tại người này trong tay chiếm nhiều đại tiện nghi, chớ đừng nói chi là hiện tại bộ dáng này, mà lại hắn có thể cảm giác được đối diện tu sĩ này là đối chính mình động sát cơ. Chính mình đắc tội quá hắn sao? Không được, không thể tiếp tục như vậy đều đi xuống. Vô Sinh kiếm trong tay ý càng ngày càng thịnh. Mới đầu là thiên hà, sau đó là hoành đoạn, hiện tại giữa không trung đã bắt đầu nhẹ nhàng lửa, hắn kiếm trong tay bắt đầu cháy rừng rực. Hắn trong lòng nội ý chính thông qua kiếm trong tay không ngừng phong xuất ra, tiếp đó hóa thành hỏa diễm. Đi. Hải Bình Triều xoay người rời đi, thế nhưng hắn chỗ nào có thể nhanh hơn Vô Sinh. Chỉ là một bước, Vô Sinh liền ngăn cản hắn đường đi, tiếp đó một kiếm đem hắn từ giữa không trung chém xuống đến, đập xuống đất. Bọn họ hai người ở giữa tranh đấu tự nhiên là động tĩnh không nhỏ, đưa tới không ít người chú ý. Vị kia hẳn là Đông Hải Vương quý khách đi. Chính là, đoán chừng rất có thể sẽ biến thành Đông Hải Vương cung phụng. Ta có thể nghe nói vị kia hải tướng quân cũng là đứng tại Đông Hải Vương phía bên kia. Hai vị này đánh như thế nào đi lên đâu này? Chẳng lẽ vừa rồi tại giữa không trung đánh lén Hải Bình Triều chính là kiếm kia tu? Có tu sĩ từ một nơi bí mật gần đó xem kịch, lại không có bất kỳ người nào tiến lên nhúng tay ý tứ, mắt thấy cái kia Hải Bình Triều bị Vô Sinh một thanh kiếm áp chế gắt gao. Tiên sinh, cái kia Vương Sinh hảo hảo cao minh, lại có thể để cho cái này Hải Bình Triều không hề có lực hoàn thủ. Thứ nhất là Hải Bình Triều bị thương. Một thân bản sự sợ là không được thời điểm hưng thịnh năm thành, thứ hai cái kia Vương Sinh thật là lợi hại, nếu như ta không có đoán sai nói hắn còn có hậu chiêu không có dùng đâu. Chương 469, lời này thật cuồng một thế vô song. Tiên sinh, ngươi nói mới vừa rồi là không phải hắn xuất thủ tổn thương Hải Bình Triều, chiếm cái kia pháp bảo. Dựa theo hắn hiện tại đấu pháp thi triển thần thông cùng hắn cùng Đông Hải Vương thậm chí tô ra quan hệ, không phải là hắn, mà lại hắn muốn đánh lén Hải Bình Triều đến trước đó có chỗ chuẩn bị mới được. Vừa rồi cái kia lần sự tình chúng ta cũng là sự tình sau khi phát sinh mới đoán được một chút đồ vật. Còn có, ngươi có không có chú ý tới vừa rồi đột nhiên xuất hiện người kia mặc chính là một kiện trường sinh quán đạo bào, có thể là hắn vẫn là có hiểm nghi, dù sao kể bên này có cái kia bản sự nhân bản đến cũng rất ít, hắn hiểm nghi cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ sạch, thì dùng a. Tiên sinh có gì phân phó? Ta nhớ đến ngươi cũng biết thuộc sơn kiếm pháp đi. Ta sở học đều là chút da lông mà thôi, khó lên phong nhã thật lớn đường. Người mặc áo đen, mang theo khăn che mặt nữ tử nói. Không cần khiêm tốn, ngươi xem vị kia thi triển thêm kiếm pháp thế nào. Tham thiên cảnh đại tu sĩ chỗ thi triển kiếm pháp tự nhiên là cực cao, hắn sử dụng cũng đúng là thuộc sơn kiếm pháp, một là thiên hà, một là hoành đoạn, chỉ là cái này hai đạo kiếm cho dù là tại thuộc sơn Nga Mi bên trên cũng không phải bình thường đệ tử đủ khả năng học được, cũng không biết hắn nơi nào đến cơ duyên. Hắn đi qua thuộc sơn, cũng hoặc là bản thân hắn chính là thuộc sơn đệ tử. Ngưu Sơn sở lấy chính mình dâu quay nón. Tiên sinh đặc biệt điều tra qua hắn. Ngươi nghĩ à, chỉ dựa vào một thanh kiếm liền để lại bát phương thần tướng, còn đã từng cùng cái kia ngao thịnh đấu khó phân thắng bại, xuất sắc như vậy người, ta sao có thể không chú ý, không điều tra đâu này. Bất quá, hắn tin tức thật sự là quá ít, ta ngược lại là hy vọng hắn bây giờ ngay ở chỗ này, đem cái kia Hải Bình Triều trực tiếp giết. Ngưu Sơn bình tĩnh nói, phảng phất là nói không phải một cái thực lực siêu phàm bát phương thần tướng. Mà là một người bình thường. Giết một vị thần tướng, đây chính là tội lớn a. Một bên Thi Dung nghe xong nói. Chính là tội lớn mới tốt a. Hắn nếu thật là phạm vào dạng này tội lớn, Đại Tấn Dung không được hắn, chúng ta có thể giang hai tay ra hoan nghênh hắn, mà lại cái này Hải Bình Triều tại kỳ vị không như kỳ chính, trong đầu nghĩ tất cả đều là quyền như, có thể tới hiện tại một bước này không sai biệt lắm đã đến đỉnh. Ngưu Sơn ở phía dưới lời bình cái này giữa không trung bên trong đấu pháp hai vị này. Giữa không trung máu tươi bay ra, Hải Bình Triều đã thân chúng ba kiếm, thụ trọng thương. Đánh không lại, chạy không thoát, hắn chưa từng như cái này biệt khuất quá. Thân là bát phương thần tướng lý nên hộ quốc can dân, ngươi lại mắt thấy tiền đường giang phong ba khởi, dìm nước hai bên bờ bách tính, thờ ơ, ngươi có biết tội của ngươi không? Tại kỳ vị không như kỳ chính, châm ngòi thổi gió, châm ngòi ly gián, quấy phong vân, ngươi có biết tội của ngươi không? Ta. Hải Bình Triều vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Vô Sinh một kiếm chém ra ngoài. Biệt khuất, quá hoan buồng a. Nếu sự tình đã là người, người đã đắc tội, vậy liền không cần thiết lưu một tuyến. Đắc thế không tha người, đánh chó mù đường. Một bên quan chiến người nghe được Vô Sinh lời nói này đều ngây ngẩn cả người. Lời này nếu là từ Đông Hải Vương hoặc là Cố Mệnh Khâm Sai trong miệng nói ra tất cả mọi người sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Hết lần này tới lần khác là từ như thế một cái tham thiên cảnh tu sĩ nói ra, còn là loại kia cùng Lâm An Thành đồng thời không có liên quan người nói ra, thế nào nghe đều cảm thấy quái dị. Chẳng lẽ lại, người này chính là Lâm An nhân sĩ, cái kia bị chìm thôn trấn bên trong liền có hắn gia hương hoặc là thân nhân. Là, nhất định là như thế, nếu không làm sao đến mức như thế tức giận, không tiếc bước lên đắc tội triều đình phong hiểm, làm những chuyện này, còn như thế thiên vị Tô gia. Như vậy tất cả mọi chuyện liền đều có thể giải thích rõ. Một thời gian đứng ở một bên quan chiến đám người đột nhiên nghĩ tới điều gì, một người nói ra miệng, tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ bộ dáng. Bọn hắn phát hiện Vô Sinh nguyên quán, nếu như bị Vô Sinh nghe được bọn hắn lần này nói chuyện không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, chắc chắn sẽ nói một câu. Các ngươi đoán được đúng. Làm tốt lắm. Tướng quân. Gió mưa bên trong, hai vị người khoác giáp trụ lao đến, một cái cầm trong tay trường thương, một chỗ ngoặc cùng cài tên. Trường thương như mãnh hổ, vũ tiễn giống như hồng nhạn. Giữa không trung một kiếm, một đạo dài cầu vồng để ngang giữa không trung. Trường thương bị đánh bay, vũ tiễn bị chém đứt, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, cái kia Hải Bình Triều hơi chậm một hơi thở, kiếm ý lần thứ hai tới người. Vù vù, trước người hắn xuất hiện một vệt ánh sáng, phía sau xuất hiện một mảnh hư ảnh, quy xả quay quanh, nặng nề như núi. Tứ tượng một trong, huyền vũ, nhân tiên pháp chú. Xem như bát phương thần tướng một trong làm sao có thể không có bảo mệnh thủ đoạn. Chỉ là vừa mới Vô Sinh kiếm kia như mưa to gió lớn, giống như sông lớn chảy về hướng đông, không cho hắn một lát thở dốc công phu, hắn muốn phải thi triển cũng không có thời gian, hai vị này bộ hạ đến cho hắn thắng được hiếm thấy thở dốc thời gian, cái này ngắn ngủi một lát là đủ rồi. Khu khu khu, Hải Bình Triều đứng tại pháp chú bảo vệ phía dưới ho khan vài tiếng, trong miệng có máu tươi chảy ra. Tay phải cầm giản chống đỡ thân thể, cánh tay cùng thân thể đều tại khẽ run. Bập, bập, máu tươi còn tại không ngừng nhỏ xuống. Hắn một thân giáp trụ đã hơn nửa bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hơi hơi híp nhìn cách đó không xa Vô Sinh. Hắn phi thường phẫn nộ, hắn không thể đem người trước mắt xé thành mảnh nhỏ, băm nát cho chó ăn. Đồng thời hắn lại cực kỳ nghi hoặc, không rõ đối phương tại sao phải làm như thế, không có thâm cừu đại hận, hoàn toàn không có đối lập tất yếu, cứ như vậy cùng mình sinh tử cùng nhau, vì cái gì? Đáng ra không? Bất luận thế nào, bọn họ hai người thù này là kết. Cảm nhận được Hải Bình Triều cái kia băng lãnh ánh mắt, Vô Sinh cũng biết rõ bọn họ hai người ở giữa cừu oán là tiếp xuống, trên cơ bản là tan không ra loại kia. Vừa rồi cái kia là có một ít xung động, tiền đường giang phong ba, hai bên bờ bách tính bên trên sinh tử hắn hoàn toàn có thể mặc kệ không hỏi, đối với hắn mà nói không có bất kỳ tổn thất nào, thế nhưng trong nội tâm một cửa ải kia lại là không qua được. Vậy liền xung động một lần đi. Vô Sinh nhìn xem Hải Bình Triều, biết rõ hắn về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Nhìn xem hắn ngoài thân đến nhân tiên pháp chú. Cái kia nhàn nhạt màn sáng thắng qua thế gian tuyệt đại bộ phận phòng ngự ngự pháp bảo. Ngươi có phải hay không coi là cái này nhân tiên pháp chú liền có thể bảo vệ ngươi? Vô Sinh lạnh lùng nói. Hải Bình Triều nghe vậy sửng sốt, bốn phía quan chiến người cũng sửng sốt. Lời này, thật cuồng. Nhân tiên pháp chú còn không bảo vệ được hắn sao? Nhân tiên cùng tham thiên, tựa hồ chỉ là cách nhau một đường trên thực tế lại là một cái tại bầu trời, một cái tại đất. Hôm nay ta liền lãnh giáo một chút nhân tiên pháp chú. Vô Sinh cầm kiếm mà lên, mới vừa rồi bị hắn một kiếm chém bay ra ngoài hai vị phó tướng lần thứ hai tiến lên ngăn cản, tiếp đó lại bị Vô Sinh một kiếm chém bay ra ngoài, trên thân giáp trụ xuất hiện vết rách, thân thể run rẩy không thôi. Lui, nếu không, chết. Vô Sinh lạnh lùng đối cái kia hai người nói. Lời này, thật bá đạo. Ở đây quan chiến đám người không một người tiến lên, không một người nhúng tay, bọn hắn thấy qua cái kia giơ thẳng lên trời một kiếm, hiện tại càng là thấy được hắn kiếm đạo, sắc bén vô song. bọn hắn cùng cái kia Hải Bình Triều nhiều nhất là quen biết hời hợt, không phải thân bằng bạn thân, sinh tử chi giao, không có người sẽ ở vào lúc này tiến lên giúp hắn, sờ mặt khác vị kia kiếm tu rủi ro. Đám người ngược lại là rất muốn nhìn một chút, hắn kiếm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hai vị kia phó tướng nghe vậy khẽ giật mình. Bọn hắn là bách chiến dũng sĩ, thế nhưng bọn hắn cũng sợ chết, khi bọn hắn nhìn đến Vô Sinh cái kia yên lặng ánh mắt đến lúc đó trong lòng thật là có chút sợ hãi. Một thời gian thế mà không dám lên phía trước. Vô Sinh kiếm chạm tại Huyền Vũ pháp tướng bên trên, quang mang chấn động, giao xả cuộn cuộn, bay thẳng Vô Sinh. Huyền Vũ hình ảnh cũng không phải là chỉ là đơn thuần phòng ngự, cũng có thể công kích. Vô Sinh giơ kiếm, một kiếm chém ngang, chặt đứt trước người chỗ ngăn cản đồ vật, Huyền Vũ pháp tướng chấn động, quang mang vẫn như cũ. Rốt cuộc là nhân tiên thi triển pháp chú, há lại như vậy mà đơn giản bị phá vỡ. Vô Sinh không những không có nhục trí, ngược lại là càng tinh thần tỉnh táo, hắn ánh mắt càng phát ra sáng lên, liền phảng phất là một đứa bé thấy được một kiện thú vị đồ chơi. Hắn vừa tìm được tôi luyện bản thân đồ vật, giống như tại Lan Nhược Tự thời gian có phía dưới chấn áp La Sát Vương nhục thần, mà bây giờ trước mắt cái này Huyền Vũ pháp tướng không phải cũng chính là hiếm thấy luyện kiếm đồ vật sao? Hắn cầm kiếm mà lên, kiếm ý mạnh mẽ dâng trào, giống như dòng nước xiết không chỉ sông lớn. Một kiếm tiếp một kiếm chém xuống. Huyền Vũ pháp chú phía dưới Hải Bình Triều thấy thế sắc mặt càng phát ra khó coi. Nhân tiên pháp chú sắc thực lợi hại, đây là không giả có thể cần pháp lực chèo chống, nếu như là tại bình thường hắn tự nhiên là không sợ, thân là tham thiên cảnh đại tu sĩ, một thân pháp lực hùng hồn, cho dù không giống nhân tiên như vậy gần như vô cùng vô tận, thực sự là đủ chèo chống một kiện nhân tiên pháp chú, thế nhưng hiện tại bị thương thật nặng, hắn còn tại chảy máu, hắn cần chữa thương, cần nghỉ ngơi, mà không phải ở chỗ này cùng cái này kiếm điên đập đầu. Huyền Vũ pháp chú nặng tại phòng ngự, đối phương nhất thời nửa khắc thật là không cách nào công phá, thế nhưng thời gian lâu dài coi như khó nói. Thục Sơn kiếm tu có bao nhiêu lợi hại hắn vậy mà thấy tận mắt, cũng có thể từng nghe nói, năm đó Thục Sơn kiếm thánh xuống núi, quản ngươi cái gì pháp bảo. Pháp chú, trận pháp, toàn bộ một kiếm phá chi. Một kiếm phá vạn pháp. Thanh tiểu Thục Sơn Nga mi uy danh hiển hách. Vạn nhất trước mắt cái này cũng có cái kia bản sự đâu này. Không phải nói hắn có kiếm thánh một dạng tu vi, mà là nói hắn cũng có như thế thiên phú. Hắn không dám đánh cược, bởi vì muốn cược nói là tại cái kia hắn mệnh đi cược, trước mắt tu sĩ này là thực sẽ giết hắn. Hắn một bên chống đỡ lấy pháp chú, một bên dùng sức uống thuốc, trên thân mang theo đan dược một mạch hướng trong miệng nhét. Thế nhưng trên thân máu không phải dễ dàng như vậy ngừng lại, miệng vết thương chuyển đến lửa đốt đau, như có lửa tại trong vết thương tiêu đốt. Vô Sinh kiếm trong tay sắc bén, nóng rực. Trước mắt giữa không trung đã bắt đầu cháy rừng rực, kiếm như hỏa lược. Chiêu kia kiếm Lưu Sơn nhìn xem giữa không trung thiêu đốt lửa. Nhìn xem thật giống a. Vô Sinh cảm giác chính mình kiếm trong tay càng phát ra thu phóng tự nhiên, kiếm hồng chém cái kia pháp chú bên trên thủy chung là chưa thể tiến thêm, thế nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, phảng phất là một cái đã tìm được linh cảm hoa sĩ, múa bút vẩy mực, vung bút miêu tả trong lòng hòa quyển. Hắn tìm tới tại Lan Nhược Tự bên trong luyện ma thời gian như vậy cảm giác. Một kiếm, mười kiếm, trăm kiếm. Giữa không trung lửa càng ngày càng sáng, nhìn về nơi xa bầu trời đỏ lên nửa bên. Đột nhiên, một đạo kiếm hồng để ngang giữa không trung, thẳng tắp như kiếm, bầu trời bên trong hỏa diễm tựa hồ lập tức thu liễm, đưa vào một kiếm này bên trong, không trung phát ra một trận quái dị tiếng vang, tựa như vải vóc xé rách, lại tựa như lưu ly vỡ vụn. Huyền Vũ pháp tướng bên trên xuất hiện một vết nứt, treo tại Hải Bình Triều trước người cái kia đạo pháp chú bên trên xuất hiện một đạo dây nhỏ. Cái gì? Làm sao có thể? Hải Bình Triều sửng sốt, tại bốn phía quan chiến một đám tu sĩ đều sửng sốt. Hắn thật có thể phá vỡ nhân tiên pháp chú? Cái kia hắn là cảnh giới gì, tham thiên thượng cảnh. Hắn từ đâu tới đây, thật chỉ là một giới tán tu. Vô Sinh nghe được âm thanh nào đó, tại trước mắt, chính mình kiếm trong tay tựa hồ muốn cái này nhân tiên pháp chú phá mất, nếu như hắn trong tay dùng chính là Phật kiếm mà nói, vậy bây giờ nói không chừng đã đem hắn chẳng phá. Thanh âm đến từ trong thân thể của mình, tựa như giấy cửa sổ vỡ tan thanh âm, cái này khẽ đảo kiếm ý ngang dọc, hắn có rõ ràng càng ngộ, tuyệt không thể tả. Kiếm trong tay chưa dừng lại, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng. Hải Bình Triều đang khổ cực trèo trống, trên thân áp lực càng lúc càng lớn, nho nhỏ một cái phụ chú, tựa như một ngọn núi trọn tại trước người mình, Huyền Vũ cũng xác thực như núi, hắn hiện tại là dơ núi cản trở Vô Sinh kiếm. Huy kiếm ở giữa, Vô Sinh đột nhiên chỉ một cái, phong khinh vân đạm, không người trông thấy. Cái kia chỉ một cái xuyên qua vết nước kia, đi tới Hải Bình Triều trước người, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, tiếp lấy cái kia nhân tiên pháp chú bên trên xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Thật giống như bị một cây châm đâm lập tức. Hải Bình Triều rút lui hai bước một cái lảo đảo, miễn cưỡng giữ vững thân thể, ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, một mặt chấn kinh. Đây không có khả năng. Hắn không thể tin được phát sinh trước mắt sự tình, thế nhưng xác thực phát sinh. Một cái tham thiên cảnh kiếm tu liền muốn phá nhân tiên pháp chú. Còn là tứ tướng phủ chú một trong huyền vũ phủ. Vô sinh huy kiếm, từ trái sang mà phải, mũi kiếm truyền đến nghiêm trọng trở ngại, tựa như một kiếm này là chạm tại trên một ngọn núi, muốn từ núi đầu này chém tới cái kia một đầu, đem cái này cả tòa núi đều chém ra. Mười phân phí sức. Hắn kiếm trong tay cũng rất ổn, cứ như vậy bình cắt mà qua. Như một tòa núi nhỏ một dạng huyền vũ pháp tướng vặn vẹo sau đó đột nhiên phóng xuất ra mãnh liệt ánh sáng tiếp đó lập tức bể nát. Tấm kia hơi mỏng giấy từ chính giữa lập tức vỡ ra một phân thành hai, Hải Bình chiều ra một ngụm máu tươi phun tới, cả người trong nháy mắt bể bại, như là xì hơi bóng ra, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn là thật không chịu nổi. Vô sinh cầm kiếm đi tới bên cạnh hắn, yên lặng nhìn qua hắn. Hắn không có gấp động thủ, sợ cái này Hải Bình chiều còn có cái gì không dùng thủ đoạn. Đạo hữu chấm đã. Thời khắc mấu chốt một cái đạo sĩ bay xuống ở một bên. Bảy thước dáng người, thân hình có chút mập mạp, một cái mặt tròn, trắng trắng mập mập, tựa như một cái bánh bao chay. Còn xin đạo hữu thủ hạ lưu tình. Vô sinh rất yên tĩnh nhìn qua cái này ngược lại là, không nói gì, kiếm chưa về vỏ, phong mang đâm người. Tại hạ trường sinh quán thủ dung. Cái kia mập đạo sĩ nói ra chính mình lai lịch. Nghĩ không đến gia hỏa này đến rồi. Từ một nơi bí mật gần đó quan chiến Ngưu Sơn nghe xong hơi có chút giật mình. Tiên sinh, cái kia là người phương nào? Trường sinh quán, 12 phong một trong thủ dung đạo sĩ, một thân thần thông huyền diệu khó lường, trong tay còn có một cái vô cùng lợi hại pháp bảo, ngươi chớ để cho hắn bộ kia chất phác bộ dáng lừa gạt, người này rất có tâm kế. Đạo sĩ kia cười ha hả nhìn qua mặt không biểu tình vô sinh. Vị này hải tướng quân chính là mệnh quan triều đình, không biết vì sao sự tình đắc tội đạo hữu a. Hắn vu ham ta, nói ta cầm hắn đồ vật. Quả là thế. Từ một nơi bí mật gần đó đám người nghe xong nói. Cái kia là hắn không đúng, thế nhưng hắn dù sao cũng là triều đình quan viên, còn xin đạo hữu có thể mở một mặt lưới. Không tốt ta, thù này đều kết, ta hôm nay thả hắn, về sau nếu như hắn trả đũa làm sao bây giờ? Hay là trực tiếp tiêu trừ hậu hoạn tốt? Vô sinh nói từ đầu đến cuối đều là yên lặng cực kỳ. Ở nơi đó Hải Bình triều nghe tới lại là dị thường băng lãnh, cái này còn muốn đem chính mình đuổi tận giết tuyệt ta. Chương 470, Tam sát thần quang. Cái kia mập đạo sĩ nghe xong vẫn là mặt mỉm cười, thu tại trong tay áo mập thủ hơi hơi giật giật. Vấn đề này có một ít khó làm đâu, thật là không nên tới chuyến cái này vũng nước đục a. Đạo hữu ngươi xem dạng này có được hay không, để cho vị này hải tướng quân phát cái thề, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này trả thù đạo hữu. Thề, có quỷ mới tin đâu. Vô sinh nghe xong nói, lời thề các loại đồ vật đối nặng thành tín, tuân thủ lời hứa người, cái kia thật là một đạo công xiềng. Thế nhưng đối những cái kia không giữ chữ tín người thuần túy chính là một câu nói, cầu thí không bằng. Trước mắt cái này Hải Bình Triều nhìn xem cũng không giống như là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Cái kia để cho hắn làm cái nói thể. Thủ Dung nói. Nói thể, tu hành người tuyệt đại bộ phận tình huống dưới là tuyệt đối sẽ không lên. Đây không phải vô cùng đơn giản nói một câu liền xong rồi, cần dùng đặc thù pháp thuật thần thông, một đạo phát thệ, nếu như ngày sau vi phạm với lời thề. Vậy thì tương đương với tại chính mình trên con đường tu hành thả ở một tòa núi lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tu hành. Ha ha ha, Hải Bình Triều đột nhiên cười, có một ít điên loạn cười. Cái này sẽ không đem đầu góc làm hỏng đi. Vô sinh nghĩ thầm. Thủ Dung, ngươi cũng thật là hảo tâm cơ a. Hải Bình Triều cười nói, hắn nụ cười có một ít dữ tợn, như là thụ thương dã thú đang nhai răng. Hải tướng quân, bần đạo đây là tại giúp ngươi a. Trường sinh quán thủ đã duỗi dài như vậy sao? Ngươi nói gì vậy? Bần đạo bước lên đắc tội vị này đạo hữu nguy hiểm ra tới giúp ngươi, ngươi xem một chút cái này bốn phía chư vị đều đang xem kịch, lại không ai chịu ra tới giúp ngươi, ngươi thật là không biết nhân tâm tốt đâu. Thủ Dung một mặt đau lòng nhức góc hình dạng. Hải Bình Triều đảo mắt bốn phía, gió mưa bên trong, bên ngoài bên trên là một người cũng không có, chỗ tối không biết có bao nhiêu người đang nhìn nơi này, thấy được vừa rồi một màn kia, hắn vị này tiếng tăm lừng lây bắt phương thần tướng bị đánh không hề có lực hoàn thủ, tựa như một cái chó rơi xuống nước, chật vật không chịu nổi. Từ đây sau đó hắn uy danh hiển hách liền sẽ tan thành mây khói, không chỉ có như thế, hắn sẽ còn biến thành người khác cười thanh, bị người chế giễu. Vài chục năm tích lũy xuống danh vọng một lúc thành trống rỗng, hắn thật hận đâu. Hiện tại hắn phải làm mà là sống sót, không tiếc bất cứ giá nào sống sót, những này đồ vật ném đi còn có thể lại được đến, chỉ cần hắn có thể còn sống, thù này hắn cũng có thể báo, có thể để cho cái kia hôm nay làm hắn mặt mũi mất hết nhân sinh không bằng chết. Còn sống, miễn là còn sống. Ha ha ha, hắn tiếp tục đang cười, cười thân thể đều run rẩy lên. Tiên sinh, hắn đây là... Động thủ. Hải Bình Triều đột nhiên giống to một tiếng, diện mục dữ tợn, giống như thú bị nhốt gầm thét. Thở dài một tiếng từ chỗ tối truyền ra, mưa gió đột nhiên dừng lại. Một người xuất hiện tại Vô Sinh trước mắt, trên thân không biết cái gì bảo vật hoặc là thần thông, phát ra xanh xanh tím tam sắc quang mang, không ngừng lưu chuyển. Vô Sinh tân sinh báo động, cái kia tam sắc thần quang đã đi tới trước người, định trụ mưa gió, cũng định trụ Vô Sinh. Hắn đứng tại nguyên địa, như là đầu gỗ một dạng. Cái này ba đạo thần quang tựa như ba đạo khóa, ba toàn núi, đem hắn khóa lại, ngăn chặn. Người kia toàn thân xương mù quanh quẩn, thấy không rõ lắm cái gì bộ dáng, đến mang đi tới Hải Bình Triều trước người. Nguyên lai là đạo hữu. Cái kia thủ dung hòa thượng mỉm cười. Đi. Người kia cũng không nói chuyện, chỉ là nói với Hải Bình Triều một chữ. Nếu đến rồi cũng không cần đi nha. Giữa không trung một người bay tới, giữa trời một thường, mưa gió né tránh. Tam sắc thần quang tái khởi, giữa không trung người quần quận sau đó hạ xuống. Ngao Phong, đến rồi cũng không cần giả thần giả quỷ a. Sau khi rơi xuống đất Ngao Thịnh lạnh lùng nói. Cái kia bất hồn thân lồng che xương mù người trên thân đột nhiên tam sắc thần quang đại thịnh. Cơ hồ là đồng thời một đạo kiếm rơi ở trên người hắn bị cái kia tam sắc thần quang ngăn cản, Vô Sinh cầm kiếm chém tới. Vừa rồi cái kia tam sắc thần quang thật là thần diệu, thế mà lập tức đem hắn định trụ, trong nháy mắt khóa lại bốn phía linh khí, còn ý đồ khóa lại trong thân thể của hắn linh lực, bất quá hắn sở tu chính là Đại Nhật Như Lai chân kinh, huyền diệu vô cùng, không phải cái kia tam sắc thần quang đủ khả năng khóa lại. Một bên thủ dung đạo sĩ quả quyết lui lại, giật mình nhìn qua Vô Sinh. Hắn không nghĩ tới, môn thần thông này thế mà nhanh như vậy liền bị hắn phá vỡ. Vô Sinh kiếm bị cái kia đạo tam sắc thần quang ngăn cản khó có thể tiến thêm. Ngay lúc này một cây trường thương bỗng nhiên đâm tới, rơi vào tam sắc thần quang bên trên, Ngao Thịnh xuất thủ. Ta đại ca bị tập kích, các ngươi Nam Hải người nhất định có phần đi. Lần này náo nhiệt. Tiên sinh, cái kia tam sắc thần quang thần thông là Nam Hải Ngao Phong đi. Là hắn, đều nói Nam Hải thủy tộc cũng có người đi tới Lâm An Thành, thật không nghĩ tới hắn cũng tới, mà lại thế mà cùng Hải Bình Triều đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, thật là ngoài dự liệu cực kỳ đâu. Ngưu Sơn sở lấy chính mình dâu quay nón. Hải Bình Triều là đứng tại Đông Hải Vương bên này, Đông Hải Vương cùng Đông Hải thủy tộc giao hảo, đây là không sai biệt lắm là ai ai cũng biết sự tình, cái này lại cùng Nam Hải thủy tộc người trong bóng tối kết giao, không biết đây là Đông Hải Vương bị ý đâu còn là hắn có ý nghĩ của mình. Thi Dung nói khẽ, khó mà nói, bất quá vô luận là một loại nào khả năng, chuyện này chỉ có thể đặt ở trong bóng tối tiến hành, hiện tại tốt rồi, Đông Hải người đã biết rõ, thật là càng ngày càng thú vị, Thi Dung ngươi mang rượu tới sao? Một bên nữ tử nghe xong lấy ra một vỏ rượu đưa cho hắn. Vẫn là ngươi biết ta. Ngưu Sơn tiếp nhận vỏ rượu, mở ra chỗ rán, cẩn thận ngửi ngửi, tiếp đó ừ ngực như trâu uống nước. Rượu ngon a. Thi Dung, ngươi nói cái kia hắn có thể hay không dùng kiếm phá vỡ cái kia tam sắc thần quang? Rất khó. Thi Dung lắc đầu. Tin đồn cái kia tam sắc thần quang chính là Ngao Phong lấy từ trong biển hoàn chi tinh thạch, Tử Kim Sơn lại lấy hắn tự thân thanh long huyết mạch luyện hóa mà thành, trước thành trọng bảo, sau hóa thần thông. Thần quang có rộng lớn như biển, hùng vĩ như núi, thanh long lực lượng, huyền diệu khó lường. Đúng vậy à, huyền diệu khó lường, năm đó thiên hạ bao nhiêu huyền diệu khó lường thần thông pháp bảo, đều không làm gì được kiếm thánh một kiếm. Tiên sinh, cái kia là kiếm thánh, năm đó hắn trong tay chính là thần kiếm thiên phong. Một bên Ngưu Sơn nghe xong cười cười. Tiếp tục xem thật kỹ, nhìn kỹ, nói không chừng ngươi sẽ được ích lợi không nhỏ, dạng này đặc sắc đấu pháp cũng không phải thường xuyên có thể nhìn đến. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cái kia tam sắc thần quang bên ngoài lại tăng thêm một đạo, chính là hỏa hồng chi sắc, Vô Sinh trong tay thanh kim chế tạo bảo kiếm trở nên hỏa hồng. Một kiếm không có phá vỡ đạo này, tam sắc thần quang hắn liền có chém rồi một kiếm, đối diện cái kia Ngao Thịnh cũng đâm ra một thương. Tam sắc thần quang đột nhiên lưu chuyển, một đạo thanh quang đánh vào Vô Sinh trên thân kiếm, một luồng lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua thân kiếm truyền đến. Vô Sinh bị ép lui lại. Một đạo tử quang đánh vào Ngao Thịnh trường thương bên trên đem hắn đẩy ra. Cái kia tam sắc thần quang phóng lên tận trời, Vô Sinh một bước một kiếm, Ngao Thịnh xông lên một thương, hai người liên thủ lại đem cái kia phóng lên tận trời người đè ép trở về. Nếu như chỉ là đối mặt một người trong đó, hắn còn tốt đối phó có một ít, hiện tại cái này hai người nhưng là không còn dễ dàng như vậy rời đi, còn phải mang theo trọng thương Hải Bình Triều. Nếu đến rồi, nào có dễ dàng như vậy rời đi. Vừa mới cùng cái kia Hải Bình Triều đấu pháp, phá cái kia huyền vũ pháp tướng, tôi luyện tu vi, có rõ ràng cảm ngộ. Vẫn còn có một ít vẫn chưa thỏa mãn, hiện tại lại tới một người, tu vi cực kỳ cao, trên thân tam sắc thần quang cực kỳ huyền diệu, đúng lúc là cơ hội khó được. Vô Sinh giơ kiếm đem hắn ngăn cản. Bốn phía quan chiến người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật là thật can đảm. Ta nhìn hắn đây là cuồng vọng tự đại, đã cùng một cái bát phương thần tướng kết sinh tử mối thù, hiện tại lại muốn chọc vị kia Nam Hải Ngao Phong, hắn cho là hắn là ai à? Ai, vạn nhất hắn thật là Thục Sơn đệ tử đâu? Không có khả năng. Ngươi thế nào biết rõ không có khả năng, Thục Sơn đệ tử ngươi cũng nhận biết. Hay là Thục Sơn đệ tử nhập thế tu hành thời gian đều sẽ thông chi ngươi một tiếng A. Thục Sơn Nga Mi đệ tử xuống núi mỗi lần đều là mấy người kia, làm sao có thể phái như thế một người điên xuống núi, mà lại hiện tại những cái này phương ngoại chi địa đệ tử cũng đều bị triệu hồi trên núi. Mọi thứ đều có ngoại lệ, năm đó kiếm thánh xuống núi thời gian không phải cũng là bị người cho rằng là người điên sao, kết quả thế nào? Đây chính là kiếm thánh A. Như thế nào người này có thể so bì? Nhưng mà năm đó hắn cũng không phải hôm nay kiếm thánh. Vô Sinh cản lại cái kia Nam Hải Ngao Thịnh đồng thời không có quá nhiều ý nghĩ, bởi vì hắn muốn mài kiếm. Hắn trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, muốn phải lại thử, cái này cần tìm người thích hợp, một cái có thể để cho hắn không cần phải lo lắng, có thể thỏa thích xuất kiếm người. Trước mắt vị này liền có thể, là cái rất tốt đối tượng. Huống chi hắn vừa rồi đã chém rồi một kiếm, như là đã động thủ, một kiếm kia cùng trăm kiếm có cái gì khác biệt đâu. Hắn thật đúng là dám a. Có cái gì không dám a? Ngưu Sơn cười nhìn qua một bên Thi Dung. Hắn làm lại như vậy vì cái gì a? Thi Dung rất là không hiểu, nếu như nói kiếm chém bắt phương thần tướng là bởi vì đối phương lại sai ở phía trước, hai người lại không là sinh tử đại thủ, không cần thiết như thế tranh đấu, có chừng, có mực liền có thể, hiện tại lại tới một vị Nam Hải Ngao Phong, cái này một vị tại tu hành giới có thể là uy danh không nhỏ, tại Nam Hải thủy tộc bên trong địa vị cũng cực cao. Rất thụ Nam Hải Long Vương coi trọng. Có lẽ chính là vì trong lòng một khẩu khí đi. Ngưu Sơn nói chuyện lại uống một hớp rượu lớn. Một khẩu khí. Thế nào, ngươi cảm thấy không có khả năng? Thi Dung không nói gì chỉ là khe khẽ lắc đầu. Người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang. Rất nhiều chuyện nguyên nhân gây ra cũng không phức tạp. Có lẽ vẹn vẹn bởi vì một câu nói, có lẽ là bởi vì một cái ánh mắt, đều nói tu hành người hẳn là rời xa thế tục, dứt bỏ phức tạp, tình cảm, một lòng cầu đạo. Nào có khó sao dễ dàng a? Thi Dung, ta thế nào cảm giác hắn có thể phá vỡ cái kia tam sắc thánh quang đâu này? Thi Dung vừa định lắc đầu, có thể là lập tức dừng lại. Vừa mới hắn vậy mà phá hết nhân tiên pháp chú, còn là tứ tượng một trong huyền vũ. Cái kia tam sắc thần quang cho dù lợi hại, có thể là so được qua nhân tiên pháp chú sao? Chưa hẳn đi. Nam Hải thủy tộc chỉ một mình hắn. Ngưu Sơn nghe xong cười. Nơi xa, Vô Sinh kiếm lần thứ hai chạm tại tam sắc thánh quang bên trên, quang hoa lưu chuyển. Lam sắc thần quang ý là biển, tử sắc thần quang chính là tử kim biến thành, thanh sắc thần quang chính là thanh long lực lượng, xem như cái kia Ngao Phong bản nguyên. Thần quang lưu chuyển, bốn phía mưa gió đình trệ, khí tức đều phảng phất bị rút sạch, theo cái này một mảnh bầu trời hào quang nổi bật. Lúc này Vô Sinh kiếm hoàn toàn đã không còn vừa rồi như vậy đại khí bàng bạc, kinh động một khối, mà là thu liệm rất nhiều. Trường hà, liệt hỏa đều thu tại mũi kiếm bên trong, không qua một trượng. Cái kia toàn thân bị thần quang bao lấy, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bên trong có bóng người. Lúc này vị bên trong kia tu sĩ cũng là sắc mặt ngưng trọng, vừa rồi hắn cấp tốc bất đắc dĩ mới ra tay tương trợ bên cạnh vị này bắt phương thần tướng, một màn này thủ liền mang ý nghĩa muốn bạo lộ chính mình thân phận, cái này bốn phía trong bóng tối không biết có bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi chính mình, bọn hắn hiện tại đã biết rõ Nam Hải thủy tộc nhúng tay chuyện này. Cái này còn miễn, sự tình nếu làm, sớm muộn cũng sẽ bị biết rõ, mấu chốt là hắn phát hiện chính mình hiện tại không tiện rời đi nơi này. Đông Hải thủy tộc Ngao Thịnh, hắn đã từng cùng chi giao thủ quá, cho dù muốn so hắn huynh trưởng hơi kém một chút, thế nhưng cũng là tu vi tinh thâm, nếu chỉ là vẹn vẹn cái này một người còn dễ nói chút, hết lần này tới lần khác còn có một cái càng thêm khó chơi kiếm tu, từ ngoài thân tam sắc thánh quang hắn liền có thể cảm giác được kiếm kia sắc bén cùng nóng rực. Đây là từ đâu tới đây nhân vật, có phải hay không chính là Thục Sơn nhập thế tu hành đệ tử? Thục Sơn kiếm cứ như vậy không giảng đạo lý sao? Vô Sinh kiếm hồng càng phát ra thu liễm. Dài trăm trượng cầu vồng kinh thiên động địa, hóa thành ba thước thần phong, hắn tựa hồ ẩn ẩn ngộ đến một tia ý. Kiếm trong tay tựa hồ sáng lên mấy phần, mũi kiếm đâm vào cái kia tam sắc thần quang bên trong. Ân, tu sĩ kia giật nảy cả mình. Chính mình khổ tu tam sắc thần quang thế mà dần dần không cách nào ngăn cản cái kia sắc bén kiếm. Thiên hạ cũng thế, hoành đoạn cũng thế, đều là kiếm, kiếm ra khỏi vỏ đó chính là vì phá địch. Nếu như Thục Sơn đại tu sĩ ở đây tất nhiên sẽ vỗ tay tán thưởng. Thậm chí sẽ nghĩ biện pháp đem Vô Sinh mời đến Thục Sơn bên trên, để cho hắn làm Thục Sơn đệ tử. Tam sắc thần quang bên trong chuyển chậm một điểm, kẹt dừng một chút. Thấy được hay không? Thấy được không có. Ngưu Sơn trừng mắt như mắt trâu mắt to đưa tay chỉ phía trước. Như vậy cũng tốt so một cái xoay nhanh bánh xe lấy một cây gậy sắt lập tức biệt trụ. Cái này. Bốn phía quan chiến người đều đến ngây ngẩn cả người. Cho dù chưa phá mất cái này tam sắc thần quang, thế nhưng điều này làm cho hắn dừng lại một lát đã đầy đủ làm người ta giật mình. Như thế như vậy, nói không chừng thật đúng là có thể phá mất cái kia Nam Hải Ngao Phong cái này một thân tinh diệu thần thông. Nhìn thấy không, nhìn thấy không? Ngưu Sơn chỉ về đằng trước cao hứng nói. Một bên Thi Dung chấn kinh nói không ra lời. Thiên sinh không nên quá mức cao hứng, hắn vậy mà đại tấn tu sĩ. Thi Dung đang khiếp sợ đồng thời không khỏi có một ít lo lắng. Đại tấn tu sĩ lại như thế nào? Chưa hẳn không thể vì chúng ta sử dụng, thực sự không được có thể đem hoàng nữ gả cho hắn à? Khu khu, một bên Thi Dung nghe xong vội vàng hò khan hai tiếng. Thiên sinh mời nói cẩn thận. Nàng vội vàng nhìn nhìn bốn phía, trước mắt vị này cao hứng trở lại cũng thật là chuyện gì cũng dám nói sao. Không cần đến như thế cẩn thận từng ly từng tí, chúng ta sở tại địa phương bị ta thi triển thuật pháp, ngoại nhân là nghe không được giữa chúng ta nói chuyện. Ngưu Sơn cười nói, vô sinh cũng cảm giác được bảo kiếm trong tay trên mũi kiếm biến hóa, nếu có thể đâm vào đi một tấc, bên kia có thể lại tiến vào một xích. Hắn kiếm trong tay chậm mấy phần, trong thân thể pháp lực cùng kiếm ý giao hòa, phong mang bên trên lấp lánh hỏa hồng bên trong có nhàn nhạt kim sắc. Mũi kiếm chém vào thần quang bên trong như kiếm sắt chém như núi sắt bên trong, cực kỳ gian nan. Tam sắc thần quang bên trong người kia khẽ thở dài một tiếng. Vô sinh giật mình trong lòng. Một vòng gợn sóng từ tam sắc thần quang bên trong vọt ra, phát tán bốn phía. Vô sinh cầm kiếm chém ngang, trên thân kiếm truyền đến một luồng to lớn sức lực, đẩy hắn không ngừng lùi lại. Sau đó có cái gì đồ vật đem hắn lập tức bao trùm, hắn bốn phía tựa như là bao lấy một tầng bọc khí. Một kiếm chém bên trên thân kiếm pháp lực tựa như ngược dòng vào biển, không biết tung tích. Chương 471, một khi văn danh thiên hạ biết. Sau một lát, hồng quang một đạo, vô sinh cầm kiếm mà ra. Cái kia tam sắc thần quang cùng Hải Bình Triều đã không biết tung tích. Thủ Dung chính ở chỗ này, có một ít mất hết cả hứng, đột nhiên hắn phát hiện trước mặt tu sĩ này xem chính mình ánh mắt không thích hợp, trong nội tâm lộ bộp lập tức. Đạo hữu cáo tử. Hắn quả quyết chọn rời đi. Vô sinh một bước ngăn ở trước người hắn. Đạo hữu còn có gì chỉ giáo? Hải Bình Triều. Vô sinh đã nói ba cái ngữ khí rất tiến tĩnh, có một ít lạnh. Sự tình có ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Thủ Dung biết rõ vô sinh trong lời nói ý tứ, minh bạch hắn nói ba chữ này ý tứ. Vô sinh cũng không nói chuyện liền nhìn chằm chằm Thủ Dung. Coi như ta thiếu nợ đạo hữu một cái nhân tình, về sau có thể có chỗ cần, tất nhiên hết sức nỗ lực. Thủ Dung đạo sĩ bất đắc dĩ nói. Nói mà không có bằng chứng. Thủ Dung suy nghĩ một chút, lấy xuống chính mình ấn tín giao cho vô sinh. Vô sinh nhận lấy nhìn kỹ một chút, thu vào, cái này ấn tín hắn gặp qua. Biết rõ là những này trưởng sinh quán thân phận đạo sĩ tính chất tượng trưng, tiếp đó nàng ngẩng đầu đảo mắt bốn phía. Tối hôm nay lần này động tĩnh không nhỏ, đưa tới rất xem thêm khách, sợ là từ đó về sau hắn liền muốn ra đại danh. Đây cũng không phải là hắn bản ý, có thể việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Đi, hắn một bước đạp không mà lên, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Không một người nói chuyện, không người ngăn cản. Ai, Thủ Dung hòa thượng thở dài, phất ống tay háo một cái. Nhân hóa làm một đạo lưu quang trong nháy mắt đi xa. Thi Dung. Thiên sinh có cái gì phân phó? Ngươi cảm thấy vị kia vương sinh thế nào? Thần thông khó lường, kiếm đạo cao thâm. Muốn hay không cùng hắn xâm nhập tiếp xúc một chút? Ngưu Sơn đối nàng nháy mắt to. Thiên sinh muốn dùng mỹ nhân kế sao? Ha ha, Ngưu Sơn cười cười. Đi thôi, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, thống khoái, thống khoái. Trong Tô Phủ, một mảnh lũ lụt. Tô Hỏa tại tiền đường giang dưới bị tập kích, tổn thương không nhẹ. Trên thân bên trên lật đến là thứ yếu, tổn thương càng nặng là hắn tâm. Hắn mệt mỏi rất mệt mỏi. Thân mệt, trái tim mệt mỏi hơn. Đại ca. Nhìn xem nhà mình đại ca dựa vào ghế không nói lời nào, Tô Vĩnh cùng Tô Thành hữu tâm hoảng hốt. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà mình đại ca cái bộ dáng này quá, tại trong lòng bọn họ bên trong, chính mình vị này đại ca làm chuyện gì đều là đã tính trước, trí tuệ vững vàng, khó khăn đi nữa sự tình hắn cũng có thể giải quyết, lần này tiền đường phong ba là như thế mãnh liệt. Bọn hắn đến đại ca Thủy Trung là thong dong ứng đối, chưa hề hiển lộ quá nửa phân khiếp đảm cùng đối phế. Thế nhưng hôm nay trở về sau đó trong mắt của hắn thần thái đã không còn, tràn đầy mỏi mệt cùng thất vọng, cả người trên thân khí chất lập tức thay đổi, tinh khí thần thiếu một hơn nửa, phảng phất cả người lập tức già yếu 10 tuổi. Hiện tại vào lúc này, Tô Hỏa chính là Tô gia trụ cột, điểm thăng bằng, cũng không thể có ngoài ý muốn. Ta không sao, chính là hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi biết. Nhà chúng ta truyền món kia trọng bảo nhất định phải trước nghĩ biện pháp tìm trở về. Tô Hỏa đối bên cạnh hai cái huynh đệ nói. Đại ca Tô Vĩnh muốn nói chút lời an ủi, có thể là đến bên miệng có không biết nên nói như thế nào. Trong ngày thường đều là chính mình vị này đại ca cho hắn cổ động ủng hộ. Đại ca, món kia gia truyền trọng bảo chúng ta sẽ đem hết toàn lực đi tìm, còn có, mặc kệ ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, ta đều kiên định không thay đổi ủng hộ ngươi. Đúng, ta cũng ủng hộ ngươi. Tô Thành nói theo. Tốt. Tô Hòa gật gật đầu, trong mắt tựa hồ lại khôi phục mấy phần thần thái. Tô Vĩnh cùng Tô Thành hai người thối lui ra khỏi Tô Hòa gian phòng, chỉ còn lại một mình hắn. Ai, hắn sâu sắc thở dài một tiếng, rơi đầy cả gian phòng. Tô ra cái này mấy trăm năm, tân tân khổ khổ chấn thủ tiên đường, gió mặc gió, mưa mặc mưa, rốt cuộc là vì cái gì? Cái kia chấn hà tháp, hàng long thung tựa như là hai đạo gông xiềng đem Tô ra đời đời kiếp kiếp buộc ở chỗ này. Tiên đường lũ lụt, đông hải hưng sóng, mặc kệ là được rồi. Những cái kia quan gia đều mặc kệ, đều ở một bên xem kịch, còn có ý khác đánh bọn hắn Tô ra chủ ý, bọn hắn làm gì khổ như vậy khổ trèo trống. Thủy mạch thông liền thông đi, những cái kia trong nước linh khí bọn hắn không mượn là được rồi. Hai bên bờ dân chúng chịu thai vậy liền bị đi, bọn hắn bố thí một chút, cứu giúp một chút, làm gì liều mạng như vậy liều chết sống, cái kia là đại tấn bách tính, không phải bọn hắn Tô ra thân thích. Ha ha ha, Tô Hòa đột nhiên cười, hai hàng chọc lệ từ trong mắt chảy ra. Đứng ở trong sân cũng không rời đi Tô Vĩnh cùng Tô Thành người nghe được trong phòng truyền đến tiếng cười kia bên trong tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Tô Thành chuyển thân liền muốn vào nhà bị Tô Vĩnh kéo lại. Đi thôi. Hắn đem tam đệ túm ra sân nhỏ. Nhị ca, đại ca hắn. Đại ca trên thân lưng vác quá nhiều, quá mệt mỏi, cần phát tiết ra ngoài, khóc cũng thế, cười cũng thế, đều từ hắn đi. Ai, Tô Thành thật sâu thở dài. Huynh đệ hai người mới vừa đi tới đại sảnh, Diệp Quỳnh Lâu đến đây bái phỏng, hai người vội vàng tiến lên, đem hắn mời đến trong phòng khách. Tô đại ca thương thế thế nào? Không có gì đáng ngại, đang tại tĩnh dưỡng, tiên sinh có thể đã thăm dò được là ai tổn thương Hải Bình Triều, chiếm cái kia pháp bảo. Tô gia hiện tại rất gấp. Bởi vì truyền thừa mấy trăm năm bảo vật bị mất, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới. Không có, ngược lại là cái kia Hải Bình Triều tưởng lầm là Vương Sinh gây nên, tìm hắn đối lập, hai người đấu. Còn có việc này, cái kia Vương Tiên Sinh không có bị thương chứ? Đối với bát phương thần tướng một trong Hải Bình Triều, bọn hắn Tô ra đối với hắn đồng thời không có ấn tượng tốt gì, đặc biệt là trải qua hôm nay chuyện này sau đó, càng là như vậy, không nên nhìn cái kia Hải Bình Triều công khai là tại giúp Tô ra. Trong bóng tối lại là muốn phải tính toán Tô gia. Sớm không xuất thủ, chơi không xuất thủ, hết lần này tới lần khác tại Tô gia lộ ra ngay ra truyền pháp bảo sau đó xuất thủ, đây không phải tính toán là cái gì. Ngược lại là cái kia một mực tại trợ giúp bọn hắn vị kia, đó mới là bọn hắn Tô gia chân chính bằng hữu, đương nhiên người ta cũng không phải hướng về phía Tô gia đến, đến rồi, là vì cái gì Diệp Quỳnh Lâu, là vì cái gì trợ giúp tiền đường giang hai bên bờ bách tính. Không có việc gì, hắn đã thương Hải Bình Triều, cơ hồ kém chút liền giết hắn. Lợi hại như vậy. Tô ra hai vị huynh đệ nghe xong liếc nhau một cái, từ lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh. Cái biết rõ vị tiên sinh kia kiếm đạo tu vì cao thầm, lại không nghĩ tới đã cao thầm đến có thể chiến thắng bát phương thần tướng. Tô Thành thở dài. Vừa rồi tiên sinh nói cơ hồ liền muốn chém rồi cái kia Hải Bình Triều, có thể là lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có người đem Hải Bình Triều cứu đi. Ai? Nam Hải Ngao Phong. Cái gì? Hắn cũng tới. Tô gia huynh đệ hai người nghe được cái tên này sau đó đều mười phần giật mình. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà lại cùng cái kia Hải Bình Triều liên lụy cùng một chỗ. Xem ra hai người ở giữa nhất định là đạt thành một loại nào đó ước định, bằng không hắn quả quyết không có khả năng tại dưới tình huống như vậy liền ra tay trợ giúp hắn, muốn biết rõ làm thời gian trong bóng tối có thể là có không ít người đâu. Diệp Quỳnh Lâu từ Tô gia rời đi chạy tới thời gian liền đã chậm rồi, hắn muốn phải ngăn cản cái kia Ngao Phong đã tới đã không kịp. Vốn muốn đi tìm Vô Sinh, kết quả cũng không có tìm được đối phương, không biết đối phương đi cái gì địa phương, liền đến Tô gia. Nam Hải thủy tộc người, bọn hắn đến Lâm An Thành làm cái gì? Ngao Hán tại trở về Đông Hải trên đường bị tập kích sẽ hay không cùng bọn hắn có quan hệ lâu này? Dù sao cái kia hai phương thủy tộc ở giữa lẫn nhau không hợp nhau đã rất nhiều năm. Tô Vĩnh chậm rãi nói, ta xem vấn đề này 89 phần 10 cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan, nói không chừng Trấn Hà Tháp bị hủy cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Đông Hải hưng binh mà đến, Tô Hòa thụ thương, Tô gia bảo vật gia truyền bị cướp đoạt, lúc đó Ngao Thịnh đều sửng sốt, có khả năng đang diễn trò, cũng có khả năng hắn căn bản không ngờ tới sẽ phát sinh những chuyện này, nếu không làm sao có thể khí thế hùng hổ mà đến, tiếp đó có lặng lẽ không một tiếng động tối lui, cái này cũng không phù hợp Đông Hải thủy tộc phong cách làm việc. Lâm An Thành, phủ nha bên trong. Một vị hơn 40 tuổi, người mặc quan bảo nam tử tại phủ nha bên trong không ngừng đi qua đi lại. Thời gian thỉnh thoảng dừng lại thở dài. Hôm nay Lâm An Thành lại phát sinh một kiện đại sự, bát phương thần tướng một trong Hải Bình Triều bị tập kích bị trọng thương, suýt nữa chết tại Lâm An Thành. Chuyện này hắn nghe được thời gian có thể là giật mình kêu lên, nếu quả thật có một vị bát phương thần tướng tại hắn quản hạt địa phương chết đi, cái kia hắn có thể là thoát không khỏi liên quan. Những này đáng chết tu sĩ. Ồ, một trận gió thổi tới, cánh cửa đột nhiên bị lập tức thổi ra, một đạo thân ảnh tiến vào phủ nha bên trong. Người nào? An đại nhân, đã lâu không gặp a. Là ngươi? Vị kia thái thú đại nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lâm An thành bắc ngoài trăm dặm có một tòa núi hoang, ngày bình thường ít ai lui tới, một ngày này trên đó đột nhiên có quang hoa lấp lánh, một phen đất rung núi chuyển, cả kinh chim bay thú đi, hồi lâu sau mới bình ổn lại. Vô Sinh chậm rãi thu kiếm vào vỏ, chỉ cảm thấy chính mình từ trong ra ngoài thông thấu, mười phần thoải mái. Khi hắn trở lại chính Lâm An thành chỗ ở thời gian, phát hiện có một người yên tĩnh đứng tại ngoài cửa viện. Là ngươi, tìm ta có việc. Nhà ta chủ nhân muốn phải mở tiệc chiêu đãi tiên sinh, không biết tiên sinh khi nào có rảnh. Thi Dung nói khẽ. Xin lỗi, gần nhất mấy ngày nay đều không rảnh. Vô Sinh tạm thời không muốn cùng những này trên Bất Hàm Sơn đám yêu quái có gặp gỡ quá nhiều. Bọn hắn đến Lâm An thành khẳng định không phải là vì tạo phúc nơi này bách tính, tất nhiên có sâu hơn nhu đồ. Không sao, cái này mấy ngày nhà ta chủ nhân vẫn cứ tại lần trước tiên sinh đi qua cái kia đình viện bên trong, bất cứ lúc nào cùng kính chờ đợi tiên sinh đại giá quang lâm. Nói dứt lời sau đó, Thi Dung cũng không lưu lại, cáo từ rời đi. Nàng rời đi không bao lâu lại có người bái phỏng, lần này đến chính là Lâm An thái thú phủ một vị tiểu lại, cầm trong tay thái thú thiếp mời, muốn mời Vô Sinh đi thái thú phủ làm khách, cũng bị hắn từ chối. Mắt thấy dân chúng chịu khổ, lại cũng không làm ra hữu hiệu cử động, hắn đối vị kia Lâm An thái thú cũng không có chút nào hảo cảm. Bóng đêm dần dần tối xuống. Diệp Quỳnh Lâu tại đêm khuya bái phỏng. Hôm nay sớm đi thời gian tới tìm, ngươi không ở nơi này. Đi ra một lượn. Vô Sinh pha một bình trà, vì Diệp Quỳnh Lâu rót một chén. Chuyện hôm nay, ngươi có thể là phong thái vô song a. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ dương danh thiên hạ. Diệp Quỳnh Lâu cười nói. Có khoa trương như vậy sao? Vô Sinh nghe xong sững sờ. Kiếm chém bắt phương thần tướng, suýt nữa phá mất Ngao Phong Tam Sắc thần quang, thiên hạ lại có mấy người có thể làm được đâu này. Diệp Quỳnh Lâu uống một ngụm trà, rất thơm. Vô Sinh nghe xong cười cười, thanh danh loại này đồ vật cũng không phải là hắn muốn phải. Một số thời khắc, quá mức để người chú ý cũng không phải là chuyện tốt, cây cao chịu gió lớn, đạo lý này hắn còn là hiểu. Đến tiềm tu một đoạn thời gian, hắn tâm muốn. Đông Hải người lui. Lui, lần này sợ bọn họ cũng là bị người mưu hại. Cái kia tiền đường giang sự tình. Đoán chừng sẽ có một kết thúc. Diệp Quỳnh Lâu thở phào một hơi. Cứ như vậy yên tĩnh. Mắt thấy mây đen áp thành, phong bạo đến, lại đột nhiên lập tức trời quang mây tạnh. Sao lại có thể như thế đây? Cho dù hắn cũng hy vọng đợt phong ba này sớm ngày có thể lắng lại. Vương Huynh. Chuyện gì? Quên đi, không có gì. Diệp Quỳnh Lâu cười khoát khoát tay. Hắn muốn nói lại thôi. Trên thực tế là muốn hỏi một chút Vô Sinh, hôm nay xuất thủ tổn thương Hải Bình Triều, cướp đoạt Tô Gia Gia truyền chi bảo có phải là hắn hay không, nhưng là lại cảm thấy trực tiếp hỏi ra tới cũng không thỏa đáng, vậy liền không ngại chờ một chút xem, nếu thật là hắn, hẳn là sẽ đem Tô Gia trọng bảo trả lại Tô Gia, ở chỗ này nói toạc ngược lại là không tốt. Kỳ thật, hủy đi tám tòa trấn Hà Tháp sau đó, tiền đường thông hướng Đông Hải Thủy Mạch liền thông một chút. Ta một mực rất hiếu kỳ, nơi này xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Vì cái gì vị kia tiền đường Long Quân chậm chạp không có hiện thân? Trong mấy ngày nay, Vô Sinh một mực đang nghĩ vấn đề này. Nếu như nói Đông Hải không nguyện ý công khai cùng Đại Tấn trở mặt, cái kia tiền đường Long Vương tại ở trong đó có ở vào cái dạng gì trên lập trường? Cái này cũng thật là Diệp Quỳnh Lâu cũng lắc đầu. Diệp Quỳnh Lâu tại Vô Sinh trong tiểu viện ngây người đại khái một cái canh giờ sau đó liền cáo từ rời đi. Trong đêm khuya, Lâm An thành mười phần yên tĩnh. Vô Sinh một thân một mình ra khỏi thành. Đi tới thành ngoại một chỗ vắng vẻ địa phương, tiếp đó tiềm nhập dưới đất, sau một lát lại tiếp tục đằng không mà lên. Trong Tô phủ, Tô Hòa gian phòng bên trong vẫn sáng đèn, một bầu rượu, vài món thức ăn, hắn tự uống uống một mình. Lúc này hắn, nản lòng thoái chí, cảm thấy trước nay chưa từng có mê mang. Đột nhiên một trận gió lên, trong Tô phủ phòng ngự trận pháp phát ra cảnh cáo, có người tiến vào Tô phủ. Đúng một tiếng, hắn đem chén trong tay nhỏ buông xuống, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc liền đi tới Tô phủ trong đại viện. Trong sân, hắn thấy được một người đứng tại trong vườn, trong tay một cây thương. Tiếp lấy, người kia nói hai chữ, trường thương bay tới, hắn vô ý thức đưa tay, trường thương nắm chắc, cảm giác quen thuộc cảm giác. Tô gia truyền thừa mấy trăm năm trọng bảo lại về tới hắn trong tay, bàng như mộng huyễn. Khi hắn lại ngẩng đầu thời điểm, người kia đã biến mất không thấy gì nữa. Đà tạ tiên sinh. Hắn đối hư không hành lễ. Nhìn xem trường thương trong tay, nắm thật chặt. Tâm thần khẽ động, trường thương biến mất không thấy gì nữa. Đại ca, Hai đạo nhân ảnh đi tới trong viện, đúng là hắn hai vị kia huynh đệ. Không việc gì, đều trở về đi. Tô Hỏa chuyển thân hướng về phía sau hai người nói. Là, hai người trong lòng cho dù còn có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn nghe nhà mình đại ca mà nói, riêng phần mình trở lại trong phòng mình nghỉ ngơi đi. Tô Hỏa về tới gian phòng của mình bên trong, buông tay, một cây trường thương đột nhiên xuất hiện, để ngang trong lòng bàn tay, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái này trường thương. Trong Tô Phủ chỉ có hắn biết rõ cây thương này đối Tô gia quan trọng cỡ nào, cái này không đơn thuần là Tô Phủ tính chất tượng trưng, cũng không đơn thuần là một kiện lợi hại pháp bảo đơn giản như vậy. Hắn thiếu vị kia tu sĩ một cái thiên đại nhân tình. Vô Sinh về tới chỗ mình ở, Tô gia trọng bảo hắn đã còn đưa Tô gia, còn như Hải Bình Triều kiếm kia binh khí liền giấu ở dưới đất ngủ say đi. Chương 472, được nghe đế vương lên thiên thê. Một ngày này, Lâm An Thành chuyện phát sinh rất nhanh liền truyền ra ngoài. Ngày thứ hai, Vô Sinh sở tại tiểu viện bên ngoài lại nhiều cái mấy cái khách tới thăm, bọn hắn gõ cửa lại không người lên tiếng, lại không thể tự tiện xông vào, chỉ có thể yên tĩnh chờ ở bên ngoài. Kỳ thật lúc này trong tiểu viện người đã đi nhà trống. Vô Sinh đã không ở nơi này, hắn thậm chí đã rời đi Lâm An Thành, hắn cũng không có gấp trở về Lan Nhược Tự, bởi vì hắn sợ trong bóng tối còn có người đang ngó chừng hắn, còn có chút người có lẽ am hiểu một chút khó lường thần thông cùng pháp bảo, có thể sẽ truy tung đến hắn nền móng. Một đêm này nổi danh đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn không có trở về Lan Nhược Tự mà là đi Hải Lăng Thành. Đi đi, chuyển chuyển. Hải Lăng Thành còn là hắn lần trước lúc rời đi sau đó cái dạng kia, Đông Hải Vương rời đi nơi này vào kinh thành sau đó nơi này còn là rất yên tĩnh, đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Vô Sinh đi một mình trên đường phố, không có quấy nhiễu bất luận kẻ nào. Hắn chỉ là đột nhiên muốn tới đây nhìn xem, thế là liền đến. Kỳ thật Hải Lăng Thành vốn là cũng không lớn, cũng không có quá nhiều thương nhân lui tới, nơi này chân chính phồn hoa bắt đầu cũng bất quá hơn 10 năm công phu, chính là bởi vì Đông Hải Vương đến cải biến cái này một tòa thành trì. Hắn đi tới chính mình đã từng ở qua một đoạn ngày tháng cái tiểu viện kia, bên trong còn có người, Tiểu Diệp cùng mấy cái kia người hầu đều còn tại. Đây là Bát Phương lâu trưởng quý cô ý an bài, Vô Sinh là bọn hắn quý khách, mặc kệ hắn người có hay không tại Hải Lăng Thành, hắn chỗ ở, dùng đồ vật, phụng dưỡng hắn những cái kia người đều muốn lưu lại. Cho dù hắn liên tiếp mấy năm đều chưa từng tới qua Hải Lăng Thành, cái kia cũng muốn giữ lại. Vạn nhất hắn có một ngày trở lại đâu. Đối với Bát Phương Lâu, đối với Đông Hải Vương Phủ mà nói, một tòa đình viện nho nhỏ, mấy cái hạ nhân tính toán cái gì, thế nhưng một vị tham thiên cảnh đại tu sĩ vậy coi như không đồng dạng. Đáng ra bọn hắn như thế đi làm. Vô Sinh không làm kinh động bọn hắn chỉ là đứng tại chỗ tối nhìn nhìn. Hải Lăng Thành cái nào đó ưu tĩnh trong sân. Đình đài thủy tạ, giả sơn quái thạch. Trong lương đình, hai người đánh cờ. Trong một người năm nam tử, tướng mạo phổ thông, mang vào phổ thông, một người hơn 30 tuổi, một thân thanh sam, nho nhã bất phàm. Đại trưởng quỹ, hôm qua Lâm An Thành chuyện phát sinh ngươi có thể biết rõ. Nghe nói, vị tiên sinh kia cũng thật là cao minh à, nếu không phải Nam Hải Ngao Phong xuất thủ, nói không chừng thật sự đem cái kia hải tướng quân chém rồi. Chẳng lẽ hắn không biết hải tướng quân cùng vương gia ở giữa quan hệ? Không biết, thế nhưng hắn hẳn là có thể đoán được. Hắn không rõ lai lịch, chỉ là Bát Phương lâu quý khách, lại vì thực sự trở thành vương gia thượng khách. Nam tử trung niên giơ tay lên, hạ cờ. Thu này kết có thể là không tốt hóa giải a. Nho nhã nam tử nhìn xem bàn cờ. Đại trưởng quý kỳ nghệ cao thâm, tại hạ bội phục. Đánh cờ như hai quân đối chọi, ta là đem hết toàn lực, ngươi lại là giữ lại ba điểm dư lực, còn là ngươi càng hơn một bậc. Đại trưởng quý nhìn chằm chằm cơ bài, nắm vuốt con cờ chậm chạp chưa từng hạ xuống. Không biết vương gia khi nào có thể trở về. Đại trưởng quỹ nghe xong khẽ lắc đầu. Kinh thành tin tức một chút cũng không có, lần này bảy vị vương gia người kinh thành, tiến vào hoàng cung sau đó ngay tại không một kia tin tức truyền tới, quả thực để cho người ta sốt ruột à. Suy tư một lúc sau, hắn trong tay hắc tử hạ xuống. Vương gia chính là thân có đại khí vận người, không có việc gì, đại trưởng quỹ lại mời giải sầu. Bất Hàm Sơn người cũng đến Lâm An Thành. Đúng, tới là Ngưu Sơn. Nho nhã nam tử nói. Ừm. Cái kia nhìn như thô kệch kỳ thực tâm tư tỉ mỉ ra hỏa. Không sai, chính là hắn, ta còn nghe nói hắn cùng vị tiên sinh kia tiếp xúc cực kỳ nhiều lần, liên tiếp mời, thế nhưng đối phương đều không có đồng ý. Đoạn này thời gian bọn hắn thật là không thế nào sống yên ổn, trên Bất Hàm Sơn vị kia đế vương tĩnh cực tư động a. Một trận gió lên, thổi sân nhỏ bên trong nhánh cây vang xào xạc. Nam tử nho nhã kia đột nhiên sinh lòng cảm giác, ngẩng đầu hướng bên ngoài quan sát, trong mắt có quang hoa lấp lánh. Thế nào? Không có việc gì, lòng có cảm giác, thi pháp xem xét. Nho nhã nam tử lắc đầu. Hải Lăng Thành bên trong, Vô Sinh ngồi tại một chỗ trong tiểu điếm từ từ ăn lấy đồ vật. Bập bập, Một cỗ xe ngựa từ nơi không xa đường phố bên trên trải qua, nhìn qua cực kỳ phổ thông, đồng thời không có chỗ đặc thù gì. Vô Sinh trong tay đua treo giữa không trung bên trong, nhìn qua cách đó không xa cái kia kéo xe ngựa. Thật là thơm a. Xe ngựa trải qua lưu lại một trận nồng đậm hương khí, mùi thơm này tựa hồ ở nơi nào nghe được quá. Vô Sinh cẩn thận quan sát cái kia kéo xe ngựa, tại cũng không phải là cực kỳ dễ thấy địa phương có một chỗ tiêu ký, hắn đã từng thấy qua. Giang Ninh Thành, Đinh Gia. Chỉ là mắt nhìn, Vô Sinh liền không hề quan tâm quá nhiều. Nếm qua đồ vật sau đó, hắn liền rời đi Hải Lăng Thành, gần đến trạng vạng tối thời gian về tới Lâm An. Hắn sở tại tiểu viện bên ngoài, còn hai vị khách tới thăm cũng không rời đi, xem ra rất là chấp nhất. Vô Sinh không muốn cùng bọn hắn liên hệ, người lặng lẽ không một tiếng động tiến vào tiểu viện, bọn hắn nguyện ý chờ vậy liền để bọn hắn chờ đợi đi. Hắn vừa mới ngồi xuống không bao lâu nghe phía bên ngoài có người gõ cửa, lại là Diệp Quỳnh Lâu tới bái phỏng, xem bộ dáng là có chuyện gì gấp. Hai người tới trong phòng, Diệp Quỳnh Lâu thi triển pháp thuật phong tỏa bốn phía. Ta hôm nay vừa mới nhận được tin tức, trong kinh thành có thất thải quang hoa đại thịnh, như một đạo cầu vồng, ngoài mấy trăm dặm đều có thể nhìn đến, cái kia cầu vồng bên trên tựa hồ đứng một người. Đương kim hoàng đế. Vô Sinh nghe xong không tự giác ngồi thẳng người. Ngoại trừ hắn ta nghĩ không đến còn có thể là ai. Trong kinh thành, có thể lấy ra lớn như vậy động tĩnh, gia vị kia đại tấn hoàng đế bên ngoài, nghĩ không ra có thể có người thứ hai. Điều này có ý vị gì? Vô Sinh nghi hoặc hỏi. Bảy màu trường hồng chính là thiên thê, đứng ở thiên thê bên trên, mang ý nghĩa vị kia hoàng đế khả năng đã là nhân tiên bên trên. Vô Sinh nghe xong không có lập tức nói chuyện, túi đầu trầm tư. Bảy vương vào kinh vừa vặn có đoạn thời gian, vị này kinh thành hoàng đế làm ra như thế một phen động tĩnh, rất khó không cho người ta miên man bất định đâu. Chẳng lẽ là nhìn đến mấy cái cực kỳ không chịu thua kém nhi tử để cho hắn cảm giác được chính mình có người kế tục, cảm giác được nhà ấm áp, tiếp đó tâm có sở ngộ, liền lên bảy màu trường hồng, cái này hiển nhiên là không thể. Vị kia hoàng đế sẽ không phải là thật tại hắn vài vị trên người con trai làm cái gì đi. Ta đang suy nghĩ mấy vị kia vương gia tại trước khi vào thành không có khả năng cái gì chuẩn bị đều không có. Diệp Quỳnh Lâu nói. Đúng vậy à, cả đám đều không có đúng hạn phụng chiếu vào kinh thành, mà là đều có các biện pháp đi kéo dài, khẳng định là tại làm chuẩn bị, chúng ta đều có thể nghĩ đến sự tình, mấy vị kia vương gia làm sao có thể không có việc gì muốn ngờ tới đâu. Hai người đang tại lúc nói chuyện sau đó, đột nhiên nghe được đông nam phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn, tựa như trời sập mở dạng, ngay sau đó Lâm An thành một trận đất rung núi chuyển, nguyên bản sáng tỏ bầu trời trong nháy mắt liền tối xuống. Đây là thế nào, động đất? Vô Sinh kinh hãi. Hắn sở tại bên ngoài đình viện, trong Lâm An thành, một mảnh kêu rên thanh âm. Lâm An thành từ nam đến bắc đã nứt ra một đạo dài đạt trăm trượng lớn vết rách, bốn phía thành tường cũng nứt ra lỗ hổng lớn, thành bắc tường trực tiếp sụp đổ một mảnh, trong thành không ít phòng ốc sụp đổ, lượng lớn bách tính bị đè ở bên trong, một mảnh kêu rên thanh âm. Cái này, thấy cảnh này hai người đều ngây ngẩn cả người. Em đẹp làm sao lại đột nhiên phát sinh dạng này sự tình? Vô Sinh một bước đằng không mà lên, đi tới giữa không trung, vận pháp nhãn nhìn lại, giữa không trung bên trong thấy được một mảnh tối tăm mở mịt không rõ khí tức lồng che cái này một mảnh bầu trời, tựa như một mảnh bụi bặm. Bất kể như thế nào còn là cứu người trước quan trọng, Vô Sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu đi tới trong Lâm An thành, cứu giúp bị nhốt bách tính. Lâm An phủ bên trong, Lâm An thái thú sắc mặt tái nhợt khó coi. Hắn lo lắng nhất sự tình phát sinh. Nguy rồi, lần này nguy rồi. Vô Sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu hai người tại Lâm An thành không ngủ không nghỉ bận rộn hai ngày. Cái này một tòa thành gần tới một phần tư địa phương trở thành phế tích. Gặp tai họa người cứu chữa không sai biệt lắm, cái này sụp đổ phòng ốc không phải thời gian ngắn bên trong đủ khả năng kiến thiết tốt. Bọn họ hai người ra Lâm An thành một đường hướng bắc, phát hiện lần này gặp tai họa địa phương không đơn thuần là Lâm An thành, còn có cái khác vài tòa thành trì, tình huống đều phải so Lâm An nghiêm trọng. Tại Đông Hải bên cạnh, đại địa đã nứt ra một đạo dài mấy trăm trượng, sâu không biết mấy phần khe rãnh. Địa chấn sau đó ngay sau đó là mây đen dày đặc, tuyết lông ngỗng. Vốn là trời lạnh khí lập tức lại lạnh mấy phần. Phong ốc sụp đổ, không chỗ có thể đi bách tính tại gió lạnh tuyết lớn bên trong run lẩy bẩy. Diệp Quỳnh Lâu gặp sắc mặt hết sức khó coi. Cái này nên làm thế nào cho phải a? Đi tìm Lâm An thái thú, Dương Châu Châu Mục, để bọn hắn nghĩ biện pháp. Vô Sinh nói, nếu chỉ là một thành một chỗ, bọn hắn có lẽ có thể muốn chút biện pháp, thế nhưng lần này tai nạn lại là một châu chi địa, vài tòa thành trì, tuyệt không phải bọn họ hai người đủ khả năng xử lý. Ta đây đi trước nhìn một chút Lâm An thành thái thú, sau đó lại đi Giang Ninh. Diệp Quỳnh Lâu sau khi suy nghĩ một chút nói, mắt thấy phát sinh dạng này tai nạn, hắn không thể ngồi nhìn mặc kệ. Cùng đi. Hai người rất nhanh liền gặp được mặt buồn rười rượi Lâm An thái thú. Vốn là vị này thái thú là cự không tiếp khách, thế nhưng hai vị này hắn không từ chối được. Nhìn thấy vị này thái thú sau đó, Diệp Quỳnh Lâu nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, mời hắn nghĩ biện pháp cứu giúp nạn dân. Chuyện này bản quan cũng rất khó khăn a. Lâm An thái thú mặt lộ vẻ vẻ ưu sầu. Cứu tế nạn dân nói nhẹ nhàng linh hoạt, cũng phải cần tiền bạc, cần người a. Tối thiểu trước muốn tìm chút để đó không dùng phong ốc, để cho những này không nhà để về bách tính có cái lâm thời đặt chân địa phương, nếu không dạng này rét lạnh thời tiết, đến chết có bao nhiêu người a. Vâng vâng vâng, Diệp tiên sinh nói đúng, chỉ là Lâm An thành phong ốc sụp đổ không ít, để đó không dùng phong ốc cũng không nhiều. Vậy liền trưng dụng một chút không người ở lại phong ốc. Lâm An thành thái thú nghe xong sắc mặt trở nên rất khó coi. Ngươi nói trưng dụng liền trưng dụng, những cái kia để đó không dùng phòng ốc phần lớn đều là Lâm An thành gia đình giàu có phòng ở, từng cái đan sen chẳng chịt, há lại dễ dàng như vậy nhà ra, ngươi một cái cao cao tại thượng tu sĩ không hảo hảo tại thư viện an tâm tu hành, quản những chuyện này làm cái gì? Vị này thái thú trong bóng tối đoán thầm không thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái một bên vô sinh, phát hiện đối phương xem chính mình ánh mắt có một ít lạnh, thân thể không tự chủ được dùng mình một cái. Nói thật, nội tâm của hắn chỗ sâu e ngại vô sinh muốn hơn xa tại vị này thư viện phu tử thân truyền đệ tử. Bởi vì Diệp Quỳnh Lâu rốt cuộc là thư viện đệ tử, có thư viện quy củ có thể ước thúc hắn, hắn cho dù có một thân đại thần thông, thế nhưng sẽ không làm loạn, sẽ nói quy củ, thế nhưng vị kia không biết cái gì đường đi tu sĩ coi như bất đồng, liền bắt phương thần tướng nói đánh là đánh, còn kém chút chém tới, còn có chuyện gì là hắn không dám làm, cùng cái kia Hải Bình Triều so sánh. Hắn một cái Lâm An thái thú luận địa vị nhưng là phải so với người ta thấp nhiều. Mấu chốt là hắn chút tu vi tại trong mắt đối phương căn bản cũng không đủ xem, đoán chừng liền đối phương một kiếm cũng đỡ không nổi. Hạ quan lập tức đi làm. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể trước đáp ứng, nghĩ biện pháp đưa tiễn hai vị này ôn thần lại nói. Ta hiện tại đã vi phạm với thư viện quy củ. Từ Lâm An quan phủ sau khi đi ra, Diệp Quỳnh Lâu thở dài. Thế nào? Vô sinh nghe vậy khẽ giật mình. Thư viện đệ tử là không thể can thiệp triều chính, càng không thể buộc các nơi quan viên. Ngươi đây là vì nước vì dân, cứu giúp bách tính, phu tử sẽ lý giải. Vô sinh ở một bên chân ăn nói. Quy củ cố nhiên trọng yếu, thế nhưng có một số việc là không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Phi thường thời kỳ, phi thường sự tình phải dùng phi thường phương pháp. Theo đạo lý nói, xảy ra lớn như vậy sự tình, triều đình lại phái khâm sai đại thần đến Dương Châu, thế nhưng hiện tại chuyện này hình. Đoán chừng triều đình chưa hẳn có thể kịp thời quản chuyện này. Diệp Quỳnh Lâu kỳ thật muốn rất nhiều, vốn là hắn lần này xuống núi trước đó, phu tử cố ý dặn dò qua, để cho hắn mọi thứ đều phải nghĩ sâu tính kỹ, không nên lộ liễu, phòng ngừa liên quan đến triều chính bên trong đến, hắn đều đáp ứng đến, cũng biết do hắn lao nhân ra nỗi khổ tâm, dù sao hiện tại vào lúc này khác chỗ tu hành đều tại ước thúc môn nhân, không cho bọn hắn xuống núi, chính là sợ liên lụy quá nhiều, thư viện có thể để cho hắn xuống núi tương trợ Tô gia đã rất hiếm thấy. Hắn lần này làm sự tình tương đương với buộc một thành thái thú làm việc, kỳ thật đã coi như là can thiệp đến chính vụ. Nếu là Diệp huynh thật là cảm thấy quá làm khó, ngươi chỉ cho ta cái nói, ta lại tìm cái kia đồ bỏ Dương Châu mục. Từ Lâm An thái thú phủ ra tới, vô sinh liền phát hiện cái này Diệp Quỳnh Lâu biểu lộ không thích hợp, thật giống đang lo lắng cái gì sự tình. Lâm An thái thú nếu đều đã tìm, cái kia Giang Ninh tự nhiên là muốn cùng Vương huynh cùng đi. Diệp Quỳnh Lâu nghe vậy nói, mở cung không quay đầu lại mũi tên. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem những này gặp tai họa bách tính bị tươi sống chết quóng. Bọn họ hai người từ Lâm An đến Giang Ninh, một đường mà đến, những nơi đi qua lại nhìn đến vài tòa thành trì canh giữ ở. Đến Giang Ninh, tòa này hùng thành cũng không có thể may mắn thoát khỏi, không qua tình huống muốn so Lâm An thành hơi tốt một chút. Hai người cùng nhau đến ở vào Giang Ninh thành châu phủ. Tiến vào tòa này phủ thành sau đó, bọn họ hai người không có trực tiếp đi tìm Dương Châu Mục, mà là hiện tại Giang Ninh thành bên trong nhanh chóng dạo qua một vòng. Phát hiện nơi này có quan phủ phái người hỗ trợ cứu tế, mà lại đã đặc biệt mở ra địa phương thu trị Giang Ninh thành lưu dân, ứng đối chi pháp muốn hơn xa tại Lâm An thái thú. Nghe được có thư viện phu tử thân truyền đệ tử thăm hỏi, nơi này Dương Châu Mục tự thân ra nên tiếp hai vị. Vị này Dương Châu Mục cũng họ Dương, hơn 40 tuổi niên kỷ, bảy thước dáng người, có mấy phần oai hùng chi khí, nhìn thấy hai người sau đó vội vàng hành lễ. Hán ngoại trừ là Đại Tấn Châu Mục bên ngoài, bản thân cũng là tu hành người. Chỉ là tự thân tu vi so ra kém bọn họ hai người mà thôi. Dương đại nhân, quấy rầy. Hai vị đạo hữu khách khí, không biết hai vị vì cái gì mà đến a? Dương Châu Mục vội vàng nói. Vì lần này đột nhiên phát sinh thiên tai. Ừm. Dương Châu Mục nghe xong nao nao. Chương 473, âm ti quỷ môn. Chúng ta một đường mà đến, thấy được nạn dân khắp nơi trên đất, trôi dạt khắp nơi, hiện tại lại là gió lạnh thấu xương, tuyết lớn đầy trời rét đậm, đã có bách tính chết quáng đang ven đường. Mà các nơi phản ứng không hoàn toàn giống nhau, có một ít địa phương mắt thấy nạn dân gặp nạn mà thờ ơ. Đạo hưu nói tới là nơi nào? Ta lập tức phái người đi tới, nếu như thẩm tra, tuyệt không buông tha nơi đó người làm quan. Một bên Dương Châu Mục nghe xong nghiêm mặt nói. Sau đó Diệp Quỳnh Lâu cũng tương đối luyện chuyển biểu đạt bọn hắn lần này đến đây mục đích. Đạo hưu xin yên tâm, ta đã nghĩ kỹ xử trí chi pháp, đồng thời sẽ mau chóng mệnh Dương Châu chi địa các nơi theo chương làm. Vị này Dương Châu Mục đang cẩn thận nghe xong Diệp Quỳnh Lâu nói sau đó lập tức tỏ thái độ nói. Nghe Dương Châu Mục nói bọn họ như vậy hai người trong nội tâm liền trấn an một chút, không tại Giang Ninh Phủ ngốc bao lâu liền rời đi. Dương Châu Mục đưa bọn hắn đến Châu Phủ bên ngoài, mắt thấy bọn hắn rời đi, chuyển thân hướng Phủ Nha đi đến, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tiến vào Phủ Nha trong thư phòng, thời gian ngắn ngủi sau đó có một cái hơn 40 tuổi học cứu ăn mặc nam tử gõ cửa tiến đến. Đại nhân! Hắn tiến lên thi lễ. Vừa rồi thư viện người đến. Diệp Quỳnh Lâu. Đúng là hắn. Dương Châu Mục ngồi xuống, đưa tay ra hiệu nam tử kia ngồi ở một bên. Hắn tìm đến đại nhân vì chuyện gì, không phải là bởi vì Tô gia sự tình đi. Không phải, là vì cái gì vừa mới phát sinh chấn. Bởi vì chuyện này, hắn tìm đại nhân làm cái gì. Người kia nghe vậy khẽ giật mình. Để cho ta nghĩ biện pháp cứu chữa nạn dân. A, người kia mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc. Thư viện người ngược lại là lòng mang thiên hạ. Lòng mang thiên hạ, hắn đây là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Hắn đây là can thiệp triều chính, là đang hỏng thư viện quý củ. Dương Châu Mục nghe xong bất mãn nói. Đại nhân cũng không cần sinh khí, thư viện đệ tử từ trước đến giờ là ưu quốc ưu dân. Một bên vị nam tử kia nghe xong vội vàng toàn bộ giải vị này Châu Mục đại nhân. Cái này mấy ngày vị đại nhân này tâm tình tựa hồ 10 phần không tốt, âm tình bất định, thay đổi thất thường, rất dễ dàng nổi giận. Cho dù hắn đã đi theo vị đại nhân này hơn 10 năm thời gian, cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Hắn không phải một người đến, còn có một người đồng hành. Dương Châu Mục nói, nếu như chỉ là Diệp Quỳnh Lâu một mình đến đây, hắn chưa chắc sẽ nói cái kia lời nói, thế nhưng có người kia ở một bên, ai biết rõ đối phương là thái độ gì. Có thể là kiếm trảm Hải Bình triều vị kia. Chính là hắn. Cho dù Giang Ninh Thành cách Lâm An còn cách một đoạn, thế nhưng cũng không phải là một mực Lâm An Thành chuyện gì xảy ra bọn hắn đều không biết, vừa vặn tương phản. Hắn vị này Dương Châu Mục đối Lâm An Thành chuyện phát sinh biết rõ là nhất thanh nhị sở, đặc biệt là mấy ngày trước trận chiến kia. Diệp Quỳnh Lâu là thư viện đệ tử, làm việc sẽ có phân tức, vị kia coi như khó mà nói. Đây là tại buộc ta làm việc a. Hắn đưa tay vô vô cái bàn. Đại nhân không phải cũng đang chuẩn bị làm như vậy sao? Đại nhân đang Dương Châu chi địa làm quan vài năm, luôn luôn là chuyên cần chính sự yêu dân, quan thanh không tồi. Dương Châu Mục nghe xong khoát tay áo. Hắn sở tại trị hạ xảy ra lớn như vậy sự tình, hắn không có khả năng mặc kệ, nạn dân muốn cứu, có thể cũng phải nhìn thế nào cứu. Tu sĩ can thiệp triều chính, bản này chính là bản triều tối kỵ. Tiên sinh nói chuyện này ta có hay không muốn mật báo thượng đấu? Đại nhân an tâm chớ vội. Cái kia một bên sư gia nghe xong vội vàng khuyên can. Hiện tại trong kinh thành sự tình còn xem không rõ ràng, chuyện này nếu như bị thư viện người biết rõ tất nhiên sẽ ghi hận đại nhân. Muốn biết rõ triều đình này bên trong có quá nhiều người cùng thư viện có thiên ti vạn lũ liên hệ, đại nhân không ngại chờ một chút xem. Cái kia Dương Châu Mục nghe xong sắc mặt liền một mạch biến hóa mấy lần, sau cùng gật gật đầu. Cái này mấy ngày cũng không biết là thế nào, luôn cảm giác mình dị thường bực bội bất an. Vô Sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu từ Giang Ninh Châu phủ nha môn rời đi về sau liền đi những cái kia gặp tai họa tương đối nặng địa phương hỗ trợ. Tuyết lớn đầy trời, liên tiếp mấy ngày không ngừng, trên mặt đất tuyết động đã gần đến 3 thước. Thời tiết rất lạnh, nước đóng thành băng. Một ngày này, Vô Sinh một ngày thời gian, tràn trọc mấy ngàn dặm, phát hiện Dương Châu một châu chi địa toàn bộ như thế, đã chết rét không biết bao nhiêu bách tính. Mà cùng Dương Châu lân cận Thanh Châu thì là sông đục vỡ đê, dìm nước mấy trăm dặm địa. Ngày xưa chỉ có thể đang ngày mùa hè mưa to thời tiết mới có thể xuất hiện sự tình lại tại cái này rét lạnh ngày đông phát sinh, nước sông vỡ đê những nơi đi qua, phòng ốc, ruộng tốt đều bị sông hủy, không biết chết rồi bao nhiêu người. Nước sông cuồn cuộn đang rét lạnh ngày đông băng lạnh thấu xương, rất nhanh liền ngưng kết thành băng, người chỉ cần rơi vào trong nước, chỉ một lát sau công phu liền sẽ bị đông cứng, sau đó lại cũng không ra được. Vô Sinh đứng tại giữa không trung, nhìn xem cái kia đã kết thành mặt băng thủy trạch chi bên trong, khắp nơi có thể thấy được người chết. Bọn hắn thi thể bị đóng băng trụ, có vài người người còn đưa thủ, miệng mở rộng, trợn tròn mắt, cái kia là cuối cùng cố gắng cùng dãy rủa. Hắn vội vàng đã tìm được vỡ đê chỗ, phát hiện còn có người ở nơi đó thi pháp. Cho đến bây giờ, vỡ đê chỗ còn chưa triệt để phá hỏng, vẫn có đục ngầu nước sông đang không ngừng chảy ra. Bởi vì vỡ đê chỗ quá mức quỷ dị, mặt đất trực tiếp vỡ ra một đạo mương lớn, hoàng hà đáy sông chỉnh thể vỡ ra, sụp đổ xuống dưới, những cái kia đến đây tu sĩ bên trong cũng có tu vi có được người, không biết từ nơi nào chuyển đến rồi vài tòa núi nhỏ. Trực tiếp đặt ở lỗ hồng chỗ, lúc này mới ngăn lại phần lớn mãnh liệt nước sông, sau đó bọn hắn lại thi pháp tu bổ đê, phụ cận cũng có người quan phủ đang giúp đỡ. Cái này liền một mạch mấy ngày rét lạnh thời tiết, sông đục bên trên đã xuất hiện lượng lớn tảng băng. Nơi này tình huống thậm chí so Dương Châu bên kia còn bết bát hơn. A-di-đà Phật. Vô Sinh không có gấp rời đi, hắn cảm giác được phiêu phù ở cái này trên không oán hận chi khí, chết rồi nhiều người như vậy, những này oán khí là không cách nào tự hành hóa giải, nếu như thời gian dài còn không biết sẽ thai nghén cái gì đáng sợ quỷ vật. Đêm đó, hắn đổi lại một thân ăn mặc, một thân tăng y đi, cầm trong tay Phật Châu. Đang cái này gặp thai họa chi địa, băng phong đại dương mênh mông trạch quốc vừa đi bên cạnh tụng kinh, siêu độ những cái kia uổng mạng bách tính. Kinh âm thanh đang cái này yên tĩnh trong bóng đêm mặc rất xa, bầu trời còn là trời u ám, tuyết lớn đầy trời. Trên người hắn sáng lên Phật quang, phạm âm tựa như kim sắc sóng nước, từng đợt, từng vòng phát tán bốn phía. Phạm âm những nơi đi qua, gió trụ, tuyết ngừng. Hắn đi rất chậm, những nơi đi qua, băng phong trong nước, từng cái uổng mạng vong hồn bay ra, trên thân vết bẩn, vết thương bị phạm âm đảo qua sau đó, lập tức tan rã không thấy, trên mặt hoặc tuyệt vọng, hoặc giữ tợn thần sắc cũng biến mất không thấy gì nữa, khôi phục nguyên bản hình dạng. Từng cái đứng ở đó, tựa như ngây dại một dạng. Lần này Vô Sinh niệm tụng chính là Địa Tạng Kinh. Trong đêm tối, đang một chỗ khác địa phương, cũng có đạo sĩ đang lên đài thi pháp. Những người này chính là Trường Sinh Quán bên trong đạo sĩ, bọn hắn bản thân liền trấn thủ sông đục, chỉ là lần này sông đục vỡ đê chuyện xảy ra đột nhiên, bọn hắn không có chút nào chuẩn bị, lập tức tử thương nhiều như vậy bách tính, mắt thấy tích lũy hoàn khí có xung thiên sự tình, bọn hắn cũng biết không thể ngồi yên không lý đến. Một phương diện đang nghĩ biện pháp hiệp trợ nơi đó quan phủ sửa gấp đê, một phương diện khác cũng đang nghĩ biện pháp siêu độ những này chết đi người vong hồn. Chỉ là hai ngày này thiết lập vào tác pháp đều không phải là cực kỳ thuận lợi, liền một mạch ngoài ý muốn nổi lên, đăng đàn thi pháp người không có một cái nào thành công, không có một cái nào ở trên cao pháp đàn sau đó có thể bình an xuống tới, đều bị phản vệ, cũng không biết cái gì nguyên nhân. Xảy ra vấn đề, sự tình còn có làm, phụ trách cái này oán khí sẽ chỉ càng ngày càng nặng, càng ngày càng khó xử lý. Pháp đàn trước đó, mấy cái đạo sĩ sắc mặt ngưng trọng. Phu chú, ánh nến, pháp khí, một vị đạo nhân cầm trong tay pháp kiếm, nói lẩm bẩm. Ô ô, bốn phía gió lạnh gào thét. Cái kia niệm chú người đột nhiên lập tức dừng lại, sắc mặt trở nên rất khó coi, miệng mở rộng, le đầu lưỡi, sắc mặt tái xanh, thân thể run rẩy, xem dạng như vậy phảng phất là bị cái gì đồ vật giữ lại yết hầu. Sư huynh. Bên cạnh mấy cái đạo sĩ thấy thế muốn phải tiến lên hỗ trợ, đột nhiên toàn thân run lên, từng cái trở nên sắc mặt xanh trắng, toàn thân run rẩy. Pháp đàn bên trên hỏa diễm lập tức toàn bộ tắt lùi, treo lơ lửng phù chú trong nháy mắt vỡ ra, thi pháp bố trí mà thành pháp vỏ chính giữa một vết nứt, từ bắc chỗ nam. Phúc, pháp đàn bên trên mấy cái người đạo sĩ từng cái miệng phun máu tươi, trong đó đặc biệt cái kia chủ trì trận pháp đạo sĩ nghiêm trọng nhất, thổ huyết sau đó người thẳng tắp ngã xuống, trực tiếp ngất đi. Pháp đàn phía dưới còn có mấy cái đạo sĩ, thấy thế sắc mặt trở nên hết sức khó coi, vội vàng xông tới cứu giúp nhà mình sư huynh đệ. Sư huynh, đây là vì cái gì? Một cái hơn 30 tuổi cao gầy đạo sĩ nhìn qua pháp đàn không nói gì, sắc mặt bên trong lại tràn đầy lo lắng. Đoạn này thời gian bên trong đến, trong quán các sư huynh đệ vô luận là tu hành còn là thi pháp đều sẽ gặp được vấn đề, tu hành tiến cảnh không bằng ngày xưa thuận lợi như vậy, cái này còn tốt chút, càng thêm đáng sợ là có chút sư huynh đệ đang tu hành quá trình bên trong tẩu hỏa nhập ma, kẻ nhẹ tu vi rút lui, kẻ nặng một thân tu vi toàn bộ hủy đi, nghe nói còn có vài vị đồng môn thân tử đạo tiêu. Trường Sinh Quán chính là đạo môn, tu hành pháp môn nhất là trung chính bình thản, theo lý nói sẽ rất ít xuất hiện loại chuyện này, ngày xưa đều chưa từng chuyện phát sinh gần nhất xác thực liên tiếp phát sinh, đến mức xem trung lưu nói chuyện nhảm không ít. Đưa bọn hắn trở về trong quán nghỉ ngơi. Vâng, sư huynh. Cái kia đạo nhân cũng đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác được cái gì, hướng về phương xa nhìn lại. Pháp nhãn bên trong, hắn thấy được một điểm ánh sáng, trong đêm tối, như một chút đom đóm. Nơi đó còn có tu sĩ đang thi pháp. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp đó bay lên không lướt lên, thẳng hướng lấy cái kia địa phương bay đi. Chờ hơi tới gần sau đó, cả người hắn đều sợ ngây người, hắn không thể tin được chính mình ánh mắt. Hắn thấy được kim sắc gợn sóng từng vòng đảo qua, cái kia gợn sóng trung tâm là một người, trên thân tản ra tường hòa quan mang, hắn hành tẩu đang băng phong trên mặt nước, những nơi đi qua, dưới chân có nhàn nhạt kim sắc quang hoa, tựa như đóa hoa nở rộ. Một bước một hoa mở. Những cái kia uổng mạng hồn phách, liền yên tĩnh đứng ở đó. Trên thân lệ khí đã bị tiêu tan sạch, khối này thiên địa tích tụ xuống tới oán khí cũng đang nhanh chóng tăng dã. Phật môn chân tu. Hắn sau khi rơi xuống đất cũng không quấy nhiều vô sinh, liền yên tĩnh đứng tại khá xa địa phương nhìn qua. Đột nhiên có sương mù từ phương đông tràn ngập mà đến, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền bao phủ bốn phương, biến thành một mảnh trắng xóa. Sương mù đang không ngừng cuộn cuộn, tựa như bên trong có tinh kỳ tung bay, ẩn ẩn có thanh âm quái dị. Ngay sau đó sương mù bên trong một đạo hắc ảnh tựa hồ cái gì đồ vật tại ở gần, rất nhanh liền thấy rõ ràng nó hình dạng. Chính là một cánh cửa, vỗ một cái nặng nề cửa đồng lớn, treo giữa không trung bên trong. Cửa chia hai cánh, thú miệng ngậm đồng hoàn, trên đó có phức tạp chú văn, nhìn kỹ phía dưới hình như có núi đao biển lửa đang trên đó, ác quỷ la sát dãy rủa trong đó. Âm ti quỷ môn. Đạo sĩ kia thấy thế kinh hãi. Loại này cầu thông âm dương hai giới âm ti pháp bảo làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là... Hắn quay đầu nhìn xem vị kia trên thân bị tường hòa Phật quang bao phủ Phật tu. Cốt két một thanh âm vang lên động, nặng nề cửa đồng từ hướng ngoại bên trong mở ra, một trận âm phong thổi ra, sau đó lúc trước bên trong đi ra một đội âm binh, người mặc giáp trụ, lưng đeo trường đao, chia hai bên. Cuối cùng đi ra một thành viên võ tướng, lưng đeo lợi kiếm, cầm trong tay một thanh trường đao. Gặp qua đại sư. Cái kia võ tướng từ quỷ môn sau đó đi ra, hướng vô sinh vừa chắp tay. Âm ti quỷ tướng. Vô sinh cũng không dừng lại tụng kinh thanh âm. Cái gặp cái kia võ tướng vung tay lên, cửa đồng thiếc bên ngoài âm binh chuyển ra một cái trống lớn, đông, đông, đông, gác ở cái kia hai phiến mở ra nặng nề cửa đồng lớn sau đó mặt quỷ trống to bị gõ lên. Đang cái này bốn phương tám hướng uổng mạng người hồn phách phảng phất là nhận lấy triệu hoán, từng cái bắt đầu hướng cái kia quạt cửa đồng thiết hội tụ, bọn hắn luôn cảm thấy xếp thành một đội, một cái tiếp một cái đi vào cái kia phiến đại môn bên trong. Một bên cái kia trường sinh quán đạo sĩ liền yên tĩnh nhìn qua, trong mắt tràn đầy chấn kinh, thân thể đang run nhẹ nhẹ. Làm sao có thể, làm sao có thể? Cái kia quỷ tướng thế mà hướng hắn hành lễ, cái này âm ti quỷ môn là hắn gọi đến. Tu hành pháp môn bên trong, thật là có thể câu thần khiển tướng thần thông, thế nhưng cái kia tìm đến phần lớn là chút giống như là sơn thần, thành hoàng cái này nhân gian tiểu thần, có thể cái kia quỷ tướng có thể là âm ti chính thần, tuyệt không phải là bình thường câu thần khiển tướng liền có thể gọi đến. Hắn tu là cái gì thần thông, như thế cao minh. Không biết qua bao lâu, uổng mạng người hồn phách đều đã đi u minh. Đại sư, cáo tử. Cái kia quỷ tướng hướng vô sinh vừa chắp tay, vô sinh khẽ vướt cằm đáp lễ, như cũ tụng kinh. Cái kia quỷ tướng chuyển thân dẫn đầu đi vào cửa đồng lớn bên trong, phía sau hai hàng âm binh đi theo lần lượt tiến nhập cửa đồng lớn bên trong. Một tiếng ầm vang, cửa đồng lớn đóng lại, gió xoáy sương mù đem che phủ, không qua thời gian nháy mắt, cái kia cửa đồng lớn liền không biết tung tích. Chỉ còn lại một mảnh mênh ngông sương mù. Mà tụ tập đang cái này trên không oán khí xem như tiêu tán rơi mất, thế nhưng nặng nghề mây đen vẫn ép tới rất thấp, đầy trời gió lạnh còn tại gào thét. Trên trời rơi xuống quang hoa một đạo rơi trên người vô sinh, dung nhập trong đó. Đạo sĩ kia xa xa trông thấy rồi tâm sinh hâm mộ. Công đức, có một ít tu sĩ căn bản không quan tâm đồ vật, dù sao nhiều khi làm việc thiện tích đức chính là xuất lực không có kết quả tốt sự tình, bọn hắn không quan tâm là bởi vì bọn hắn không biết thân có công đức chỗ tốt. Hắn là biết rõ, thế nhưng có một số việc chỉ có thể thuận theo tự nhiên, không cách nào cưỡng cầu, liền tựa như tối nay việc này, nếu như là bình thường, bọn hắn khai đàn thi pháp, cũng có thể độ hóa những này oan hồn. Chỉ tiếc, cái này tăng nhân đến tột cùng là lai lịch thế nào, chẳng lẽ là đại quang minh tự người. Đạo sĩ kia đang cảm khái sau khi lại sinh lòng cảnh giác. Đoạn này thời gian thiên hạ cửu châu rối bời, bấp bênh, bọn hắn trường sinh quán áp lực cũng rất lớn. Bởi vì bọn hắn tại tu hành sau khi còn muốn thay triều đình quản lý thiên hạ tu hành giới sự tình. Chương 474, một tăng một đạo trước Phật tán ngỗng. Đại Quang Minh tự hòa thượng đoạn trước thời gian thật là điều động một chút tăng nhân đi tới Đại Tấn, ở các nơi tìm kiếm cổ tự, Phật môn di tích, thế nhưng khi tìm thấy Phật đà chuyển thế người sau đó liền đều về tới Tây Vực, mấy ngày nay đồng thời không có thò đầu ra, hôm nay nơi này lại xuất hiện dạng này một cái Phật môn chân tu, nghĩ tới nghĩ lui. Hiện tại cũng chỉ có Đại Quang Minh tự tăng nhân có tu vi như vậy. Năm đó diệt Phật sau đó, Đại Tấn bên trong Phật môn tu sĩ gắt gao, trốn trốn, hiện tại Cửu Châu chi địa tăng nhân đều cực ít, chứ đừng nói là tu vi cao thâm Phật môn chân tu. Suy nghĩ một chút, cái này đạo sĩ vận khởi thần thông, đi tới khoảng cách vô sinh hơi gần một chút địa phương. Vô sinh còn đang tụng kinh, đồng thời không có bởi vì nơi đây vong hồn đều đã tiến nhập âm ti mà trực tiếp rời đi. Phản âm như gió thổi quá, như dòng nước quá, không để lại dấu vết. Nghe được cái này tụng kinh thanh âm, đạo sĩ kia thân thể khẽ run lên, hắn trước mắt tựa hồ có chút cái gì, tựa như một chút pha tạp bóng người, đang gào khóc, tại dãy rủa, hắn nghe được tiếng nước, nghe được đóng băng thanh âm, sau cùng những âm thanh này đều cũng có biến mất không thấy gì nữa, truyền vào trong thai chỉ có tiếng tụng kinh, nghe lấy để cho người ta mười phần ấm áp, cái gì đều không muốn làm, liền nghĩ yên tĩnh nghe kinh. Không tốt. Đông nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng lui về sau trăm trượng mới dừng bước, trên thân lại là xuất mồ hôi lạnh cả người. Thật là lợi hại phản âm. Nếu không phải là tận mắt thấy cái này Phật tu có tụng kinh siêu độ vong hồn việc thiện, hắn đều sẽ cho rằng đối phương chính là một cái Phật tu. Thật giống trong truyền thuyết lấy mạng phản âm. Trên thực tế là hắn suy nghĩ nhiều, vô sinh chỗ đọc kinh âm thanh lại là có an thần tĩnh tâm chi diệu dùng. Đạo sĩ kia nhìn qua trên thân tản ra Phật quang vô sinh rơi vào trong trầm tư. Hiện tại đại tấn là bấp bênh, bốn phía cường địch quên nuôi, từng cái ngo ngoe muốn động. Làm ngươi cường đại thời gian, bọn hắn liền đều giả bộ như thần phục, làm ngươi nhỏ yếu thời gian, bọn hắn đều sẽ tới nghĩ biện pháp từ trên người ngươi xé một miếng thịt ăn, nếu như có thể triệt để chia cắt vậy thì càng tốt hơn. Tây vực đại quang minh tự tăng nhân tiếp lấy cơ hội này lan truyền Phật pháp, mê hoặc bách tính không phải không có khả năng, mọi người tại xuôi gió xuôi nước thời gian bình thường là sẽ không tin những này, nhưng khi bọn hắn gặp đại nạn, trôi dạt khắp nơi, những này giáo nghĩa liền đặc biệt dễ dàng tại bọn hắn trong đó tản. Nếu như cái này hòa thượng chính là một cái sẽ chỉ lừa bách tính tu sĩ, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ, có thể là đây là một vị chân tu, vừa rồi hắn làm ra chính là có đại công đức sự tình. Liền cái kia đồng thiết quỷ môn đều gọi đến, đây cũng không phải bình thường bản sự, cái kia là câu thông âm dương hai giới cửa ngõ, thông qua cánh cửa kia, âm ti bên trong quỷ xoa có thể vào dương gian vong hồn có thể vào âm ti, muốn biết rõ âm dương tương cách cũng không chỉ là đơn giản bốn chữ. Tụng kinh sau đó, vô sinh đứng yên ở băng phong trên mặt nước, sau một hồi lâu thở thật dài một cái. Quay đầu nhìn về cái kia ở phía xa quan sát đạo sĩ. Hắn đã sớm đã nhận ra cái kia đạo sĩ tồn tại, đối phương không có ra tay với hắn đây cũng là để cho hắn hơi có chút kinh ngạc. Đạo sĩ kia gặp vô sinh hướng chính mình trông lại, phất trần đánh vào trên cánh tay, một tay hành lễ. Vô sinh nao nao chấp tay hành lễ đáp lễ. Hai người, một tăng một đạo cứ như vậy xa xa đối mặt. Không người đến gần một bước, cũng không có người nói một câu nói. Vô sinh một bước đạp không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Đạo sĩ kia đứng tại trên mặt băng nhìn qua tối như mực bầu trời xuất thần. Rời đi Thanh Châu sau đó vô sinh lại chuyển hai châu chi địa, phát hiện những này địa phương đồng dạng là tai họa không ngừng, liền tựa như ngày đó Hoàng đế Tế Thiên sau đó như vậy. Lần này tựa hồ so với một lần trước còn nghiêm trọng hơn. Sẽ không phải cái kia Hoàng đế Lao Nhi trong kinh thành lại làm xuống cái đại sự gì đi. Ngày thứ hai, hắn lượn quanh một vòng lớn về tới Lan Nhược Tự bên trong. Vốn muốn tìm chính mình sư phụ Không Hư Hòa Thượng thật tốt hàn huyên một chút dưới núi đột nhiên chuyện phát sinh, kết quả ngoài ý muốn phát hiện Không Hư Hòa Thượng thế mà không tại chùa miếu bên trong, tại ba ngày trước liền đã xuống núi. Có thể là dưới chân núi gặp cái gì khó giải quyết sự tình. Không Không khép lại cười nhìn qua vô sinh. Nhìn xem Không Không Hòa Thượng gầy còm thân thể, suy nghĩ một chút, vô sinh lắc đầu. Những cái kia phiền lòng sự tình còn là ít để cho phương trượng sư bá biết rõ tốt. Rời đi Lan Nhược Tự cũng coi chút ngày. Chính là muốn trở lại thăm một chút. Tốt, tốt, tốt. Không Không Hòa Thượng nghe xong cười vớt chi chính mình dâu trắng, tiếp đó vô sinh bả vai, rất là vui mừng. Sư bá, sư huynh ở trên núi A. Tại hậu viện đâu? Không Không Hòa Thượng hướng hậu viện chỉ. Ta đây đi cùng sư huynh nói chuyện, sư bá ngài trước bận điệu. Không Không Hòa Thượng gật gật đầu, tiếp đó vô sinh liền đi hậu viện, vô nao hòa thượng đang ngồi ở một khối trên băng ghế đá ngây người. Sư huynh. Vô sinh khẽ gọi một tiếng, kết quả vô não còn là ở nơi đó ngây người, thật giống không nghe thấy. Sư huynh. Vô sinh thanh âm lớn hơn mấy phần. Sư đệ, người trở về rồi. Nhìn thấy vô sinh sau đó, vô não hòa thượng trên mặt lộ ra chất phác nụ cười. Sư huynh nghĩ gì thế, nhập thần như vậy. Ta nghĩ đến sao có thể đem một ngọn núi nâng lên đến. Vô não hòa thượng nói lời kinh người. Vô sinh đang nghe sau đó lập tức ngây ngẩn, rời núi lấp biển, đây chính là khó lường đại thần thông. Sư huynh, ngươi tu vi đã đến bước này sao? Vô sinh kinh hỉ hỏi. Không có, không có, ta chính là ngẫm lại. Vô não hòa thượng vội vàng khoát khoát tay, hắn đoạn này thời gian một mực tại chùa miếu bên trong tu hành, cũng thường xuyên đến hậu sơn, thân phụ cự thạch tu hành, một ngày ý tưởng đột phát, có lẽ chính mình sẽ có một ngày có thể lưng vác một tòa núi cao tu hành, cái này mấy ngày lúc rảnh rỗi sau đó liền sẽ ngẫm lại chuyện này, hắn hiện tại pháp lực còn kém xa đâu. Cái này mấy ngày sư bá khỏi bệnh chút ít sao? Khá tốt, chính là mấy ngày trước đột nhiên phát bệnh, thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại. Mấy ngày trước, vô sinh nghe xong cẩn thận một thẩm tra đối chiếu, đó chính là tai nạn đột phát một ngày kia, cái kia Không Hư Hòa Thượng chỉ sợ cũng là bởi vì chuyện này mới xuống núi. Sư huynh, ta tại trở về trước đó dưới núi phát sinh rất nhiều đại sự, đều là thiên tai, ta không dám nói với sư bá vô sinh lập tức đem dưới núi sự tình nói cùng vô não hòa thượng nghe. Vô não hòa thượng nghe xong trầm mặc một hồi lâu. Sư đệ. dưới núi loạn như vậy, ngươi một người bên ngoài nhất định phải cẩn thận. Hắn đầu tiên nghĩ đến còn là Vô Sinh an nguy, điều này làm cho Vô Sinh trong lòng rất là ấm áp. Chỉ có thể thương những cái kia bách tính, chịu đói, lần lượt đông lạnh tư vị rất khó chịu. Nghe Vô Não trong lời nói ý tứ, hắn cũng bị quá dạng này tội, Vô Sinh ngược lại là nghe không hư hòa thượng nhắc qua, chính mình vị sư huynh này ở trên cao sơn chi phía trước xác thực chịu khổ không ít. Cái này hoàng đế vì trường sinh thật là không chọn thủ đoạn. Vô Não cảm khái nói, tựa như là hắn năm đó đoạt hoàng quyền đồng dạng. Nha, chính mình sư huynh này tựa hồ cũng biết rõ không ít chuyện a. Vô Sinh nghe xong thầm nghĩ, kỳ thật hắn cũng không có trông cậy vào chính mình vị này chất phác sư huynh có thể cho chính mình cái gì tốt đề nghị, chính là có một ít ngày không gặp đến tìm hắn tâm sự. Cũng không biết vào kinh những vương gia kia sẽ lưu hậu thủ gì, vừa mới phát sinh không lâu sự tình có phải hay không cùng bọn hắn có quan hệ. Lao tử kế hoạch nhỏ, nhi tử tự nhiên cũng sẽ tính toán lao tử. Ân, lời này từ Vô Não hòa thượng trong miệng nói ra, Vô Sinh ánh mắt sáng lên, chính nghĩ không đến vị sư huynh này như thế nội tú. Sư huynh này để hai người liền tại cái này trong hậu viện, cho chuyện một chút liền cho tới trên tu hành, hai người đều nói một chút chính mình thể ngộ. Vô Sinh vốn là cũng dự định lần này trở về núi sau đó không tại gấp xuống núi, Lâm An trận chiến kia, hắn phong mang tất lộ, cũng không cần lại xuất danh tiếng. Trong núi yên tĩnh là dưới núi nói không có. Ở chỗ này, hắn không cần cẩn thận từng ly từng tí, không cần phải nhắc tới phòng ngự cái gì. Tu hành cũng tốt, thụng kinh cũng thế, tự do tự tại. Dưới núi là rất loạn, cần người giúp, cần người quản, có thể tuyệt không phải là một người đủ khả năng làm được. Các châu quan phủ, phương ngoại chỗ tu hành, bọn hắn có thể có quản hay không, có thể tránh một chút mở. Hắn chỉ là một cái hòa thượng, một cái trong chùa mầm họa lớn cũng còn không có giải quyết triệt để hòa thượng. Trái tim ưu sầu thiên hạ, lại không nhất định phải bình thiên phía dưới, mấu chốt là hắn cũng không có cái kia bản sự. Quan tâm quá nhiều, quá mệt mỏi, đến nghỉ ngơi một chút. Dưới núi rối bời, có thể là trong núi lại là tính tốt. Vô Sinh trở về núi sau đó ngày thứ ba, không hư hòa thượng một thân phong trần từ dưới núi trở về, tiến vào chùa thời gian trong tay hắn còn cầm một cái vi quay, ăn rồi một nửa, gặm một nửa kia trực tiếp liền hướng đại điện đi tới. Quá phận. Vô Sinh thấy thế nhịn không được hô. Sư phụ, làm một người xuất gia, ngươi sao có thể như thế không thú liễm, ngay trước Phật tổ mà tan ngông quay. Hắn tại Linh Sơn tính tọa, ta tại nhân gian ăn ngỗng, không can thiệp chuyện của nhau, có gì không ổn. Không hư toàn vẹn không thèm để ý. Ngươi cái này lý do thoái thác một bộ, không đi thuyết thư thật là đáng tiếc, vị đạo thế nào? Bình thường, sưởi ấm sau đó không được, bên ngoài cháy bên trong không mềm, so sư huynh ngươi không khéo tay xa rồi, ngươi nếm thử. Nói lời này, không hư hòa thượng kéo xuống một mực chân ngỗng đưa cho Vô Sinh. Vô Sinh nhìn xem cái kia đầy mỡ béo gầy, còn có cái kia nướng cháy vàng chân ngỗng. Thôi được rồi, phía trên này 89 phần 10 dính miệng ngươi nước, còn có cho bụi, ngậm lại liền buồn nôn. Vô Sinh khoát khoát tay. Vi sư cũng không dễ dàng, đoạn đường này buôn ba, thật không cho đụng phải có người mở tiệm, có thể có cái vịt quay ăn cũng không tệ rồi. Sư phụ, dưới núi rất loạn đi. Ân, không hư hòa thượng cắn một cái thịt, từ từ nhai lấy, chậm rãi nhẹ gật đầu. Loạn, phi thường loạn. Ngài xuống núi có thể có thu hoạch gì? Có. Không hư hòa thượng gật gật đầu. Vô Sinh theo hắn đi tới đại điện bên trong. Nhìn nhìn ăn vịt quay không hư hòa thượng, tiếp đó có ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng Phật tổ. Sư phụ, chúng ta còn là đổi cái địa phương nói đi. Vì cái gì? Ta sợ Phật tổ hiển linh. Ân. Không hư hòa thượng nhìn chằm chằm Phật tổ quan sát. Thôi được, đi ta thiền phòng đi. Nói xong cất bước liền đi, vừa ra đại điện, phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất, chó gặm phân một dạng, trong tay vịt quay cũng văng ra ngoài. A, không phải sao, nhanh như vậy. Vô Sinh quay đầu nhìn qua Phật tổ. A-di-đà Phật, hắn vội vàng đối tượng Phật hành lễ. Bước chân bước đến có chút lớn. Không hư hòa thượng đứng dậy, nhặt lên dán tại trên mặt đất vịt quay, đưa tay lao đi bên trên bụi đất, tiếp tục cắn xé. Vô Sinh thấy thế quả quyết cùng hắn kéo ra nhất định khoảng cách. Sư đồ hai người tới rồi không hư hòa thượng trong thiền phòng. Sự tình lần này nguyên nhân gây ra còn là tại kinh thành. Không hư hòa thượng ngồi xuống về sau câu nói đầu tiên liền để Vô Sinh nghĩ đến một chút sự tình. Tiêu Quảng mượn hắn mấy người nhi tử khí vận. Không sai biệt lắm. Không hư hòa thượng gật gật đầu. Tục ngữ nói rồng sinh chín con đều có bất đồng, cái này Tiêu Quảng chính là Đại Tấn Hoàng đế, chấp trưởng Cửu Châu quyền hành, một thân khí vận thiên hạ vô song, hắn những cái kia con trai cho dù kém hắn chút, có thể cũng đều là thân mang đại khí vận người, nói không chừng á cái này bên trong ký liền có tương lai thiên tử. Con trai mình đều không buông tha, quả nhiên đủ hung ác. Cho dù đã sớm đoán được một điểm này, thế nhưng lúc này nghe không hư hòa thượng nói ra miệng vẫn cảm thấy có chút khó tin. Hổ dữ không ăn thịt con, cái kia hoàng đế lão nhi con trai mình đều tổn hại. Giết cha giết huynh sự tình cũng có thể làm ra tới, tổn hại con trai mình cũng không tính là gì. Không hư hòa thượng tại chính mình tăng bảo bên trên cọ sắt tràn đầy đầy mỡ mập thủ. Mấy vị kia hoàng tử đều lưu lại một tay đi. Cái kia là tự nhiên, ngươi tại Lâm An Thành thấy được Đông Hải Vương lưu lại hậu thủ. Không có, đoán cũng có thể đoán được, chỉ là ta đều đoán được, cái kia hoàng đế Lao Nhi khẳng định cũng có thể đoán được, xem chừng cũng làm chuẩn bị đi. Cái kia kinh thành bên trên bảy sắc cầu vồng cầu là chuyện gì xảy ra, hắn trở thành nhân tiên bên trên. Không hư hòa thượng không có trả lời vấn đề này. Lần đầu tiên ngày Đông Tế Thiên, mượn liền Cửu Châu vạn dân khí vận cùng nguyện lực, xem như bước ra một bước kia, chỉ là phản phệ không nhỏ, không qua ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đã có như thế mưu lợi biện pháp, còn làm ma muốn khổ tu đâu này. Thế là hắn liền đánh lên con trai mình chú ý. Không hư hòa thượng gật gật đầu. Cũng thế, những cái kia phương ngoại chi địa đều có đại tu sĩ tọa chấn, cưỡng ép đi lấy phong hiểm không nhỏ, mà lại lấy một núi một sông linh khí cũng chưa chắc có thể trợ hắn tiến thêm một bước. Ngược lại là những vương gia kia, cho dù từng cái không phải cam tâm tình nguyện, thế nhưng sau cùng cũng đều tiến vào kinh thành. Phụ phụ tử tử, quân quân thần thần, hai cái này bọn hắn đều chiếm, vấn đề mấu chốt là bọn hắn còn chưa đủ mạnh, không có biện pháp cùng mình lao tử vật cổ tay. Sư phụ ngươi dưới núi bằng hữu không ít đi. Chưa nói tới nhiều, chân chính trình độ bên trên bằng hữu cũng liền mấy cái như vậy. Không hư hòa thượng tại rất nhanh liền đem cái kia nửa cái vịt quay nuốt vào bụng, ách, ở một cái. A-di-đà-phật. Đã no đầy đủ. Loại chuyện này cũng có thể nghe ngóng nói, cái kia bằng hữu tất nhiên không phải người bình thường. Nói cho ta một chút ngươi tại Lâm An sự tình đi. Vô Sinh đem chính mình tại Lâm An thành gặp được sự tình từ từ nói cùng không hư hòa thượng nghe. Tô gia cây thương kia ngươi không có nhìn kỹ một chút. Nghe được Vô Sinh có cơ hội tiếp xúc đến Tô gia món kia pháp bảo, không hư hòa thượng ngắt lời hắn. Không có, thế nào? Cái kia cây trường thương có thể là khó lường bảo bối, chính là nhân tiên bên trên đại năng chế tạo. Lưu cho Tô gia, cái này trường thương ngoại trừ có thể áp chế thủy tộc bên ngoài, kỳ thật còn có mặt khác diệu dụng, truyền thuyết trong đó có năm đó vị kia đại năng lưu lại tu hành pháp môn, nếu như hiểu thấu đáo, nhân tiên có thể thành. Cái kia bản thân cũng không phải ta đồ vật, cái kia đại năng lưu lại phương pháp tu hành cho dù tốt cũng tốt không qua đại nhật Như Lai chân kinh đi. Cái kia ngược lại là, ngươi ngược lại là nhìn đến mở. Không hư hòa thượng cười nói, vậy ngươi cảm thấy Ngao Phong tam sắc thần quang thế nào a? Với bắt đầu thời gian thật là lợi hại, công thủ hợp nhất, sau đó ta tựa hồ đã tìm được một chút quyết hiếu, cho dù sau cùng chưa thể phá vỡ, thế nhưng nếu như lúc đó ta dùng chính là Phật kiếm có lẽ liền có thể phá vỡ. Vô Sinh nói, chương 475, Thiên trên Tiên. Ngày đó tại trong Lâm An Thành cùng cái kia bát phương thần tướng Hải Bình Triều cùng Nam Hải Ngao Phong đấu pháp thời gian, bởi vì bốn phía trong bóng tối quan chiến quá nhiều người, hắn còn có một số pháp bảo thần thông cũng không tuân ra, Phật kiếm, Hạo Thiên Kính. Phật chỉ, Phật trưởng hắn đều cũng không sử dụng, sợ sẽ là bị một ít người nhìn ra chính mình thật là thân phận chính là Phật tu, tiến tới truy tra chính mình. Ngươi không có bạo lộ chính mình thân phận đi. Không có, cùng ngày xuất hiện tại Lâm An Thành chính là tu hành thuộc Sơn Kiếm Pháp Vương Sinh, cùng Vô Sinh hòa thượng không quan hệ. Vô Sinh cười nói, cũng không bài trừ có rất nhiều người trong bóng tối suy đoán chính mình thân phận chân thật, thế nhưng đoán chừng trong bọn họ sẽ không có người hướng Phật tu phương diện nghĩ, mấu chốt là ngày đó kiếm pháp quá mức chói mắt. Chưa thấy qua cái kia Phật tu còn am hiểu sử dụng Thục Sơn kiếm pháp. Nếu như ngươi muốn đánh lấy Thục Sơn Nga Mi khắp nơi giả danh lừa bịp, ngươi thật lớn mật. Thục Sơn kiếm thánh, tìm hiểu một chút. Sư phụ, nhân tiên bên trên rốt cuộc là cái gì? Vấn đề này Vô Sinh đã từng hỏi, mà lại không chỉ một lần, không hư mỗi lần đều là tránh, nói hắn tu vi cảnh giới còn thấp, không nên mơ tưởng xa vời. Đạp cầu vồng, lên thiên thê, vào tiên môn, hướng thiên đế. Không hư hòa thượng chậm rãi nói. Khu khu khu. Vịt quay có chút mặn, hầu lấy. Mỗi lần nói đến thời khắc mấu chốt liền ra yêu thiêu thần. Mỗi khi vào lúc này, Vô Sinh đều nhẫn không muốn khi sư diệt tổ. Truy tinh trùng nguyệt, thân tại cửu thiên, tiên trên là tiên, nhân tiên bên trên tự nhiên chính là thiên tiên. Nghe lấy cũng không có gì đặc biệt. Vô Sinh nghe xong hơi có chút thất vọng, còn tưởng rằng sẽ là một cái để cho người ta thân hình chấn động, sợ hãi than không dứt xưng hô. Người muốn thế nào? Không hư nghe xong không hiểu nhìn qua Vô Sinh. Vang dội một chút. Uy phong lẫm liệt loại kia. Nếu thật là đến một bước kia, ai còn sẽ quan tâm một cái xương hào đâu. Thiên tiên so sánh với nhân tiên có khác biệt gì? Ta đây chỗ đó biết rõ, ta lại không thử qua. Ta đây đổi cái hỏi pháp, hiện tại thiên hạ có mấy người là thiên tiên chi cảnh? Ừm, ta cũng không biết. Không hư hòa thượng lắc đầu. Ngươi lại lừa gạt ta. Không có người nào sau khi lên trời sẽ tới chỗ gào to, kiếm thánh, phu tử, các chủ, côn lôn trưởng giáo cũng có thể là. Còn tốt, nhân số không nhiều. Vô sinh gật gật đầu. Ngươi bây giờ cách bọn hắn còn rất xa. Ngươi còn đứng ở trên mặt đất, người ta đã đứng tại bầu trời. Sư phụ, Phật môn cũng nói ngộ tính, nói không chừng ta ngày nào đó lập tức đốn ngộ, trở thành thiên tiên. Ai, thật là ngu thật là ngây thơ. Không hư hòa thượng nghe xong lắc đầu, cái gọi là đốn ngộ, đó cũng là hậu tích bạc phát. Sư phụ, đến kiếm thánh như vậy tu vi, có phải hay không liền có thể thắng qua La Sát Vương? Không hư hòa thượng trầm tư vui mừng thật lâu tiếp đó lắc đầu. Cái này còn không được. Vô sinh nghe xong giật nảy cả mình. Không phải không được, là vi sư không biết. Tây Nam Thục Sơn lấy Nga Mi cầm đầu, kỳ thật nơi đó một mực có một cái đại ma đầu, chính là Thục Sơn họa lớn trong lòng, thậm chí đã từng suýt nữa hủy diệt Thục Sơn một đám tu sĩ cùng Nga Mi phái. Năm đó kiếm thánh sư tôn lấy hy sinh bản thân làm đại giá, đem cái kia đại ma đầu một thân tu vi toàn bộ hủy đi, lại nhưng vẫn bị hắn lấy một kia tàn hồn đào thoát. Những năm gần đây Thục Sơn một mực không hề từ bỏ tìm kiếm cái này thai hoàng ẩm. Vô sinh nghe xong gãi đầu một cái này nghe lấy thế nào có một ít giống như đã từng quen biết cảm giác đâu này. Sư phụ ngươi nói cái kia đại ma đầu không phải là ưu tuyền huyết ma đi. Vô sinh đột nhiên nhớ tới cái gì. Ma đầu kia thật là có tích huyết trùng sinh năng lực, bởi vì người mặc một thân huyết sắc áo bào đỏ, đều gọi chi là huyết ma hoặc xích ma, cũng có gọi hắn áo bào đỏ lão ma, ngược lại là không nhân xưng hô hắn là ưu minh huyết ma. Có lẽ không kém bao nhiêu đâu. Vô sinh vò vò đầu trọc. Thế nhưng sư phụ ngươi nói những chuyện này cùng ta hỏi vấn đề có quan hệ gì đâu này. Tin đồn ngày xưa kiếm thánh sư tôn một thân tu vi cũng là cực kỳ cao thâm, mà huyết ma ma đầu kia cho dù lợi hại cũng chưa chắc so ra mà vượt U Minh La Sát Vương, ta nói nhiều như vậy là cho ngươi trong lòng có cái tham chiếu. Vô sinh nghe xong trầm tư một hồi lâu. Không hư hòa thượng dùng tràn đầy đầy mỡ đại thủ vỗ vỗ bả vai hắn. Hảo hảo tu hành, ta nói qua, ngươi chỗ tu hành đại nhật như Lai Trần Kinh nhất là khắc chế U Minh La Sát Vương, ngươi như tu đến chỗ cao thâm, tất nhiên có thể hủy đi cái này La Sát Vương nhục thân. Sư phụ, tay ngươi thật bẩn ai? Vô sinh hơi có chút ghét bỏ nói, không hư nghe vậy biểu lộ trong nháy mắt có một ít xấu hổ. Ta là có chút nóng lòng. Kỳ thật ngươi tu hành tiến cảnh đã rất nhanh, được xưng tụng là tiến bộ dũng mãnh, ngươi về việc tu hành thiên phú cũng đúng là kinh tài tuyệt diễm, rất có vài phần vi sư năm đó phong thái. Vô sinh nghe lấy trước vài câu nói còn cảm thấy rất thư thái, có thể không hư cuối cùng sau một câu nói để cho hắn cảm thấy liền cùng ăn phải con ruồi giống như để cho người ta buồn nôn. Thật là không muốn mặt ta. Có một ít ngày không vào trận luyện ma, vừa vặn gần nhất lại có sở ngộ, vừa vặn tu hành một phen. Vô sinh nghĩ thầm. Sư phụ, ngươi nói lần này tai nạn sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội bị liên lụy a? Mỗi khi gặp đại loạn, tử thương bách tính đều là nhiều không kể xiết, thậm chí có khả năng một thành người đều chết hết. Nói đến đây, không hư hòa thượng sắc mặt cũng biến thành rất khó coi. Nếu hoàng đế đã trở thành nhân tiên bên trên, vừa lòng thỏa ý, cũng nên quản quản cái này thiên hạ sự tình đi. Đế vương tâm tư là khó khăn nhất suy đoán, cho dù kinh thành xuất hiện bảy sắc cầu vồng cầu cũng không thể chứng minh cái kia hoàng đế liền đã trở thành thiên tiên, nhân tiên lên trời là tiêu rồi cướp. Thiên hạ đại loạn, yêu tà nổi lên bốn phía, những cái kia phương ngoại chi địa sợ là muốn điều động đệ tử xuống núi. Có thể là bọn hắn không đều nói đệ tử triệu hồi trong núi sao? Nghe đến đó, vô sinh không hiểu hỏi. Cái kia là một chút phương ngoại chi địa đại năng chi nhân cảm giác được một chút đồ vật, tạm thời để cho đệ tử về núi. Nếu như thế đạo này tiếp tục loạn như vậy đi xuống, bọn hắn muốn chỉ lo thân mình cơ hồ là không có khả năng. Thiên hạ loạn, yêu ma nổi lên bốn phía, tổn hại không chỉ là bách tính, còn sẽ có đại ma ý đồ cướp đoạt những cái kia động thiên phúc địa. Mà lại loạn thế cũng là cơ hội, phương ngoại chi địa sẽ có người ý đồ cướp đoạt khí vận. Sẽ không có người đánh chúng ta Lan Nhược tự chủ ý đi. Tạm thời sẽ không, chỉ là trong loạn thế chuyện gì cũng có thể xảy ra, rất nhiều chuyện đều là khó lòng phòng bị. Trong thiền phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cái này thiên hạ mới an định bao lâu a? Nhìn như thiên thai thật là nhân họa. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta vẫn là phải trước bảo vệ tốt Lan Nhược tự. Vô sinh nghe xong gật gật đầu. Cùng ngày vô sinh liền tiến vào Lan Nhược tự dưới phục ma đại trận bên trong. Bên trong đại trận này còn là hồng vụ tràn ngập. Hắn có thể cảm giác được cái này bên trong Phật Pháp sức lực càng phát ra yếu ớt. Chỉ có tiêu hao mà không có bổ sung tự nhiên là càng ngày càng ít. Đại trận bên trong La Sát Vương vẫn như cũ là ngồi ngay ngắn như sơn nhạc. Vô sinh chậm rãi rút ra Phật kiếm, tiếp đó liền có hỏa diễm từ trên mũi kiếm giấy lên, trong nháy mắt liền hóa thành dài 10 trượng cầu vồng. Những nơi đi qua, những cái kia huyết vụ lập tức liền bị đốt sạch. Xua tan sương mù phương pháp tốt nhất chính là dùng hỏa diễm cùng ánh nắng. Hắn dùng chính là đốt thiên kiếm, kiếm ra mà lửa sinh, thôi động cái này đạo kiếm ý chính là Phật pháp Đại Nhật Như Lai chân kinh, chính là lấy Đại Nhật chí dương chí cương cực nóng cùng Phật pháp tướng hợp, như thế như vậy vận dụng thật là khắc chế cái này huyết vụ tuyệt hảo phương pháp. Phật pháp hóa lửa, trong đại trận này bốc cháy lên, hồng vụ cuồn cuộn, liệt diễm hừng hực. Kiếm này vô sinh chỉ nhìn một nửa, tu hành thời gian mặc dù ngắn, thế nhưng có rõ ràng cảm ngộ. Một kiếm tiếp một kiếm thôi động lên, hỏa diễm liên miên không ngừng, vô sinh còn thử đem hắn nắm giữ cái khác hai đạo kiếm cũng dung nhập trong đó, lấy thiên hà thẳng kéo dài không dứt, hoành đoạn chi chạm đoạn vạn vật chi ý cảnh. Ngọn lửa kia bên trong ngoại trừ cực nóng bên ngoài tựa hồ cũng gia tăng một chút cái gì, cái kia là sắc bén, là chặt đứt vạn vật sắc bén, một mảnh lửa chính là một đạo kiếm, nhảy động ngọn lửa cũng là kiếm. Kiếm sinh lửa, lửa cũng là kiếm. Đại trận bên trong không ngày không đêm, vô sinh luyện kiếm, chuyên chú vong ngã. Hắn thân phảng phất ánh sáng, kiếm ra một mảnh lửa, đại trận bên trong liệt diễm hừng hực, lại chỉ là đem những cái kia huyết vụ cắt chém, đốt cháy, một chút cũng không có hư hao những cái kia tọa hóa cao tăng còn có đại trận bên trong trận pháp. Đại trận bên ngoài, tự viện bên trong, bồ đề thụ phía dưới. Không không cùng không hư hai cái hòa thượng ngồi đối diện, đánh cờ. Sư đệ lần này xuống núi, vị kia lão bằng hưu nói cái gì sao? Nói một chút, ta đi gặp hắn sau đó, lại đi kinh thành một lượt. Cái gì? Không không Vương Trượng ngẩng đầu lên nhìn qua không hư. Sư đệ không nên đi, quá mạo hiểm. Sự tình đều đi qua nhiều năm như vậy, ta lại dịch dùng, trong kinh thành chỉ có ta biết người khác, bọn hắn sẽ không nhận ra ta tới. Không hư hòa thượng mỉm cười. Ta lần này đi kinh thành cũng là vì muốn phải xác nhận một việc. Dưới núi loạn thất bát tao, đoán chừng sắp gặp phải ta vào rừng làm cướp thời điểm, sư đệ ngươi nói Tiêu Quảng lão nhi kêu bước kế tiếp sẽ làm cái gì à? Cái này ta còn thực sự không nghĩ ra được. Hắn làm những chuyện này một kiện so một kiện quá phận, ta trước đó là một kiện đều không ngờ rằng. Hắn làm những chuyện này cũng vượt ra khỏi mấy vị kia đoán trước. Quan thiên các cùng thư viện là thái độ gì a? Còn không rõ xác thực, thế nhưng đã cực kỳ cảnh giác, nếu như hắn thật trở thành thiên tiên, lại có nhiều như vậy trọng bảo, cái này thiên hạ có thể khắc chế hắn người nhưng là không còn mấy cái. Không hư hòa thượng thở dài. Không qua ngắn ngủi mấy ngày, phu tử cùng các chủ liền đã gặp mặt hai lần. Không hư hòa thượng nhìn chằm chằm bàn cờ, muốn lại là dưới núi lại thế. Sư huynh này để hai người phía dưới đánh cờ, cả tòa lan nhược tự đột nhiên lắc lư vài cái, tiếp đó lại khôi phục bình tĩnh. Hai người đồng thời nhìn về phía đại điện, tiếp đó lại nhìn một chút bên ngoài Phật tháp phương hướng. Gia hỏa này, tại phía dưới làm cái gì đây? Vô sinh tu vi lại có tiến bộ đi. Sư huynh cũng đã nhìn ra. Trực giác. Không không hòa thượng suy nghĩ một chút nói, cảm giác lần này nhìn thấy hắn cùng lần trước lại có chút bất đồng, nghĩ đến hẳn là trên tu hành có tiến bộ. Nói thực ra, ta còn thực sự chưa thấy qua một người tu hành tiến cảnh nhanh như vậy, hắn mỗi lần xuống núi trở về đều sẽ có chỗ tiến bộ, cứ theo đà này. So sánh sư đệ năm đó thế nào? Ai, không hư nghe xong khoát tay áo. Cái này mấy ngày trên núi cũng không quá yên tĩnh, ta đi trong núi chuyển động, những dã thú kia tựa hồ nhận lấy cái gì mê hoặc, đều trở nên điên cuồng. Làm phiên sư huynh. Việc nhỏ. Vô sinh tại Phục Ma Đại Trận ở lại bên trong 3 ngày sau đó, không hư hòa thượng có một ít không quá yên tâm. Liền xuống đi xem một chút, còn chưa tiến nhập đại trận liền thấy một mảnh lửa ở bên trong đại trận quét sạch, trong ngọn lửa vị trí ngay tại La Sát nhục thân bên cạnh. Không hư hòa thượng nhập đại trận, đi tới khoảng cách vô sinh cách đó không xa, phát hiện hắn đang tại vòng ngã luyện kiếm, huy kiếm ở giữa liền có hỏa diễm từ mũi kiếm phát ra, hỏa diễm sắc bén giống như một đạo đạo trường kiếm, cực nóng bên trong lộ ra phong mang, trong đó còn ẩn chứa có Phật pháp, có kiếm sắc bén, lửa cực nóng, Phật pháp trung chính. Ba cái phân lấy thứ nhất liền có thể khắc chế quỷ quái yêu tà đồ vật, tương hợp cùng một chỗ, tự nhiên càng là lợi hại. Không hư đứng tại cách đó không xa yên tĩnh nhìn xem vô sinh, ngây người khoảng gần phân nửa canh giờ liền lại lui ra ngoài. Đi tới thiền phòng thời gian, không không hòa thượng ngồi tại bên cạnh bàn uống trà. Vô sinh không có việc gì đi. Không có việc gì, tốt cực kỳ. Đoán chừng còn muốn quá một đoạn thời gian mới có thể ra tới. Không hư hòa thượng cười nói. Vậy là tốt rồi. 9 ngày sau đó. Đại trận bên trong, vô sinh giơ kiếm, liệt diễm cùng Phật quang thu liễm tại mũi kiếm vài thước bên trong, kiếm quang thành kim sắc, chẳng tại cái kia La Sát Vương nhục thân bên trên. Một trận quái dị tiếng vang, có một ít chua xót, chói tai, sau đó liền có thê lương quái thanh, tựa như bách quỷ kỳ khóc. La Sát Vương nhục thân phần bụng một đạo dài dài người, đây là vừa rồi một kiếm kia mở ra, cũng không sâu, chỉ có vài tấc. Tiếp lấy liền có một đạo tinh tế huyết hà từ vết kiếm kia bên trong mãnh liệt mà ra, thẳng đến vô sinh mà đến. Vô sinh trên thân kiếm hỏa diễm lập tức quét sạch mà ra, mỗi một đoàn ngọn lửa đều là một đạo kiếm. Đạo này kiếm để ngang giữa không trung, đè lại cái kia từ La Sát Vương nhục thân bên trong cương triều ra tới huyết triều. Một kiếm chưa diệt, một kiếm tái khởi. Cái kia huyết triều từ đầu đến cuối chỉ ở La Sát Vương nhục thân trong vòng một trượng, rốt cuộc không có ra ngoài. Không biết qua bao lâu, vết kiếm kia chỗ huyết triều đình chỉ mãnh liệt, miệng vết thương cũng không khép lại, tựa như tại huyết ngọc bên trên vẽ rồi một đạo. Vô Sinh cũng không tiếp tục mài kiếm, hắn cảm thấy mình nên nghỉ ngơi một hồi. Khi hắn từ phục ma đại trận bên trong ra tới lúc sau đã là gần đến trạng vạng tối thời gian, bầu trời phía dưới lấy tuyết, trong viện tuyết động đã tương đối dày, hiển nhiên đã hạ có một đoạn thời gian. Vô Sinh trong sân dạo qua một vòng, sau cùng tại phòng bếp đã tìm được ba cái hòa thượng, bọn hắn ngồi vây quanh tại một đống lửa bên cạnh vừa uống rượu một bên ăn gà nướng, từng cái quên cả trời đất. Ra tới, nhanh ngồi, ăn phao câu gà. Không Hư hòa thượng kéo xuống đến một miếng thịt đưa về phía Vô Sinh. Cái kia địa phương còn là giữ lại sư phụ ngài lão nhân ra ăn đi. Vô Sinh ngồi vào một bên. Có thu hoạch. Có một ít thu hoạch. Hắn gật gật đầu. Đùi gà. Tốt. Bên ngoài tuyết rơi vô thành, trong phòng đống lửa lốt buốt, bốn cái hòa thượng ăn gà quay, trò chuyện, không nói Phật, không luận đạo, không quan hệ thiên hạ, không niệm thương sinh, chỉ là phong hoa tuyết nguyệt. Như thế như vậy Vô Sinh ngược lại là cảm thấy tâm tình phá lệ bông lỏng, rất là thoải mái, rất là hưởng thụ. Ngày tiếp theo bên trong Vô Sinh lại khôi phục đã từng như vậy, tụng kinh, tu hành, đến hậu sơn đi đi nhìn xem. Yên lặng ngày bất chi bất giác liền đi qua, Vô Sinh cảm giác tự thân tu vi tựa hồ mỗi một ngày đều có một ít tiến bộ, chuyện này hắn hơi nghi hoặc một chút, cố ý đi thỉnh giáo sư phụ. Không Hư hòa thượng để cho hắn thêm độ chút Phật kinh, thêm tinh tâm. Có thể là trong núi đoạn này thời gian hắn cảm thấy mình rất tiến tĩnh. Có lẽ là hậu tích bạc phát đi, hắn suy nghĩ nói. Kỳ thật hắn vốn không hậu tích, lấy ở đâu bạc phát. Tuyết lớn ngập núi, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Chương 476, thiên đao vạn đao không địch lại một kiếm. Một ngày này, Vô Sinh tại trong thiền phòng tụng kinh, đột nhiên nghe được có âm thanh gọi mình, ra ngoài xem xét lại là linh hầu tại chùa miếu hậu sơn bên trên kêu to. Đại thánh, tìm ta có việc. Là bách trượng ngay bên trên sơn lão thác ta tới, nói có việc muốn gặp ngươi, mời ngươi đi một chuyến. À, Vô Sinh nghe vậy hơi kinh ngạc, vị kia sơn lão rất là thần bí, cả ngày tại cái kia trong núi tu hành, không biết đột nhiên tìm chính mình không biết có chuyện gì, nói đến Lan Nhược Tự còn thiếu ân tình đâu. Hắn cùng linh hầu đi tới bách trượng nhai bên trên, gặp được cái kia sơn lão. Còn là chỗ hang núi kia, trong động một đạo dòng suối xuyên qua, trong có một gốc lao thụ, cây bên trên mọc ra linh bảo hắc linh chi. Gặp qua đại sư. Lần này sơn lão đối với hắn xưng hô cũng thay đổi. Đạo hữu có gì chỉ giáo? Cái này mấy ngày ta trong núi tu hành, hấp thụ thiên địa linh khí thời gian, mơ hồ cảm giác được có cái gì đồ vật đang nhìn trộm nơi này, trong lòng có chút bất an, liền mời đại sư đến đây. Cái kia sơn lão âm thanh giống như hồng trung. Dò xét nơi này. Là dò xét đạo hữu cái này xuất động phủ đâu, còn là dò xét hắc sơn. Có thể cảm giác được nó đến từ cái gì địa phương sao? Sơn lão lắc đầu. Nó vốn là thiên địa dị chủng, sinh ra đã có một chút thần thông, sau đó lại trải qua Lan Nhược Tự trước đây cao tăng điểm hóa. Được cái này một mảnh phong thủy bảo địa tu hành, một thân tu vi rất là cao thâm, đối giữa thiên địa cảm ngộ cũng là bén nhạy dị thường. Tại tu hành thời gian hắn đột nhiên có một loại dị thường cảm giác, thật giống có người đang dòm ngó hắc sơn bên này. Mà lại không chỉ một lần, cũng không rõ ràng đối phương tại cái gì địa phương, là lai lịch thế nào, thế nhưng có một chút có thể xác định, tuyệt không phải người lương thiện. Bởi vì mơ hồ ở giữa hắn cảm giác được một luồng tà ác sức lực. Nó nghĩ tới rồi hắc sơn chỗ sâu, nghĩ đến Lan Nhược Tự. Suy nghĩ thật lâu mới mời Vô Sinh đến đây. Là đến từ hắc sơn chỗ sâu còn là ngoài núi. Một điểm này rất trọng yếu. Hắc sơn chỗ sâu thông lên không thể biết địa phương, cả ngày nồng vụ lượn lờ, ai cũng không biết bên trong là cái gì, ngoài núi cái kia càng thêm rộng lớn. Sơn lão nghe xong lại lắc đầu. Nói như thế, sự tình coi như có một ít khó làm. Đại sư cũng biết gần nhất dưới núi xảy ra đại sự gì. Vô Sinh đem dưới núi gần đây phát sinh một ít chuyện nói cùng cái này sơn lão nghe. Cái này sơn lão ngồi xổm dưới đất, yên tĩnh nghe Vô Sinh nói, linh hầu cũng ngồi xổm ở một bên. Nguyên lai thế gian như thế chi loạn, khó trách ta trong núi nhìn đến bên ngoài trên bầu trời có lệ khí, hoán khí ngày càng nặng nề. Cái này sơn lão trong lòng có chút bất an, đây là nó tu vi ngày càng cao thâm nhiều năm như vậy từ không có quá sự tình. Vô Sinh cũng ở trong tối từ suy tư, là ai đang nhìn trộm nơi này? Mục đích lại là cái gì? Là vì cái gì hắc sơn, hay là bởi vì Lan Nhược Tự? Chẳng lẽ có cái gì yêu tà tại ngấp nghé ngươi cái này đất lành để tu hành, trong động hắc linh chi đi? Nếu thật là như thế, cái kia còn khá hơn chút, liền sợ là vì cái khác. Cái kia sơn lão nói. Nó ở trong núi này tu hành mấy trăm năm, trong núi khai linh trí dã thú cũng có một chút, trong đó không ít đã từng đến Bách Trượng Nhai hoặc trộm hoặc cưỡng đoạt, kết quả đều bị cái này Sơn lão hàng phục. Cái này Bách Trượng Nhai dưới cũng từng tràn đầy bạch cốt. Bảo địa cho dù khó cầu, có thể cuối cùng không phải tự thân tính mệnh. Thực sự không được, cũng có thể rời đi, nếu như cái kia yêu tà mưu cầu không phải chỗ này động thiên phúc địa mà là cái khác đồ vật. Lan Nhược Tự còn thiếu cái này Sơn lão ân tình, Vô Sinh lúc này biểu thị, nếu có yêu tà ý đồ chiếm đoạt nó cái này tu hành động phủ, Lan Nhược Tự tăng nhân sẽ đến hỗ trợ. Cái này Sơn lão nghe xong gật gật đầu, nó sở dĩ mời Vô Sinh đến đây cũng là có phương diện này mục đích. Thứ nhất là muốn nếu như về sau thật là có yêu ma đánh động phủ này chú ý, làm chính mình một cây chẳng chống vững nhà thời gian, hy vọng Lan Nhược Tự người có thể tới giúp đỡ một thành, đặc biệt là khi nó lần thứ hai nhìn thấy Vô Sinh sau đó, loại ý nghĩ này liền càng thêm mãnh liệt, trên người hắn khí thế cùng lần trước gặp mặt thời gian hoàn toàn khác biệt, cả hai cũng là có một ít không quá phù hợp thực tế ý nghĩ. Bên trong Phật môn có một môn thần thông túc mệnh thông, danh xưng có thể biết đi qua, hiểu tương lai. Cho dù Lan Nhược Tự truyền thừa cơ hồ gây mất, thế nhưng vạn nhất bọn hắn ngộ đến một chút thần thông, có thể nhìn đến tương lai đâu, dù là chặt chẽ chỉ là thoáng nhìn cũng tốt ta, hiện tại xem ra một điểm này quả nhiên là huyễn tưởng. Từ Bách Trượng Nhai hạ đến, Vô Sinh còn đang muốn chuyện này. Đại Thánh, ngươi gần nhất tại tu hành thời gian cảm giác được trong núi có cái gì dị thường sao? Có, trên núi dã thú càng ngày càng hung. Linh Hầu suy nghĩ một chút nói. Vô Sinh nghe vậy ghi ở trong lòng, không có gấp trở về Lan Nhược Tự. Lại đối phụ cận sơn lâm quét sạch một lần, có thể phàm là ăn thịt dã thú đều bị hắn khuyên nhủ một phen, tiếp đó ném tới không biết cái gì địa phương đi. Sơn lâm thời gian thỉnh thoảng truyền ra từng đợt tiếng kêu rên. Cứ như vậy trong núi cuộc sống ngày ngày quá, rất nhanh lại là năm qua đến. Cho dù tuyết lớn ngập núi, nhưng là vẫn có dưới núi thôn dân lên núi đến thắp hương bái Phật. Vì thế Vô Sinh cùng Vô Não hai người mỗi ngày đều sẽ quét dọn vào núi con đường, thuận tiện dưới núi người lên núi đến. Một ngày này, dưới núi thôn dân đến thắp hương thời gian còn nói một kiện quái sự, nói Kim Hoa Thành bên ngoài một cái trong sân thôn, có người thấy được đã chết đi nửa năm người tại ruộng đồng ở giữa đi lại, đi như bay. Nhà hắn người đi trên núi chôn cất chi địa xem xét, mộ phần đất hai điểm, quan tài mở ra, trong đó thi thể quả nhiên không thấy. Đây là xác chết vùng dậy hay là bị người cướp, một cái bình thường bách tính nhà phân mộ, bên trong cũng không có gì chân quý đồ vật, đáng giá trộm cắp sao, gia đình kia lập tức báo quan. Đến đây xử án sai dịch lại đây là ứng phó xong việc, thôn kia bên trong người cũng không tại phụ cận tìm tới cái kia thi thể, không nghĩ tới ly kỳ hơn sự tình phát sinh, qua hai ngày có người tại Kim Hoa Thành thấy được người kia, đổi lại một thân trang phục, tựa như người sống đồng dạng tại trong thành đi. Lại, đại sư, ngươi nói đây có phải hay không là mượn xác hoàn hồn a? Có khả năng đi. Vô Sinh sau khi suy nghĩ một chút nói, chuyện này nghe thật là tách rời kỳ, tràn đầy cổ quái. Cái kia hắn sẽ hay không ăn người a? Cái này cũng khó mà nói. Đợi người này rời đi về sau, Vô Sinh cùng sư phụ nói một tiếng cũng xuống núi, chuyện này lấy được nhìn xem, mượn xác hoàn hồn, ai mượn thi? Chết rồi đều nửa năm, thi thể đều nát không sai biệt lắm, tại sao còn có thể nhìn qua cùng người thường không giống? Hiện tại thế đạo này loạn như vậy, không chừng liền sẽ từ nơi nào xuất hiện cái yêu ma quỷ quái, lại tại Kim Hoa Thành phụ cận, cách Kim Đỉnh Sơn cũng không phải quá xa, phải cẩn thận chút. Vô Sinh xuống núi sau đó đi trước cái kia già quái sự thôn nhỏ. Hơi nghe ngóng một chút hỏi lên cái kia nghĩa địa vị trí, đi tới trên núi nghĩa địa bên cạnh, bị phá hư phần mộ đã được chữa trị tốt, xem xét chính là một tòa ngôi mộ mới. Đứng tại bên cạnh vận pháp nhìn lại thấy được nhàn nhạt hắc khí quanh quẩn bốn phía, như sợi tóc. Cái này đồ vật Vô Sinh đây là không thể quen thuộc hơn nữa, lưu lại quỷ khí. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn bốn phía. Quỷ vật này là từ đâu đến? Những nơi đi qua có lẽ sẽ có chút vết tích. Vô Sinh đi tới vị trí cao, đứng cao nhìn xa cái gặp tình cảnh bi thảm, lại không có yêu ma quỷ quái khí tức. Hơi thêm suy tư sau đó Vô Sinh liền lại đi Kim Hoa Thành, trời đông giá rét, đường phố bên trên chỉ có chút ít mấy cái người đi đường, tòa này thành trì bên trong tràn đầy điều hưu, tựa như là tuổi xế chiều lão nhân. Vô Sinh trong thành này sững sờ nửa ngày, mãi cho đến trạng vạng tối, chuyển khắp cả tòa thành, ngược lại là gặp được mấy cái chưa vào âm ti hồn phách, lại không thấy đến cái khác yêu tà. Chẳng lẽ lại đã đi rồi? Tại độ hóa mấy cái kia hồn phách sau đó Vô Sinh liền lại về tới Lan Nhược Tự bên trong. Không Hư Hòa Thượng một mực chờ đợi hắn. Đã tìm được. Không có, tại cái kia phần mộ xuất phát hiện một tia lưu lại quỷ khí, cái khác cái gì đều không có phát hiện. Về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Đêm đó, bầu trời bên trong còn bay là tả cái này lẻ tẻ bông tuyết. Vô Sinh tại trong thiền phòng tụng kinh. Dưới núi, Ninh Gia Thôn, im ắng trong đêm khuya mọi người đều đang ngủ, không một tia đèn đuốc. Ngoài thôn trên đường, trong gió tuyết đột nhiên đến rồi một người. Vóc người trung đẳng, mang vào một thân vải thô y phục. Người kia đi tới ngoài thôn dừng bước, yên tĩnh nhìn qua cái này sơn thôn, tiếp đó ngẩng đầu quan sát sơn thôn cách đó không xa núi sâu. Sau đó hắn từ từ chìm vào dưới chân bùn trong bùn đất, tựa như một khối tảng đá chìm vào trong nước, khi hắn biến mất không thấy gì nữa sau đó, hắn vị trí chỗ ở nhìn không ra mảy may dấu hiệu. Trong thôn nào đó gia đình trong viện, trong bùn đất đột nhiên chui ra một người, chính là vừa rồi đứng tại ngoài thôn trên đường nam tử kia. Trong viện một con chó nhỏ trốn ở góc tường run lẩy bẩy, thấp giọng gào thét. Người kia giơ tay lên chỉ một cái kia chó con tiếp lấy thân thể co lại, trực tiếp chết đi. Đi tới trước của phòng, cửa phòng cốt két một tiếng tự hành mở ra, sau đó hắn tiến vào trong phòng. Phòng ốc đơn sơ bên trong đột nhiên một đạo kim quang bắn ra, đánh ở trên người hắn tiêu trừ không thấy. Hắn chuyển thân nhìn lại, thấy được cung phụng tại bàn thờ Phật bên trong tượng Phật, giơ tay lên chỉ một cái, rắc rắc một tiếng cái kia tượng Phật vỡ vụn. Núi sâu bên trong, Lan Nhược Tự bên trong, đang tại tụng kinh vô sinh đột nhiên sinh lòng cảm giác hướng ra ngoài nhìn lại. Đi tới trong viện một bước lên trời đi, hai bước đi tới dưới núi Lan Nhược thôn bên trong. Gia đình kia bên trong, cái kia từ trong đất chui ra người đi tới bên giường, hướng một người trong đó thổi một ngụm, người kia liền lập tức từ trên giường ngồi dậy. Ta chính là, còn chưa có nói xong, đột nhiên dừng lại, đống nhiên chuyển thân. Bên ngoài trong viện đứng một cái tăng nhân. Ra tới, vô sinh đưa tay nhấn một cái, trưởng án càn khôn, lập tức đem người kia định trụ, sau đó phất tay kéo một cái, thân thể người nọ liền không chịu khống chế bị vô sinh túm ra tới, vung ra giữa không trung. Người kia vừa định hoạt động, vô sinh trong nháy mắt đi tới trước người hắn. Phật trưởng hàng ma. Bành, người kia thân thể lập tức giữa không trung bên trong nổ tung, từ đó bay ra một đoàn hắc khí, giữa không trung bên trong hóa thành một cái quỷ vật, mặt quỷ răng nanh, đầu đội quái mũ, người mặc nát bảo, trên thân quấn lấy một đạo xích sát, giống như rắn. Hắn trên thân quỷ khí hướng vô sinh quét sạch mà đi. Vô sinh Phật trưởng đẩy ngang, Phật quang chỗ qua quỷ khí toàn bộ tan rã, như nước nóng vẩy tuyết một dạng. Quỷ vật kia quấn quanh ở trên thân xích sắt lắc lư vài cái, tiếp đó bốn lượn giống như rắn hướng vô sinh bay tới. Vẫn như cũ là một trưởng đẩy ngang, xích sắt kia lập tức bắn ngược ra, ngược lại rút về đi, phát ra một trận quái dị tiếng vang, tựa như gào thét. Vô sinh sở tu cầm Phật pháp bản thân liền là thiên hạ nhất là khắc chế quỷ vật thần thông. Quỷ vật này đột nhiên thân hóa một đạo hắc khí, thẳng đến vô sinh mà đến. Vô sinh phía sau trên thân Phật quang đại thịnh, phía sau một tôn pháp tướng ẩn ẩn hiện hiện. Hắc khí kia đâm vào hắn thôi phát như là hỏa diễm một dạng Phật quang bên trên, bành lập tức tản ra, bay rớt ra ngoài vài chục trượng sau đó lại tiếp tục giữa không trung bên trong ngưng kết thành hình. Đây coi như là cái gì, thiêu thân lao đầu vào lửa sao? Vô sinh giơ tay lên chỉ một cái. Quỷ vật ngực lập tức phá vỡ một cái lỗ thùng to, quỷ khí tại lẫn nhau dây dưa. Ý đồ một lần nữa tu phục, lại không làm gì được lưu lại ở trong đó Phật pháp sức lực. Quỷ vật kia hú lên quái dị, trên thân hắc khí như mây lập tức bay ra ngoài, đem vô sinh bao lại. Phá! Vô sinh một trưởng đem phá mất. Quỷ vật kia thừa cơ lập tức chui vào trong đất, mắt thấy liền biến mất không thấy gì nữa. Không tốt! Vô sinh vội vàng thôi động pháp nhãn nhìn lại, thấy được dưới đất quỷ khí. Phật kiếm ra khỏi vỏ, từ trên xuống dưới lập tức đâm vào bên trong lòng đất, tiếp lấy có kiếm hồng nhập vào xuất ra. Đâm rách đại địa, thẳng vào trong đó. Tiêm nhập lòng đất quỷ vật bị Phật kiếm đâm trúng, trong nháy mắt trọng thương, lại ném trốn ở dưới đất không chịu ra tới. Vô sinh thấy thế cũng đi theo chui xuống đất, truy tung quỷ vật kia, lại không muốn chính mình cho dù Phật môn thần túc thông thần diệu vô biên, thế nhưng tại cái này trong đất độn hành tốc độ nhưng không sánh được quỷ vật. Hắn lại từ dưới đất vọt ra, đi tới trên mặt đất. Mắt thấy quỷ vật kia phát ra tới mặt đất bên trên quỷ khí đang không ngừng tiêu tán. Vô sinh đột nhiên dừng ở giữa không trung. Linh quang lóe lên, tiếp đó giơ tay lên hướng dưới đất chỉ một cái. Lấy. Mặt đất phá vỡ một cái lỗ, cái kia mắt thấy liền muốn tiêu tán hắc khí đột nhiên lập tức tăng vọt, tiếp đó trong nháy mắt có co lại. Sau một lát mặt đất đột nhiên một cái vỡ ra, một đạo quỷ khí từ bên trong vọt ra. Còn là ra tới a. Quỷ vật kia tiện tay vung lên, một đạo hắc quang bay ra ngoài, trong khoảnh khắc biến hóa, hóa thành một cái nho nhỏ hộp vuông, đi tới vô sinh trước người là lại biến thành một cái hắc thiết tạo thành quan tài. Trên đó khắc lấy phức tạp chú văn. Quan tài đen. Vô sinh sững sờ. Cái kia quan tài đen nắp quan tài mở ra một cái khe, sản sinh một cỗ cường đại hấp lực, trong nháy mắt đem hắn hút vào trong đó, tiếp đó lập tức đắp lên. Vô sinh thân tại quan tài đen bên trong, mới đầu cảm thấy bốn phía chỉ là một vùng tăm tối, Phật pháp soi sáng ra, bốn phía đều là tường sát, sau đó có trăm ngàn lưỡi đao từ quan tài đen bốn vách tường đâm ra, thẳng đâm về hắn. Hắn trong tay Phật kiếm quét ngang. Bạch kim sắc kiếm hồng nhập vào xuất ra. Cái kia quan tài đen chấn động một cái, Một tiếng ầm vang, nắp quan tài lập tức bay ra ngoài, Vô Sinh từ trong đó ra tới. Quan tài đen tuy nói là âm ti pháp khí, huyền diệu dị thường, thế nhưng vốn là dùng để cầm tù ác quỷ La Sát bực này âm gian quỷ vật. Vô Sinh chính là dương gian tu sĩ, tu chính là đặc biệt khắc chế quỷ vật Phật pháp, trong tay Phật kiếm càng là Phật môn thánh khí, cái này quan tài đen há có thể bắt giam hắn. Lơ lửng ở giữa không trung quỷ vật sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Vô Sinh thế mà lại dễ dàng như vậy liền phá vỡ quỷ quan. Vô Sinh nhìn xem trước mắt cái này quỷ vật, quan tài đen vừa ra, Vô Sinh liền biết đây chính là cái kia từ âm ti bên trong mất đi 73 cô quan tài đen một trong bên trong cầm tù quỷ vật. Không nghĩ tới cố này quan tài đen bên trong cầm tù quỷ vật thế mà chạy đến, hơn nữa còn thành công luyện hóa quan tài đen, đồng thời đi tới Kim Hoa thành phụ cận. Đây là trùng hợp sao? Quỷ vật kia mắt thấy quan tài đen bị ép, chuyển thân liền muốn lại chạy. Úm! Một tiếng Phật âm vang vọng giữa không trung, kém chút trực tiếp đem quỷ vật kia đánh tan. Thân thể nó lung lay vài cái, lập tức dừng ở giữa không trung, phảng phất bị thử định thân pháp một dạng. Một đạo kiếm hồng từ trên xuống dưới chém xuống, đưa nó một phân thành hai. Phật quang hóa lửa, tiếp lấy nó hai nửa thân thể bắt đầu bốc cháy lên, tựa như bắt lửa chẳng giấy, không ngừng dây rủa lấy, thời gian ngắn ngủi liền bị đốt thành cho tàn, tiêu thất giữa không trung bên trong. Chương 477, âm xoa dương xoa. Ầm, lơ lửng quan tài đen rơi đập trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Bập, một viên nho nhỏ thiết bản từ giữa không trung rơi trên mặt đất. Cái kia là mình sứ lệnh bài. Lại một bộ, cũng thật là phiền phức đâu. Vô Sinh nhìn nhìn thôn trang. Có một hộ nhân ra thắp sáng đèn dầu. Hắn vội vàng nâng lên quan tài đen, một bước biến mất không thấy gì nữa. Cốt két, một người đẩy ra cửa phòng mình hướng ra phía ngoài lướt qua, thấu xương gió lạnh xuyên thấu qua khe cửa liền thổi vào trong phòng, đông lạnh hắn khẽ run rẩy, vội vàng rụt trở về đem cửa chấm dứt bên trên. Làm sao vậy, hơn nửa đêm? Vợ hắn trên giường hỏi. Chính là vừa rồi thật giống nghe được thanh âm gì, bên ngoài chó cũng kêu hai tiếng. Nam tử nói. Hắn lại ngồi tại bên giường cẩn thận nghe ngóng. Phát hiện ngoại trừ tiếng gió bên ngoài lại không có gì thanh âm, mà lại bên ngoài chó cũng không có tiếp tục gọi. Nhanh ngủ đi. Ai, hắn lên tiếng lại nằm trở lại đi ngủ. Kim đỉnh sơn bên trên, Vô Sinh đem cái kia quan tài đen dẫn tới hậu sơn, tiếp đó một trưởng đưa nó toàn bộ ấn vào trong đất, tại phụ cận xếp đặt một vòng Phật chú sau đó về tới Lan Nhược Tự, đi tới Không Hư Hòa Thượng bên ngoài thiền phòng, cạch cạch cạch, giơ tay lên trực đảo cửa phòng. Không Hư Hòa Thượng thủy nhãn ngông lung mở cửa ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Đi, đi với ta hậu sơn. Nhìn xem Vô Sinh từ trong đất xách ra tới quan tài đen, Không Hư Hòa Thượng lập tức thanh tỉnh. Lại một bộ, từ nơi nào được đến? Dưới núi Ninh Gia Thôn. Vô Sinh lập tức đem vừa rồi dưới núi chuyện phát sinh nói cùng Không Hư Hòa Thượng nghe. Không Hư Hòa Thượng nghe xong sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trước tiên đem cái này quan tài đen xử lý, lưu tại nơi này dễ dàng rước lấy phiền phức, còn lại sự tình trở lại hăng nói. Tốt, ta cái này đi. Vô Sinh tìm khối vải rách che kín quan tài đen, ở phía trên viết xuống hai hàng Phật môn pháp chú, tiếp lấy nâng lên quan tài đen liền đi, không dùng thêm thời gian dài liền đi tới sông lớn bên cạnh. Hắn nhìn nhìn bốn phía, cái này đoạn thời gian tựa hồ không đúng, hay là thử một chút đi. Vô Sinh lay động minh sứ pháp linh, thanh thúy tiếng chuông theo hào hào tiếng nước chạy truyền từ xa. Tiếp đó hắn ngay tại bờ sông ngồi xuống, bên cạnh chính là cô kia quan tài đen bị vải rách bao lấy quan tài đen. Ung ngô cục, trong nước sông bắt đầu nổi lên. Tiếp lấy có hắc khí cuồn cuộn, từ trong nước hiện ra ngưng tụ thành hình người, phiêu đãng giữa không trung bên trong, trong đó hai đoàn hỏa quang. Vô Sinh giơ tay lên nhìn thoáng qua, giơ tay lên một trường, cái kia quỷ khí tiêu tán theo. Đây là trong nước chết đi người hoan hồn, kéo dài không tán, hóa thành quỷ vật, trong đêm khuya thường xuyên ra tới, nghe được bờ sông có người lạ vị đạo sau đó liền sẽ công kích. Rất nhanh trong nước liền sương mù lên, cái kia sương mù cuồn cuộn lấy bao trùm trên sông. Cốt két, cốt két. Sương mù bên trong truyền đến chèo thuyền thanh âm, lại qua một hồi, một chiếc ô đồng thuyền từ trong nước sương mù bên trong lái ra đến, trên thuyền đứng một người. Đạo hữu. Người kia đi tới Vô Sinh phụ cận, nhìn xem cái kia quan tài đen. Đạo hữu lại tìm đến một bộ quan tài đen. Đúng vậy a, có phải hay không rất khéo a? Vô Sinh nói. Âm ti sự tình các ngươi trả rõ. 54 quỷ tốt, hai vị quỷ tướng, hồn phi phách tán. Minh sứ trả lời một câu nói như vậy. Trọng đại như vậy sự tình riêng là mấy cái quỷ tốt, hai cái quỷ tướng liền có thể thành sự, bọn hắn tại sao phải làm như thế? Có phải hay không bị người sai xử a? Ta cũng cho rằng sự tình không có đơn giản như vậy, thế nhưng phán quan chính là như thế định, đây là âm ti chuẩn mực, cũng là bề trên ý tứ. Cái kia minh sứ nói, làm sao nghe được đều giống như làm qua loa, lừa gạt người, không đúng, là lừa gạt quỷ. Bề trên, các ngươi âm ti bên trong cũng như dương gian như vậy sao? ta chỉ là một cái minh sứ mà thôi, rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ. Cái kia minh sứ trong giọng nói cũng lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, vô luận âm gian hay là dương gian, kỳ thật rất nhiều chuyện đều là tương tự. Các ngươi có thể tìm được những này quan tài đen sở tại. Âm thi đã phái ra âm xoa đi tìm, tạm thời còn không có thu hoạch. Cái kia minh sứ lắc đầu. Lê ma lê mề, làm việc bất lợi. Tại nhân gian nếu như là thế nào tìm kiếm bọn hắn. Lân cận âm xoa ở giữa sẽ có cảm giác, cái này minh sứ lệnh bài ngoại trừ xem như ra vào âm ti bằng chứng bên ngoài, còn có thể nhận biết, cảm giác âm ti chi quỷ vật, đặc biệt là tại quỷ vật kia sử dụng lệnh bài cùng quan tài đen thời gian. Cái này mai lệnh bài liền tạm thời đặt ở đạo hữu nơi này đi. Cái kia minh sứ nói, sau đó hắn lại nói cho vô sinh minh sứ lệnh bài pháp môn sử dụng. Cố kia quan tài đen bị hắn bỏ vào trong túi. Ta đây là tại thay các ngươi âm ti xử lý nhiễu loạn a. Đa tạ đạo hữu. Cái kia minh sứ nghe xong vội vàng nói. Đến chút thực tế một chút, có chỗ tốt gì hay không? Vô sinh cười nói. Cái kia minh sứ nghe xong trầm mặc một lát. Âm ti bên trong có âm xoa, cũng có dương xoa. Cái gọi là dương xoa chính là dương gian tu sĩ là âm ti hiệu lực. Đạo hữu có thể nguyện biến thành âm ti dương xoa. Trở thành âm ti dương xoa có thể có chỗ tốt gì sao? Vô sinh nghe xong hơi có chút hiếu kỳ. Như thí chủ sẽ có một ngày thọ hết chết giả, cũng không như luân hồi, tại âm ti làm quan. Thôi được rồi. Vô sinh khoát khoát tay, đó chính là làm quỷ còn phải cho vị âm ti bôn ba, còn thọ hết chết giả, nói thật là dễ nghe. Hắn không biết là hắn vừa mới cự tuyệt một cái để cho bao nhiêu tu sĩ đều tha thiết ước mơ sự tình, âm ti quỷ xoa, cũng là quỷ tu, số tuổi thọ thật dài, không có nhục thân, đó cũng là còn sống, chẳng qua là đổi lại một loại phương thức mà thôi, chung quy muốn so chết rồi mạnh mẽ. Về sau đạo hưu có thể có chỗ cần, chỉ cần ta đủ khả năng, tất nhiên sẽ tận lực nghĩ biện pháp hỗ trợ. Lại là loại này miệng hứa hẹn, còn không biết ngày nào có thể thực hiện. Cái kia minh sư nói dứt lời sau đó chuyển thân muốn đi. Chờ một chút. Vô sinh đột nhiên nghĩ đến một việc, vội vàng đem hắn gọi lại. Đạo hữu còn có chuyện gì? Ta mang theo ngươi cái này minh sứ pháp lệnh cùng lệnh bài, các ngươi âm ti có hay không có thể bất cứ lúc nào biết rõ ta vị trí. Vô sinh là đột nhiên ý thức được vấn đề này, nếu thật sự là như thế, hắn mang theo cái này hai kiện âm ti pháp khí vậy thì có rất lớn thai hoàng ẩm. Tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như là âm ti thật có năng lực này cái kia tìm cái kia mất đi 73 cô quan tài đen chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình, cũng không trở thành đến bây giờ cũng không có manh mối, trừ phi là bọn hắn cố ý không đi tìm. Hắn hay là không quá yên tâm, liền hỏi nhiều một câu, chung quy là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cửu Châu rộng rãi, đâu chỉ vạn dặm cương thổ, lại âm dương tương cách, món này nho nhỏ pháp linh, lệnh bài tại cái này dương gian như Đông Hải một giọt nước, vừa rồi ta cũng nói qua. Chỉ có cách xa nhau khá gần đối phương không có che đậy pháp khí tình huống dưới mới có sở cảm ứng. Vậy là tốt rồi. Vô sinh gật gật đầu, như vậy hắn còn yên tâm chút. Đợi cái kia minh sứ rời đi về sau, hắn hay là không quá yên tâm, đem cái kia pháp linh cùng lệnh bài lập tức thu nhập như ý đại bên trong, tiếp đó lại tại bên ngoài thiết hạ Phật môn pháp chú, để phòng vạn nhất. Làm xong những này sau đó, vô sinh mới rời đi bờ sông trở về Lan Nhược Tự. Không hư hòa thượng trong thiền phòng vẫn sáng đèn. Vô sinh gõ cửa một cái sau đó đẩy cửa vào. Nhìn thấy minh sứ rồi. Gặp được, quan tài đen cũng cho hắn, thế nhưng không có đạt được cái gì hữu dụng tin tức, nghe hắn trong lời nói ý tứ, phía dưới rất loạn, ta cũng hoài nghi âm ti bên trong là có người cố ý giấu giếm tin tức. Hai cái từ âm ti vừa ra đến quỷ vật đều xuất hiện ở Lan Nhược Tự phụ cận, chỉ là trùng hợp sao, cái này đáng giá chúng ta cảnh giác ca. Sự tình lần này ta cũng cảm thấy có rất lớn vấn đề, chỉ là cái này âm gian sự tình không tốt tìm hiểu tin tức đi. Liền cái kia minh sứ đều không biết trong đó tình hình thực tế. Vô sinh nói. Trừ phi cái gì? Không hư vội vàng nói. Chúng ta nghĩ biện pháp bắt một cái dấu ở quan tài đen bên trong chạy ra âm ti quỷ vật thẩm vấn. Ý nghĩ này không tệ. Không hư nghe xong ánh mắt sáng lên. Tốt thì tốt, có thể là đi nơi nào bắt đầu, bắt lấy lại nên như thế nào thẩm vấn đâu này. Cái kia dù sao cũng là quỷ vật không phải người. Chỉ cần bắt được liền dễ nói. Nếu như bọn hắn xuất hiện dưới chân núi không phải ngẫu nhiên, như thế bọn hắn nhất định còn sẽ lại đến. Trở lại chính mình thiền phòng sau đó, vô sinh điểm một ngọn đèn lên dầu, nhìn qua ngoài cửa sổ, đêm tối yên tĩnh. Âm ti quỷ vật. Hắn lấy ra giấy bút, có một ít ngày không có làm ghi chép. Ngày thứ hai buổi sáng, dưới núi có người đi tới Lan Nhược Tự, mang đến một người trung niên nam tử. Người tới Lan Nhược Tự lúc sau đã ngất đi, cùng đi lên người trong nhà nói tới sáng sớm lên thế nào hô đều bất tỉnh, xem sắc mặt xanh đen lợi hại. Mà lại nhà bọn họ bên trong cung phụng tượng Phật phá. Điều này làm cho trong nhà nữ tử ý thức được khẳng định là có không sạch sẽ đổ vật đến trong nhà, trước tiên liền mời người hỗ trợ, lưng cóng nhà mình nam nhân đến Lan Nhược Tự. Nhìn thoáng qua nam tử kia, Vô Sinh liền biết rõ đây cũng là tối hôm qua bị quỷ vật kia gây thương tích. Hắn lấy Phật Pháp độ vào nam tử kia trong thân thể, không qua thời gian ngắn ngủi, nam tử kia liền tỉnh lại. Nhìn xem bốn phía, ánh mắt còn có chút mờ mịt. Ta tại sao lại ở chỗ này? Hỏi đêm qua sự tình, hắn lại là không nhớ nổi một chút nào, chỉ là hiện tại hay là thân thể suy yếu đau đầu lợi hại. Đại sư, đây là có chuyện gì a? Hẳn là bị cái gì không sạch sẽ đổ vật thương tổn tới, hiện tại đã không sao, trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Nữ tử kia vội vàng thi lễ cảm tạ tiếp đó lại lấy ra một tôn tượng Phật mời Vô Sinh khai quang. Cái này ra nhân buổi chiều rời đi, ngày thứ hai buổi sáng, trong làng lại tới mấy người, vị kia bối phận tối cao lão nhân cũng tới, là chính là tối hôm qua phát sinh quái sự. Thôn nhỏ vốn là không lớn, nhà ai chuyện gì xảy ra, nhà khác rất nhanh liền sẽ biết, trong làng tiến vào không sạch sẽ đổ vật, còn tổn thương người, nếu như không phải tượng Phật che chở, nói không chừng người kia liền không còn. Cái này còn cao đến đâu, trong làng mấy cái có chủ ý người tụ cùng một chỗ thương lượng một chút, cảm thấy hay là đến xây Phật đường, tiếp đó bọn hắn liền cùng một chỗ lên rồi núi đến, tìm Lan Nhược Tự mấy cái tăng nhân thương lượng chuyện này. Hay là chuyện này sao? Mấy cái hòa thượng nghe xong đều hơi lung túng. Chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị tượng Phật. Cái kia lão nhân nói. Như thế không kịp chờ đợi sao? Mấy cái tăng nhân liếc nhau một cái. Đến lúc đó, còn hy vọng Vô Sinh đại sư có thể đi vị tôn này tượng Phật khai quang. Vài vị đại sư yên tâm, chuyện này lại có thể tuyệt đối sẽ không liên lụy đến các ngươi. Lão giả kia nói. Nói đều nói đến đây cái phân thượng, tựa hồ cũng không thế nào tốt cự tuyệt. Vị thí chủ này, xin phiền mượn một bộ nói chuyện. Không hư hòa thượng đem lão giả kia mời đến một bên. Không không hòa thượng đứng dậy đi qua, ba người ngây người sau một lát liền lại tiếp tục trở về. Cũng không biết không không cùng không hư hòa thượng hai người cùng vị lão nhân kia nói cái gì, vị lão nhân này cùng trong làng người nói mấy câu sau đó liền cáo từ rời đi Lan Nhược Tự. Sư bá, sư phụ, các ngươi sẽ không phải đáp ứng bọn hắn đi. Không có. Không hư hòa thượng lắc đầu. Hy vọng vị kia thí chủ có thể lý giải. Không hư cùng không không hai cái hòa thượng mới vừa cùng vị lão giả kia nói mấy câu liền để lão giả kia tạm thời cải biến chủ ý. Đợi bọn hắn rời đi về sau, Vô Sinh một người vây quanh Kim Đỉnh Sơn chuyển hai vòng, sau đó trở lại chính mình trong thiền phòng, lấy ra giấy bút tô tô vẽ vẽ, trong phòng ngẩn ngơ chính là hơn nửa ngày thời gian. Mãi cho đến đêm tối, không hư hòa thượng tới gọi hắn ăn cơm. Người đang làm cái gì? Nhìn đến trên bàn trang giấy, không hư hòa thượng chăm chú nhìn một hồi. Chữ viết thật xấu. Chữ như gà bới một dạng, phải hảo hảo luyện một chút. Hắn lắc đầu. Biết rõ sư phụ ngươi là người đọc sách, không cần chế rêu ta, ngài nhìn ra được đây là cái gì ư? Ngươi chuẩn bị trong núi bố trí chút trận pháp. Lợi hại a, sư phụ, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Vô Sinh tán thán nói, hắn thật là muốn trong núi thiết trí một chút Phật môn pháp chú, nếu có yêu ma quỷ quái lên núi nói cũng có thể sớm báo động trước, ý nghĩ này linh cảm thì là bắt nguồn từ Lan Nhược Tự phía dưới Phật Ma Đại Đại Trận. Bên trong đại trận kia kỳ thật bao hàm mấy bộ trận pháp, hết lần này tới lần khác Vô Sinh hiện tại là một bộ cũng không có học được, bởi vì không người có thể dạy hắn những này đồ vật, đều dựa vào chính hắn tìm tòi cùng lĩnh ngộ, tuy nói không có học quyền, thế nhưng cũng học được một chút ra lông, hắn muốn thử xem. Sư phụ, ngươi cũng hiểu trận pháp đi. Hiểu sơ. Không hư hòa thượng gật gật đầu. Chỉ điểm 1-2. Hắn chỉ vào trên trang giấy chính mình phế đi hơn nửa ngày thời gian mân mê ra tới đồ vật. Hắn biết mình vị sư phụ này hiểu đồ vật tương đối nhiều. Ngươi bây giờ liền đi cũng sẽ không liền muốn bay, nghĩ đến nhiều lắm. Không hư hòa thượng một câu nói cực kỳ đả kích người. Pháp trận trong đó bao hàm nội dung hết sức phức tạp, phù văn, chú ngữ, thiên thời, địa thế, pháp bảo. Ngươi không qua học được như thế 2-3 đạo Phật môn pháp chú, liền nghĩ tại cái này Kim Đỉnh Sơn bên trong bày trận, tâm quá cao. Sư phụ, ta ý nghĩ là tốt. Ta chuẩn bị dạng này đồng dạng đạo vòng, đem chọn tòa Lan Nhược Tự đều vây quanh. Vô Sinh cầm bút lên trên giấy vẽ một vòng tròn. Không hư hòa thượng ngẩng đầu nhìn đồ đệ mình. Thật muốn thử một chút. Muốn. Phật môn pháp chú vốn là Phật môn thần thông, nguồn gốc từ Phật kinh, hiện tại Lan Nhược Tự bên ngoài tháp lâm tàn phá, đại trận cũng phế đi hơn nữa. Ngươi nếu thật là muốn phải bày trận, không ngại trước thử đem đại trận kia tu phục. Không hư hòa thượng cấp ra chính mình đề nghị. Vô Sinh nghe xong ánh mắt sáng lên, đề nghị này thật là không sai, có thể một bên nếm thử, một bên học tập. Ngày mai ngươi chuẩn bị xuống núi một lượt đi. Chuyện gì? Đi Kim Hoa đủ chút hương đến, giấy vàng, mặt khác đi Ninh Gia Thôn, xem bọn hắn có gì cần. Tốt. Vô Sinh gật gật đầu. Ngày kế tiếp, Vô Sinh sớm xuống núi, đi tới Ninh Gia Thôn, trong làng người gặp hắn đến rồi đều rất nhiệt tình, mời hắn về đến trong nhà làm khách. Có hai hộ gia nhân hải tử sinh bệnh không thoải mái cũng mời hắn đi xem một chút, tại tụng kinh cùng thi pháp sau đó hai đứa bé bệnh quả nhiên đã khá nhiều. Hắn sở tu cầm Phật pháp bản thân liền là trung chính bình thản, chí dương chí cương, không đơn giản có thể tiêu trừ quỷ vật tà ma, đồng dạng có thể cứu chữa bệnh hoạn, cho dù là đối những cái kia không phải là bởi vì tà ma gây thương tích bệnh nhân cũng có nhất định hiệu quả. Chương 478, tỏa ma thiêu đốt. Hắn tại Ninh Gia thôn ngây người hơn nửa ngày thời gian, tiếp đó lại đi Kim Hoa thành, trong gió lạnh, tòa này thành trì vẫn là mười phần điều hữu, trong thành người đi đường cũng không nhiều. Ở trong thành dạo qua một vòng, mua một chút hương nến, giấy vàng các loại vật phẩm sau đó vô sinh liền rời đi Kim Hoa chuẩn bị trở về trong núi. Tại ở gần cửa thành thời gian, kéo kẹt, một chiếc xe ngựa lái vào trong thành. Từ vô sinh bên cạnh đi qua, xe ngựa bên cạnh cửa sổ đột nhiên xốc lên một đạo khe hở, bên trong có người hướng vô sinh nhìn một cái, tiếp đó rơi xuống rèm vải. Vô sinh thì là cũng không quay đầu lại rời đi, rất nhanh liền về tới trong núi. Ngày đông, sắc trời vốn là ngầm sớm, hiện tại như vậy âm trầm bầu trời, sớm liền đen rồi bầu trời. Kim Hoa thành bên trong, một chỗ trong khách sạn. Khu khu khu, một cái hơn 40 tuổi nam tử, xanh cả mặt, không ngừng ho khan. Lao ra, người dược tốt rồi. Một bên có người đem một bát dược đặt ở bên cạnh hắn trên bàn, tiếp đó lui ra ngoài. Nam tử này túi đầu nhìn nhìn, tiếp đó bưng lên dược, một hơi uống vào. Lúc nửa đêm sau đó, cái này mở ra cửa sổ, nhìn xem vắng vẻ nhận được, hơi hơi nhảy một cái người liền ra cửa sổ, đi tới cao mấy trượng trống rỗng, tiếp đó bắt đầu gió, một ngọn gió bọc lấy hắn bay về phía nơi xa, chỉ chốc lát công phu liền đi tới Kim Hoa thành ngoại một chỗ rừng rậm bên trong. Đứng tại trong rừng lặng lẽ đợi một lát, xác nhận bốn phía không người sau đó, hắn mới lấy ra một kiện pháp khí, niệm động pháp chú, nhìn kỹ phía dưới, cái kia pháp khí lại là âm ti quỷ xoa lệnh bài. Đợi khoảng gần phân nửa canh giờ sau đó, một đạo gió đen từ đằng xa không trung thổi tới, đợi tới gần sau đó từ giữa không trung đã rơi vào cánh rừng bên trong, đi tới cái này thân người phía trước, chỉ thấy một đoàn hắc khí, trong đó hai đoàn màu đỏ hỏa quang, thấy không rõ hình thể, chớ đừng nói chi là hình dạng. Đã tìm được. Trong hắc khí truyền ra thanh âm có một ít trầm mặc. Còn không có. Hắc khí lộn mấy vòng, từ trong đó ngưng tụ thành một cái đầu lâu, con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm nam tử kia, bốn phía khí tức trong nháy mắt ngưng kết. Đã nói với ngươi nói ngươi cũng quên rồi. Ta tại đến Kim Hoa thành trước đó đã đặc biệt sai người tìm hiểu một phen, cái này Kim Hoa thành căn bản là không có cái gì Liên Hoa Sơn, cũng không có Bạch Thạch tự, ta hôm nay lại sai người tại Kim Hoa thành bốn phía tìm hiểu một phen, một lần nữa xác nhận một lần thật là không có, có phải hay không là các ngươi tin tức có sai? Cái kia có không có cái gì chùa miếu? Tại Kim Hoa thành ngoại núi sâu bên trong lại là có một tòa lùi bại chùa miếu, tên là Lan Nhược tự, sở tại núi gọi tòa Kim Đỉnh Sơn. Chỉ là cái kia chùa miếu đã tàn phá không chịu nổi, bên trong còn có 2-3 cái tăng nhân. Vậy liền sai người đi nơi đó nhìn xem. Tốt, ngày mai ta tự mình đi. Ngươi đừng đi, Phật môn người đối âm ti khí tức quen thuộc nhất, nếu như là cái kia chùa miếu bên trong có Phật môn tu sĩ, bị bọn hắn phát hiện, sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Đúng. Cái này một người một quỷ nói chuyện với nhau thời gian ngắn ngủi sau đó, người kia liền thối lui ra khỏi rừng rậm, quỷ vật kia hóa thành một đạo gió đen. Khoảnh khắc công phu liền rời đi cánh rừng, hướng phía đông mà đi, ra ngoài khoảng mấy chục dặm đất, phía dưới đều là sân dã, rừng cây. Úm. Giữa không trung đột nhiên một thanh âm vang lên động, cái kia tiếng vang chấn động đến giữa không trung quỷ khí một cái tan mất, lộ ra một đoàn tối như mực vào mực một dạng quỷ vật. Quỷ vật kia chưa lấy lại tinh thần liền bị một đạo kim quang đánh trúng hướng về mặt đất. Giữa không trung xuất hiện một cái tăng nhân, chính là Vô Sinh. Hôm nay ban ngày tại Kim Hoa thành bên trong thời gian, xe ngựa kia từ bên cạnh hắn đi qua, hắn liền cảm giác được một tia dị thường, bởi vì xe ngựa kia bên trong bay ra mùi đàn hương, tại mùi thơm này bên trong còn có một luồng nhàn nhạt mùi thối, tựa như thi sú, cho dù bị cái kia hương khí che lại, người bình thường là không thể nhận ra cảm giác đến, Vô Sinh đối này khí tức lại là cực kỳ mẫn cảm. Vì thế hắn về tới Lan Nhược tự sau đó cũng không lâu lắm lại xuống núi đến, đã tìm được cái kia kéo xe ngựa, liền canh giữ ở bên ngoài khách sạn. Chờ đến sau khi trời tối quả nhiên thấy được trong khách sạn ở lại cái kia nam tử trung niên lấy quái dị thần thông rời đi khách sạn, hắn một đường đi theo đi tới thành ngoại, nghe được giữa bọn hắn nói chuyện. Cái này nghe xong cũng không cần gấp, hắn mơ hồ cảm giác được cái này một người một quỷ nói chuyện bên trong muốn tìm cái gì Liên Hoa Sơn, Bạch Thạch tự chỉ sợ sẽ là Kim Đỉnh Sơn bên trên Lan Nhược tự. Đây chính là kiện khó lường chuyện lớn. Hắn không có gấp xuất thủ, mà là chờ cái kia nam tử trung niên rời đi, hắn một đường đi theo quỷ vật kia. Lại không có gấp hiện thân, biết rõ bên ngoài mấy chục dặm, xác định bốn phía đồng thời không có người khác sau đó mới vừa xuất thủ, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Lần này đánh lén, Vô Sinh không có lên tới liền xuống tử thủ, bởi vì hắn muốn bắt sống. Không sai, bắt sống quỷ vật này. Đây là lần đầu tiên nếm thử. Một chiêu Phật môn chân ngôn, tăng thêm Phật trưởng sau đó, đem quỷ vật kia đánh mông lung, mà lại nó đã bị thương. Ngay sau đó Vô Sinh một Phật trưởng đem quỷ vật kia định trụ, có một chiêu Phật chỉ đánh trên người nó, trong nháy mắt nó thân hình bị phá ra một cái lỗ thủng to, phát ra chói tai gào thét thanh âm, cho dù Vô Sinh đã cực kỳ chú ý, giữ lại mấy phần pháp lực, thế nhưng dù sao cũng là Phật pháp, đối những này quỷ vật tổn thương là cực kỳ đáng sợ. Quỷ vật kia trên thân đột nhiên bay ra mấy trăm đạo hắc khí, huyễn hóa thành từng cái đầu lâu, mong muốn hướng Vô Sinh bay tới, bất đắc dĩ lại bị hắn Phật trưởng định lại ở đó, phi động lên cực kỳ khó khăn. Hàng ma. Vô Sinh tay trái đem quỷ vật này định trụ, tay phải lại là một chiêu Phật trưởng, lập tức đem quỷ vật kia tản mát ra đầu lâu toàn bộ đánh tan, tiếp lấy xuất ra một cái xích sát, vung tay ném về quỷ vật kia, trên đó ẩn ẩn nhưng có Phật quang lấp lánh. Đây là hắn tại xuống núi trước đó, Không Hư Hòa Thượng không biết từ cái kia xó xỉnh bên trong lật tới lật lui ra tới, nói tới trước kia trong chùa dùng để cột chó dùng. Lúc đó còn đang là thế nào bắt sống quỷ vật mà phát sầu đâu, không nghĩ tới Không Hư Hòa Thượng thế mà nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp. Vô Sinh lúc đó xem xét liền biết mình sư phụ lại tại nói hiệu nói vượng, cái này xích sắt chính là thành kim chế tạo, bên trên còn Phật kinh pháp chú, cái này đã tới ít là pháp khí, vậy làm sao có khả năng dùng để cột chó, cái gì chó có thể sử dụng cao cấp như vậy xiềng xích, địa ngục chó giữ nhà, vẫn là thiên cầu. Chỉ là thời gian tương đối gấp gáp, Vô Sinh cũng không có tiếp tục cùng chính mình sư phụ vô ích, cho dù cái này xích sắt rõ ràng là gây mất, thế nhưng dùng để buộc lại cái này quỷ vật là đầy đủ. Cái này thanh kim chế tạo xích sắt không phải là phàm vật, Vô Sinh một nắm trong tay liền có thể cảm giác được bên trên truyền đến yếu ớt Phật pháp sức lực, pháp lực mình rót vào trong đó, cái này xích sắt liền lập tức sinh ra cảm giác, phảng phất sống tới một dạng. Vừa tới gần quỷ vật kia thuận tiện tựa như dao long một dạng, lượn vòng lấy cuốn về cái kia vật kia thấy thế không tốt, dãy rủa lấy liền muốn chạy, thế nhưng Vô Sinh Phật trưởng vững vàng đưa nó định ở nơi đó, xích sắt vừa tới gần quỷ vật, thuận tiện tựa như bàn ủi một dạng hướng lên, từng đạo từng vòng một mực đem quỷ vật kia khóa lại. Quỷ vật thân hình đang không ngừng cuồn cuộn biến hóa, lại là dù như thế nào đều không tránh thoát được đầu kia xiềng xích. Xích sắt kia một mực đến dính trên người nó, Vô Sinh còn đang không ngừng đem Phật pháp rót vào đến xích sắt bên trong, xích sắt kia đang không ngừng khóa chặt. Vô Sinh lăng không tranh phụ chú, lấy ngón tay làm bút, lấy pháp làm mực, Phật quang lưu động như rồng phi phượng múa, trước người hắn một đạo pháp chú. Phật môn pháp chú tỏa ma. Từng đạo pháp chú bay ra, rơi vào cái kia còn đang ra sức dây rủa quỷ vật trên thân, liền tựa như nung đỏ bàn ủi rơi vào trên thân người một dạng, lập tức lưu lại từng đạo chơi liều. Quỷ vật gào thét không ngừng, thân hình đang không ngừng thu nhỏ, xiềng xích càng thu càng chặt. Sau cùng không còn động tĩnh, Vô Sinh kéo lại xích sắt, tiếp đó từ như ý đại bên trong lấy ra một kiện pháp bảo, kỳ thật chính là một kiện tàn phá tăng y, chỉ là bên trên vẽ đầy Phật môn pháp chú, hắn lại đem cái này tăng y gắn vào quỷ vật kia trên thân. Tiếp đó một tay nhấc lấy xiềng xích, đưa nó túng đi. Hắn không có đi Lan Nhược Tự, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà là đi Kim Hoa thành phía tây trong một khu rừng rậm rạp, khoảng cách Lan Nhược Tự còn có gần trăm dặm xa. Tù gục, tù gục, trong đêm khuya có cái gì chim đang gọi. Vô Sinh một bước đi tới trong rừng, trong đêm tối, một thân ảnh đứng tại rừng cây, tựa như lão tăng nhập định. Sư phụ, người này là đã sớm chờ ở chỗ này Không Hư Hòa Thượng. Lại nói hôm nay Vô Sinh trên núi sau đó. Cùng Không Hư Hòa Thượng nói dưới núi sự tình, cái kia Không Hư Hòa Thượng tại suy nghĩ sau một lát liền muốn ra một phen đối sách, bao quát cái kia có thể buộc lại quỷ vật thanh kim xiềng xích. Hẳn là đã sớm nghĩ kỹ. Bọn hắn sư đồ hai người ước cái này địa phương, Vô Sinh không nghĩ tới chính mình sư phụ đã sớm chờ ở chỗ này. Thế nào? Bắt lấy A. Vô Sinh đem cái kia pháp bảo xốc lên, lộ ra bên trong bị khóa lại quỷ vật. Lúc này quỷ vật này đã ngưng ra chân thân, chính là một cái quái nhân hình dạng. Mặc trên người dài dài áo choàng một mực kéo tới đất, trên đầu mang theo cao cao cái mũ, đầu lâu. Không tệ, không tệ. Không Hư Hòa Thượng vây quanh quỷ vật kia chuyển hai vòng. Hỏi thế nào nói? Trước tiên đem nó làm tỉnh lại lại nói. Làm sao làm tỉnh? Vô Sinh sững sờ. Xem ngươi. Không Hư Hòa Thượng quay đầu nhìn qua Vô Sinh. Ta. Vô Sinh sững sờ. Ngươi muốn để ta siêu độ hắn nó, ta có là biện pháp, muốn để ta làm tỉnh lại nó. Vậy thật là có một ít khó làm. Vô Sinh nói. Thực sự không tốt liền niệm kinh. Cái gì kinh? Vô Sinh hiện tại đối với mình nắm giữ những này Phật kinh tại Phật Pháp gia chỉ phía dưới cụ thể sẽ sản sinh kỳ diệu tác dụng thật là có chút không mò thấy đấy. có một ít kinh văn hắn thật đúng là thật không dám loạn niệm, sợ tại đem âm ti quỷ xoa cho dẫn tới, ai dám cam đoan cái kia âm ti quỷ xoa bên trong liền không có những này quỷ vật đồng đảng. Địa tạng kinh không tốt, vãng sinh chú cũng không được, cái này hai mảnh kinh văn cũng có thể đem âm ti quỷ xoa dẫn tới. Cái kia tùy tiện thử một cái đi. Vô sinh bắt đầu đọc kim cương kinh. Vừa niệm không có hai câu, cái kia bị xích sắt khóa lại quỷ vật liền tỉnh lại, bắt đầu dãy rủa, tựa như một cái ngủ rồi người bị người cầm đao mãnh liệt đâm lập tức tựa như. Nha, hiệu quả rõ ràng như vậy sao? Khu khu khu, hừ hừ. Không hư hòa thượng ho khan vài tiếng, hơi hơi chuyển động cái cổ. Vô sinh thấy thế quả quyết né qua một bên, xem chính mình sư phụ thế nào lắc lư quỷ. Lớn mật, ta chính là âm ti quỷ xoa, các ngươi nhanh chóng đem ta buông ra. Quỷ vật kia nghiêm nghị nói. Âm ti quỷ xoa, cái nào một điện, lệnh bài lấy ra nhìn xem. Sau một lát, quỷ vật kia trên thân quả nhiên hiện ra một viên nho nhỏ lệnh bài. Nha, cũng thật là. Không hư quay đầu nhìn một cái vô sinh. Quỷ vật này cũng là từ âm ti trốn tới, cái kia 73 cỗ quan tài đèn một trong, lúc này mới bao lâu thời gian, đã có 3 bộ xuất hiện ở Lan Nhược Tự phụ cận, âm ti bên trong có người đang đánh Lan Nhược Tự chủ ý. Chúng ta cũng là âm ti minh sứ. Các ngươi nói cản. Quỷ vật kia nói. Không tin a. Không hư hỏa thượng một gia hiệu, vô sinh tiếp lấy xuất ra lệnh bài kia, còn lấy ra minh sứ pháp linh. Không có khả năng. Quỷ vật kia thấy thế trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thế nào không có khả năng? Ngươi xem, chúng ta trên thực tế là một đám. Không hư hỏa thượng mỉm cười nói. Không đúng, các ngươi là giả. Quỷ vật kia nghiêm nghị nói. Chỗ nào giả? Giả chính là giả. Có vẻ như không tốt ta, vô sinh ở một bên thầm nghĩ. Ngươi là lấy danh nghĩa quan tài đen từ âm ti trốn tới đi. Cái kia lệ quỷ nghe xong không lên tiếng. Hết thảy 73 cỗ, ta nói đúng hay không? Không hư hỏa thượng nhà nói tiếp. Các ngươi còn chuẩn bị mở lại âm dương hai giới phong ấn. Để cho âm ti những cái kia lệ quỷ, la sát tái nhập nhân gian. Không hư nhìn xem cái kia không hề có động tĩnh gì lệ quỷ tiếp tục nói. Lớn như thế mưu đồ, kỳ thật một hai cái quỷ tướng có thể làm đến, các ngươi cũng không biết, chẳng qua là cái đến dò đường tiểu tốt nhỏ mà thôi. Vô sinh. Sư phụ. Nướng một chút hắn. A, thế nào nướng, phương diện kia. Vô sinh nghe vậy sững sờ. Phật pháp hóa hỏa. Minh bạch. Vô sinh nhoáng lên rõ ràng chính mình sư phụ đây là chuẩn bị dụng hình bức cung. Quả nhiên mềm không tốt, còn phải tới cứng. Vô sinh thôi động Phật pháp, hóa thành hỏa diễm, từ từ tới gần quỷ vật kia, ngọn lửa này thiêu đốt ở trên người hắn, liền tựa như cái kia dùng lửa đốt thân người bên trên đồng dạng, đối quỷ vật mà nói là một loại thống khổ tra tấn, thế nhưng cái này quỷ vật chịu đựng trình độ muốn vượt xa quá bọn hắn tưởng tượng, cho dù phát ra chói tai quái khiếu thanh âm, thế nhưng chính là cũng không nói đến bất luận cái gì một chút tin tức đến. Ừm, xem bộ dạng này tại âm ti là chịu không ít đau khổ a. Không hư hỏa thượng nói. Đừng cảm khái, nhanh nghĩ biện pháp a. Niệm kinh, nấu ưng. Vô sinh nghe xong liền bắt đầu tụng kinh, thanh âm cũng không lớn, kinh văn rất rõ ràng. Theo tiếng tụng kinh, trên người hắn phát ra nhàn nhạt Phật quang, từng đạo đâm vào quỷ vật kia trong thân thể, tựa như vạn kiếm xuyên thân, quỷ vật dây rủa so vừa rồi lợi hại hơn nhiều. Tiếng tụng kinh một mực tiếp tục, quỷ vật kia không ngừng kêu rên. Bất chi bất giác. Sắc trời dần dần liền sáng lên. Tại vô sinh tụng kinh thời gian, không hư hỏa thượng cũng không có nhàn rỗi. Tại âm ti không ít chịu tội đi, thật vất vả trốn ra được, không muốn lại vào đi. Các ngươi muốn biết rõ cái gì? Quỷ vật kia sau cùng chịu không được, vô sinh cái này Phật kinh tại nó mà nói, liền giống với là trên âm ti núi đao như vậy khó chịu. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Tìm một tòa ngàn năm cổ tự. Tìm nó làm cái gì? Tìm kiếm một tòa bạch tháp. Bạch tháp, cái dạng gì bạch tháp? Vô sinh nghe xong hơi nghi hoặc một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, Lan Nhược Tự bên trong có thể không có dạng này bạch tháp. Không biết. Ban đầu nghe được giữa bọn hắn nói chuyện, hắn trước tiên nghĩ đến chính là quỷ vật này muốn tìm chính là Lan Nhược Tự, mà lại ký có thể là hướng về phía La Sát Vương đến, thế nhưng cái này bạch tháp lại là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đã tới vài vị. Nam. Thế nào liên lạc? Quỷ vật kia tiếp theo nói liên lạc phương pháp. Cái kia Kim Hoa Thành ngoại hôm nay cùng người gặp nhau là ai? Vô sinh hỏi tiếp. Nhân gian tu sĩ, thân mắc bệnh nan y yể, mong muốn hướng âm ti mượn số tuổi thọ. Quỷ vật kia trên đầu huyết nhãn đột nhiên phát sáng lên. Chương 479, nửa là thân người nửa là tà ma. Tiếp lấy quỷ vật kia thân thể bên trên đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang, từ dưới cổ bắt đầu, một mực kéo dài đến phần bụng, nhìn kỹ phía dưới tựa hồ là một đạo chú văn. Đạo này chú văn vừa ra, khóa trên người nó xiềng xích lập tức có cảm ứng, bắt đầu buộc chặt. Đột nhiên một đạo quang mang từ phía trên quỷ vật này trong thân thể bay ra, thẳng đến vô sinh mà đến, bạch kim sắc cầu vồng chợt lóe lên, rắc rắc một tiếng, cái kia đạo ô quang bị một phân thành hai, bay về phía nơi xa. Sau đó quỷ vật kia hai mắt màu đỏ ngòm lập tức cảm đạm xuống. Còn không hết hy vọng. Vô Sinh tiếp lấy niệm kinh, lại là một trận tiếng quỷ khóc sói tru. Quỷ vật này là vạn vạn không nghĩ tới chính mình tại âm ti bên trong nhận hết tra tấn, thật vất vả đạt được cơ hội, hao tổn tâm cơ từ bên trong chạy ra, tiêu giao một vài bầu trời lại muốn tại dương gian nhận dạng này tra tấn. Ngươi còn có cái gì bản sự một khối xuất ra đi, ta cho ngươi triệt để hết hy vọng, đến. Vô Sinh bình tĩnh nói. Hắn hiện tại khác sự tình không nhiều lắm bản sự, hàng ma thủ đoạn lại là phần lớn là. Quỷ vật kia một đôi huyết nhãn sáng tối biến hóa không ngừng, sau cùng không có lại có động tác khác, yên tĩnh xuống. Không nên nhiều lời, mau mau động thủ đi. Không nổi, còn có ít lời muốn hỏi ngươi, 73 cô quan tài đèn tử âm ti ra tới ngoại trừ tìm kia cái gì bạch tháp, ý đồ mở ra câu thông âm dương hai giới phong ấn bên ngoài còn có cái gì mục đích. Không hư nói. Quỷ vật kia nghe xong cũng không nói chuyện, chính là đứng yên ở nơi đó. Tại sao lại không nói, vừa mới bắt đầu không phải nói rất tốt sao? Vô Sinh. Sư phụ. Tiễn hắn lên đường đi. Không hư hòa thượng nói. Không hỏi. Không cần phải vậy. Vô Sinh chỉ tay một cái, đầu ngón tay một chút Phật quang tựa như long đóm, tại ở gần quỷ vật kia thời gian đột nhiên long trọng lên, từ từ tới gần quỷ vật kia, nó đang không ngừng giãy giụa, lại bị xích sắt gắt gao trói lại, không thể động đậy. Chấm đã. Ta kiên nhẫn là có hạn. Vô Sinh lạnh lùng nói. Ta nếu nói, các ngươi sẽ bỏ qua ta. Sẽ cho ngươi thống khoái. Không hư hòa thượng cười nói. Thả đi từ âm ti chạy đến ác quỷ, tuyệt không có khả năng này. Không hư liền dạng này nói láo đều chẳng muốn nói. Động thủ đi. Quỷ vật kia nghe xong nghiêm nghị nói, dù sao đều là chết, tại sao phải nói. Vô Sinh Phật chỉ lập tức chút tại nó đầu lâu bên trên, liền tựa như một cây đuốc dãy tại một đống cỏ khô bên trên. Tiếp lấy quỷ vật kia đầu lâu sụp đổ xuống, theo nó đầu lâu bắt đầu, nó thân hình tại sụp đổ, như là sạt lở mở dạng. Trong khoảnh khắc công phu liền biến thành cho bụi, lưu lại một bộ thu nhỏ quan tài đen cùng một khối minh sứ lệnh bài. Lại một cái. Sư phụ, ngươi vừa rồi hẳn là lừa nó một chút. Ngươi xuất gia không đánh lừa dối, sao có thể gạt người đâu này? Ngươi đây là lừa gạt quỷ. Ai, liền xem như ta lừa nó cũng không nhất định có thể nói thật, mà lại ta suy đoán, nó biết rõ sợ là cũng không nhiều. Không hư hòa thượng nhẹ nhàng vò vò đầu trọc. Sư phụ, vừa rồi quỷ vật này nói tới bạch tháp là cái gì? Về trong chùa lại nói. Sư đồ hai người rất nhanh liền về tới Lan Nhược tự bên trong, đến rồi không hư hòa thượng trong thiền phòng. Kim Đỉnh Sơn ban đầu thời gian là không có Lan Nhược tự, chỉ có một tòa nho nhỏ chùa miếu, miếu bên trong có một tòa bạch thạch tháp, chính là từ Thiên Sơn kỳ thạch chế tạo. Không hư hòa thượng nói, quả nhiên là hướng về phía Lan Nhược tự đến. Vô Sinh nghĩ thầm, có thể là ta thế nào chưa thấy qua cái này tòa tháp. Người đương nhiên chưa thấy qua, ta cũng chưa thấy qua, bởi vì cái này tòa tháp đã sớm hủy đi, mà lại hiện tại Kim Đỉnh Sơn cũng không phải năm đó cái kia bộ dáng. Bọn hắn cũng thật là hướng về phía chúng ta Lan Nhược tự đến, vì phía dưới La Sát Vương nhục thân. Vô cùng có khả năng, năm đó La Sát Vương không có khả năng lẻ loi một mình vào rừng gian, hẳn là mang theo không ít La Sát lệ quỷ, có lẽ trong đó có trận chiến kia người sống sót trốn về U Minh bên trong. Đi qua có thể lên ngàn năm, bọn chúng mong muốn ngóc đầu trở lại. Thế nhưng chỉ dựa vào cái này 73 cỗ quan tài đen còn không được, bọn hắn nhất định còn có hậu thủ. Cái kia Kim Hoa Thành bên trong nam tử chính là bọn hắn tại dương gian tìm tới giúp đỡ, thế gian tà tu người không ít, hám lợi đen lòng người càng nhiều. Vậy chúng ta có thể có đại phiền toái. Vô Sinh nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cũng không biết những cái này quỷ vật từ một nơi bí mật gần đó sẽ dùng cái gì thủ đoạn điều tra Lan Nhược tự. Chúng ta Lan Nhược tự sức lực chung quy là có hạn, còn cần ngoại bộ sức lực hỗ trợ. Cái kia tìm ai tốt đâu này. Bên ngoài bây giờ có thể là đồng dạng loạn vô cùng. Có thể tìm đều phải tìm, việc cấp bách là trước xác định quỷ vật kia nói tới có phải là thật hay không, có phải là thật hay không có năm cỗ quan tài đen tại tìm kiếm bạch tháp hạ lạc. Chuyện này ta xuống núi đi xử lý. Vô Sinh nghe xong vội vàng nói. Chuyện này giao cho ta, ngươi còn có sự tình khác phải làm. Chuyện gì? Vô Sinh nghe vậy sững sờ. Xuống núi tìm người hỗ trợ a. Tìm ai a? Tìm ngươi những bằng hữu kia, để bọn hắn biết rõ chuyện này, đặc biệt là muốn để thư viện, Thái Hòa Sơn. Trường sinh quán biết rõ những chuyện này. Có thể những này phương ngoại chi địa trên cơ bản mặc kệ nhân gian sự tình, mà trường sinh quán hiện tại là một đám nhỏ lạn sự, bọn hắn sẽ còn sao? Biết, nhân gian lại thế nào loạn cũng là nhân gian sự, có thể là nếu để cho âm gian quỷ vật mở ra âm dương hai giới phong ấn, thế gian tu hành người, ai cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Không Hư Hòa Thượng hiếm thấy sắc mặt ngưng trọng. Ta đây ngày mai liền xuống núi. Sư đồ hai người tại Không Hư Hòa Thượng trong thiền phòng thương lượng rất lâu. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng Vô Sinh liền xuống núi, đi Kim Hoa Thành mong muốn tìm cái kia cùng quỷ vật gặp mặt nam tử, xem hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào, còn biết rõ bao nhiêu nội tình. Khi hắn đến Kim Hoa Thành thời gian xe ngựa còn tại bên ngoài khách sạn, chờ đến hừng đông thời gian, chỉ có Sa Phu ra tới, lại không gặp cái kia chủ nhân. Phu xe kia đánh xe ngựa ra Kim Hoa Thành, Vô Sinh một đường đi theo xe ngựa kia đi tới một cái thôn trấn bên trong, cái này địa phương hắn có ấn tượng, bởi vì chính mình đã từng tới nơi này. Tòa này thôn trấn tên là Đại Phương Trấn, chính là Vọng huyện trị hạ một tòa trấn nhỏ, Vô Sinh lần trước đã từng đi ngang qua nơi này, lúc kia nơi này còn náo quá cương thi, sau đó cái kia cương thi không biết tung tích, hắn cũng chưa ở chỗ này dừng lại quá thời gian dài. Xe ngựa kia tiến vào thôn trấn bên trong một chỗ chiếm diện tích rất là rộng lớn tòa nhà. Thẩm gia, Vô Sinh nhìn xem cái này địa phương. Nơi này hắn cũng từng tới qua. Đứng tại chỗ này tòa nhà bên ngoài, Vô Sinh vận pháp nhìn lại. Nặc lớn đỉnh viện bên trong, sinh khí ít ỏi, đến lúc đó tử khí rất nặng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Tại dạng này nơi ở dài lâu buổi chiều là xảy ra đại sự. Nhẹ thì bị bệnh, nặng thì mất mạng. Cái kia nguyên bản ngồi ở trong xe ngựa người chính là đến từ gia đình này. Vô Sinh lặng lẽ không một tiếng động tiến vào trong đại viện, tòa nhà này rất lớn. Mặc dù có chút người hầu, phân tán ra đến, lại là không gặp được mấy cái. Mà lại đại hộ nhân gia quy củ cũng nhiều, những này người hầu không có việc gì thời gian là không thể bốn phía đi loạn, đặc biệt là chủ nhà phòng ngủ cùng thư phòng càng là không thể tùy tiện vào, vì thế nặc đại trạch viện bên trong vẫn là im ắng. Thế nào chỉ có một mình ngươi trở về, lão gia đâu này? Lão gia nói hắn còn có sự tình khác phải làm, để cho ta về tới trước. Sa Phu cùng hắn người ở giữa đối thoại bị Vô Sinh nghe được. Nguyên lai xe kia bên trong ngồi chính là cái này Thẩm gia lão gia, người kia còn tại Kim Hoa Thành, hắn tất nhiên sẽ tìm người tìm hiểu Lan Nhược Tự, có thể là vì cái gì không để cho mình Sa Phu đi đâu này. Vô Sinh tại gia đình này dạo qua một vòng, ở trong viện một chỗ phòng ốc bên ngoài dừng lại. Gian phòng kia có vấn đề. Đi đến nơi này, khí tức đình trệ, phảng phất là bị cái gì khóa lại. Phía ngoài phòng đã khóa lại. Một cánh cửa sổ giữ lại một cái khe, một trận gió lên, Vô Sinh liền biến mất không thấy. Đi tới cái kia trong phòng. Tiến đến xem xét, nguyên lai đây là Thẩm gia từ đường, bên trong thờ phụng người Thẩm gia bài vị. Từ đường, tại sao phải khóa cửa đâu này? Nhìn xem Thẩm gia trong đường cung phụng những này bài vị, cái này Thẩm gia xem ra truyền thừa mấy đời từ đường một bên còn có biển gỗ, bên trên khắc lấy Thẩm gia gia hấn. Vô Sinh tại từ đường bên trong bốn phía trên vách tường nhìn đến pháp chú. Từ đường vốn là cung phụng tổ tiên linh vị địa phương, vì sao phải thiết lập pháp chú đâu, chẳng lẽ lại cái này trong đường còn có quỷ vật? Phía sau từ đường trên vách tường còn có một số bích họa, trong tranh nội dung lại làm cho Vô Sinh xem hơi nghi hoặc một chút, bên trên thật giống giảng thuật cái này một cái cố sự. Có mây bay đoá đoá, có người lái xe tại cái kia vân không bên trên, có người sau lưng mọc lên hai cánh, bên cạnh lôi điện vần quanh, phía dưới có một thành viên võ tướng, người khoác khôi giáp, cầm trong tay trường thương, ngẩng đầu nhìn lên trời. Lại sau này, bầu trời một đạo lôi điện đập xuống, cái kia võ tướng ngã trên mặt đất, bầu trời dưới dậy mưa to. Có người từ bên cạnh đi qua đem cái kia võ tướng cứu trở về trong nhà. Cái kia võ tướng bị sét đánh sau đó thế mà không có chết, sống lại, đồng thời cho cứu hắn người một kiện đồ vật, sau đó rời đi. Cái này cứu giúp bị sét đánh võ tướng người chính là Thẩm gia tiên tổ. Soạt, mặt ngoài cửa khóa có động tĩnh, cốt két, có người cửa mở tiến vào trong đường. Người kia hơn 20 tuổi, một thân màu xanh lam trường sam, bảy thước dáng người, lớn có chút tuấn tú. Đi tới trong đường. Hắn đầu tiên là nhìn bốn bề hy vọng, tiếp đó đi đến bảy đẩy tổ tiên bài vị phía trước, cung cung kính kính dập đầu hành lễ, sau đó đến gần cái bàn, đưa tay tại cái bàn phía dưới lục lọi một phen, lấy ra hai thanh chìa khóa, đứng dậy rời đi từ đường, lại đem cánh cửa từ bên ngoài khóa kín. Ra từ đường sau đó, hắn đi tới một cái không ngờ tới thiên phòng bên trong, cửa mở, tại góc tường rơi bên trong có tường gạch bên trên nhấn một cái, một thanh âm vang lên động, tường gạch chuyển động, hiện ra một cái khe, hắn đi vào. Từ bên trong đem tường gạch khôi phục, dọc theo một đầu chật hẹp đường hành lang hướng phía dưới đi đến, cuối cùng là một cánh cửa sắt. Dùng chìa khóa đem cửa sắt mở ra, đi một chút xa lại vỗ một cái cửa sắt, mở ra sau đó, bên trong lại là một chỗ phòng tối. Phòng tối chính giữa treo một người, tứ chi bị móc sắt xuyên thấu, dùng xích sắt treo giữa không trung bên trong, xích sắt một chỗ khác đính tại trên tường. Người kia người mặc tăng y liễu, đầu trọc, chính là một cái hòa thượng, toàn thân đều là vết máu, nửa bên mặt đã sinh vết loét. Hư thối, mười phần dọa người. Đại sư, vãn bối đến xem ngài. Người trẻ tuổi nói chuyện, lấy ra một cái hộp cơm mở ra, từ bên trong lấy ra mấy cái tinh xảo thức nhắm, một bầu rượu, đặt ở mâm gỗ bên trong. Cái kia mâm gỗ nhẹ nhàng bay lên, chuẩn xác dừng ở hòa thượng kia trước người, lơ lửng ở giữa không trung. Hòa thượng mở to mắt, bởi vì tay chân bị trói, chỉ có thể há miệng gặm ăn, dáng như dã thú. Nam tử trẻ tuổi kia cũng không đổi, liền yên tĩnh đứng ở một bên, chờ hòa thượng kia sau khi cơm nước no nê vừa rồi đem cái đĩa kia thu hồi. Đại sư có thể nghĩ minh bạch. Hắc hắc, hòa thượng kia cười quái dị hai tiếng. Ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, ta đã nói rồi, ngươi học không được. Ta cái này ngự vật phương pháp không phải cũng là đại sư dạy, hiện tại vận dụng thành thạo, đại sư không dạy ta, thế nào biết ta học không được. Người tuổi trẻ kia cười nói. Ngươi tới đây sao nhiều lần liền không sợ thẩm chính biết rõ. Gia phụ cái này mấy ngày đi ra ngoài bên ngoài, đoán chừng nhất thời nửa khắc sẽ không trở về. Xem tại cái này mấy ngày ngươi mạo hiểm cho ta đưa cơm công lao bên trên, ta hôm nay đang dạy ngươi một môn ngự phong pháp thuật, ngươi lại nghe cho kỹ. Ngay sau đó hòa thượng kia truyền thụ tu hành pháp thuật quan khiếu yếu quyết, một bên nam tử trẻ tuổi nghe được 10 phần chuyên chú. Đại sư, ngươi pháp quyết này tựa hồ là không được đầy đủ. Sau khi nghe xong người tuổi trẻ kia cúi đầu trầm tư chốc lát nói, chỉ là nghe một lần, hắn liền đem cái này pháp thuật yếu quyết nhớ rồi, mới đọc một lần, liền cảm giác có một ít vấn đề. Ngươi thật là thiên tư thông minh, pháp quyết này xác thực không được đầy đủ, ta vừa mới truyền thụ cho ngươi chỉ là thượng thiên, ngươi lại dựa theo này pháp quyết tu hành, đợi nhập môn sau đó ngươi lại đến, ta tự nhiên sẽ chuyển về ngươi bản hạ. Cái kia bị cầm tù hòa thượng nói, đại sư như truyền ta thiên thủ phật trưởng, ta chắc chắn nghĩ biện pháp còn đại sư thân tự do. Hắc hắc, thật là cha nào con nấy a. Ngươi cùng sâu cha ngươi một dạng tâm tư không thể dò được. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi nếu có thể lấy phụ thân ngươi hai tay đến đây, ta tự sẽ dạy ngươi thiên thủ phật trưởng. Nếu ngươi lấy đầu hàn đến, ta sở học chi thần thông thuật pháp dốc túi tương thụ. Kia người trẻ tuổi nghe xong không chút do dự lắc đầu. Cái kia là phụ thân ta, sinh ta nuôi ta, máu mủ tình thâm. Biết con không khác ngoài cha, biết rõ cha mình chính là đạo làng con, phụ thân ngươi hiện tại đã không phải là người, hắn vì sống sót, chuyện gì đều làm được, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ giết ngươi, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thương. Hòa thượng kia một con mắt nhìn chằm chằm người tuổi trẻ kia. Người tuổi trẻ kia chỉ là cười cười, đang muốn rời đi. Ngươi hẳn là cũng đã nhận ra, cha ngươi hiện tại là nửa người nửa quỷ, sau cùng hắn sẽ trở thành lục thân không nhận quỷ vật, quỷ là sẽ hại người. Người tuổi trẻ kia dừng lại một lát, tiếp đó chuyển thân rời đi, phía sau là hòa thượng kia quái dị tiếng cười. Xoạt, cửa sắt khóa lại, trong phòng tối khôi phục bình tĩnh. Hòa thượng kia treo giữa không trung bên trong, nghe lấy hai đạo cửa sắt quan khóa, tiếng bước chân đi xa, hắn liền vận khởi thần thông, nửa bên thân nhỏ có nhàn nhạt quang hoa hiện hiện, như huỳnh quang, mặt khác nửa bên lại là đạo đạo hắc khí, như một đoàn loạn phát. Thi khí. Đột nhiên một thanh âm nhớ tới, kinh hòa thượng kia toàn thân run lên, mãnh liệt lập tức mở to mắt. Phát hiện trước mặt đứng đấy một người, đang nhìn chính mình. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Nơi này vốn là thẩm gia một chỗ phòng tối, đừng nói là người ngoài, chính là trong thẩm gia cũng không có bao nhiêu người biết rõ nơi này, người này làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trùng hợp. Vô Sinh ngẩng đầu đánh giá bị dán tại giữa không trung cái kia hòa thượng. Nhìn kỹ phía dưới, hắn nửa bên mặt, nửa bên cái cổ đều nát giữa, quần áo rách nát phía dưới thân thể sợ cũng là như, một bên khác vẫn là tốt. Bởi vì hắn có một nửa thân thể bị thi khí ăn mòn, mà đổi thành bên ngoài một nửa lại không có. Chương 480, Phật cũng bế tắc. Ta gặp qua ngươi. Hòa thượng kia nhìn chằm chằm Vô Sinh nhìn một lúc sau nói. Ngươi đã từng bố thí cho ta hai cái bánh bao. A, nguyên lai là ngươi a, thế nào rơi vào hôm nay tình cảnh như thế này. Đi qua cái này hòa thượng kiểu nói này, Vô Sinh nhớ tới. Lần trước chính mình tới này vọng huyện thời gian thật là từng tại một chỗ cửa hàng trong nhà mặt cho một cái hòa thượng bố thí quá hai cái bánh bao, lúc đó là mời hắn cùng nhau ăn cơm, có đồ ăn, có thịt có rượu, kết quả đối phương không có nhận lời, cái này hòa thượng hiện tại mặt mũi này đã hoàn toàn nhìn không tới lúc trước cái kia lần bộ dáng. Ta đây là nhẹ tin người, gieo gió gặt bão. Cái này hòa thượng cảm khái nói. Cái này hòa thượng tâm tính ngược lại là có phần để cho Vô Sinh kinh ngạc, cái này nếu là đổi lại những người khác. Đoán chừng trước tiên liền sẽ cầu Vô Sinh cứu mình, mà không phải như vậy tỉnh lại bản thân, phảng phất bị khóa lấy bị tra tấn không phải hắn một dạng. Bị ngươi tính kế, chính là bị gian nhân làm hại, việc này nói rất dài dòng a. Hòa thượng kia thở dài. Không đổi, ta có thời gian, nói nghe một chút. Vô Sinh cười cười. Hòa thượng kia nghe vậy nao nao. Tốt, đạo hưu muốn nghe, ta liền nói cho ngươi nghe. Cái này hòa thượng đem chính mình tao ngộ êm thai nói. Ngươi lai. Like. Hắn thăm dò được cái này thẩm ra có một kiện bảo vật, là một tôn bạch ngọc Phật, chính là một ngôi chùa cổ truyền thừa xuống Phật môn bảo vật, bị cái này thẩm ra được đến, hắn vốn là Phật môn tu sĩ, mong muốn mưu đến cái này Phật môn bảo vật để tu hành, thế là đã tìm được vị này thẩm ra gia chủ. Đúng dịp, vị này thẩm ra gia chủ gặp đại phiền toái, nhiễm lên quái bệnh, mà lại đã nhập tạng phủ, dược thạch vô hiệu, trừ phi có phương ngoại chi địa linh đan rượu dược hoặc là tu sĩ rượu pháp thần thông cứu chữa, nếu không là sống không được bao lâu, chỉ có thể ở trong nhà chờ chết. Cái này hòa thượng lợi dụng Phật môn thần thông bang giúp cái này thẩm chính. Mắt thấy sự tình liền muốn có chỗ truyền cơ, cái này thẩm ra gia chủ thẩm chính rồi lại bị cương thi tập kích, cái này hòa thượng cho dù đổi tới cứu hắn một mạng, thế nhưng cái kia thẩm chính đã nhiễm lên thi khí, mà lại tổn thương thẳng vào trong bụng, thi khí xâm nhiễm ngũ tạng lục phủ, lại thêm nguyên bản trên thân quái bệnh chưa chữa khỏi, dạng này bệnh càng thêm tổn thương, cái này hòa thượng cũng không có biện pháp. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể suy nghĩ một cái tà pháp, đó chính là đem cái này thẩm chính biến thành một cái nửa người nửa quỷ quái vật. Làm sao tưởng tượng nổi cái kia thẩm chính sống tiếp được, lại thiết kế ám toán cái này hòa thượng, đầu tiên là nghĩ biện pháp dẫn tới cái kia cương thi, cái này hòa thượng vì cứu người cùng cái kia cương thi đánh nhau, hắn cho dù đuổi đi cương thi, nhưng cũng bị cái kia cương thi phá hết hắn hộ thể thần thông, đồng thời nhiễm lên thi khí. Vốn là lấy hắn tu vi, điểm ấy thi khí tính không được cái gì, thế nhưng vì tiêu trừ thi khí hắn cần tĩnh dưỡng, địa phương A liền tại cái này thẩm ra, không nghĩ tới thẩm chính tại hắn ăn chay trong cơm hạ đặc thù độc dược. Cái kia là chuyên môn dùng để đối phó tu sĩ độc dược. Hắn thân chúng kỳ độc, một thời gian pháp lực không cách nào thi triển, lại thêm thi khí nhập thể mất đi khống chế, thậm chí so ra kém một người bình thường. Tiếp đó bị cái kia thẩm chính đánh gãy gân tay, gân chân, xuyên qua xương tỉ bà, dán tại nơi này, hoàn thành hiện tại bộ dáng như vậy. Mà cái kia thẩm chính chi cho nên không có giết hắn, chính là hy vọng từ trong miệng hắn hỏi ra càng nhiều nơi đồ vật đến. Nghe xong cái này hòa thượng lời nói, Vô Sinh trầm tư một chút. Cái này hòa thượng nghe lấy thật là đủ thảm. Cái kia thẩm chính hiện tại là nửa người nửa quỷ, theo đạo lý đem trên người có cực kỳ chúng tà khí, vì cái gì tại Kim Hoa Thành thời gian chính mình không có phát hiện, chẳng lẽ lại trên thân còn có cái gì che chăn khí tức bảo vật? Hắn lấy ở đâu âm ti lệnh bài? Vô Sinh đột nhiên mở miệng. Vô Sinh một câu nói kia cả kinh hòa thượng kia nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Ngươi là như thế nào biết rõ? Trong lúc vô tình đụng phải, hắn dùng lệnh bài kia đưa tới quỷ vật. Vô Sinh nói, cái kia âm ti lệnh bài được từ Vọng huyện thành ngoại một tòa mấy trăm năm cổ mộ, cũng chính là cái kia cương thi sở tại trong hầm mộ, nghĩ đến âm ti lệnh bài chính là chôn cùng đồ vật, ta mượn cái kia âm ti lệnh bài đem hắn trên thân thi khí ngăn chặn, tiếp đó lại nghĩ biện pháp để cho hắn nhiễm lên quỷ khí, có âm ti lệnh bài gia trì, cái kia quỷ khí thắng qua thi khí đồng thời đem thôn phệ. Ngươi còn hiểu âm ti lệnh bài ngự sử pháp môn. Đây cũng là để cho Vô Sinh có một ít giật mình. Âm ti pháp khí ngự sử phương pháp cũng không phải bình thường tu sĩ đủ khả năng biết được. Có biết một hai. Hòa thượng cũng không giấu giếm, lời ngay nói thật. Thẩm chính vì cái gì ám toán ngươi? Vô Sinh nhìn chằm chằm hòa thượng kia còn lại một con mắt. Bởi vì thẩm chính muốn tu hành ta chỗ sẽ Phật gia tu hành pháp môn, hắn cho rằng Phật gia thần thông liền ác quỷ đều có thể độ hóa, luyện đến chỗ cao thâm nhất định có thể hóa giải trên người hắn quỷ khí, ta không có đáp ứng, bởi vì ta xem hắn tâm thuật bất chính. Vì mạng sống chuyện gì cũng có thể làm ra tới, mà lại ta sở tu cầm pháp môn bản thân liền là tàn khuyết không đầy đủ, nếu không lúc trước sẽ có thể giúp hắn chữa khỏi bệnh. Cũng bởi vì chuyện này, không có người nào muốn trở thành một cái nửa người nửa quỷ quái vật, huống hồ ta chỗ nghĩ biện pháp chỉ là nhất thời kế sách, có rất lớn thai hoàng ẩm, để cho hắn hết sức thống khổ. Cái này hòa thượng nói, cái kia hắn vì cái gì không đi tìm Trường Sinh Quán tìm kiếm trợ giúp đâu này. Vô Sinh nhớ kỹ vừa mới tại thẩm gia trong từ đường nhìn thấy qua một chút pháp chú, không phải Phật môn pháp chú, có thể là từ Trường Sinh Quán bên trong cầu đến. Giống như là thẩm gia dạng này một chỗ có ít đại hội nhân gia, hẳn là có thể mời đến Trường Sinh Quán đạo sĩ xuất thủ. Sao cực kỳ, cái kia là Trường Sinh Quán vài vị đạo sĩ đều đang bận rộn cương thi sự tình, mà lại có vài vị đạo sĩ bị thương, còn tự lo không xong, căn bản không rảnh bận tâm khác. Đây cũng quá đúng dịp, Vô Sinh thầm nghĩ. Bất quá cái này hòa thượng nói tới, hắn là bán tín bán nghi. Hiện tại đại tấn tăng nhân rất ít, Phật tu thì càng ít, hiếm thấy gặp được một cái, cũng xem như duyên phận, liền để ngươi chết ở chỗ này khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Hòa thượng kia chỉ thấy trước mắt một tia sáng, vài tiếng âm hưởng, tiếp lấy hắn người liền rơi trên mặt đất. Bần tăng ngu nguyên, đà tạ đạo hữu. Đi thôi. Vô Sinh mang theo hắn tùy tiện rời đi địa lao, ra thẩm ra đại trạch, đi tới thôn trấn bên ngoài rất xa xa một chỗ núi đồi bên trên. Hòa thượng kia tựa ở trên mặt đất miệng lớn mang vào khí thô. Cho dù rời đi lồng giam, thế nhưng hắn hiện tại gân tay, gân chân đều bị đánh gãy, trên thân còn có thi khí chưa trừ, không người giúp hắn lời nói, không có gì bất ngờ xảy ra sớm muộn cũng là thân tử đạo tiêu kết cục. Bất đồng là, chết như vậy có lẽ sẽ có tôn nghiêm một chút. Hòa thượng tại kề bên này có không có thân nhân bằng hữu các loại, ta có thể đưa ngươi đi. Vô Sinh nói, cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật đưa đến Tây. Vô Sinh sở dĩ như thế giúp hắn cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì hắn là một cái hòa thượng, mà là trên người hắn đồng thời không có huyết diễm, cũng chính là ngày thường không có làm nhiều việc ác, đáng giá một cứu. Ta lẻ loi một mình, thân nhân đều đã đi trước, có như thế hai cái bằng hữu hiện tại cũng không biết tại cái gì địa phương. Hòa thượng kia trong giọng nói hơi có chút tịch liêu. Vậy ngươi sư môn đâu này? Ta là tán tu, có thể có cái này một thân tu vi chính là nhân duyên trùng hợp. Nói đến đây, Vô Sinh ngược lại là không biết nên nói như thế nào, vốn định đem hắn đưa đến cái địa phương, có người chiếu khán, hiện tại xem ra là không được. Đạo hữu cứu ta, không biết nên thế nào báo đáp, bần tăng theo là một giới tán tu, thế nhưng sẽ còn chút pháp thuật thần thông, đạo hữu nếu không chê, bần tăng liền đưa cho đạo hữu. Một cái cơ quan tính toán tường tận, phí hết tâm tư, muốn học lại không chiếm được, một cái vô ý cứu người, lại trống rỗng được chỗ tốt. Nói thật, Vô Sinh không tâm động cái kia là giả. Đặc biệt là khi hắn nghe được thiên thủ Phật trưởng thời gian, rất là ý động. Cái kia nghe xong chính là Phật môn tuyệt học, hắn còn tới không được vô dục vô cầu cảnh giới. Bất quá đi qua cái này hòa thượng tiểu nói này ngược lại Vô Sinh trầm mặc một hồi. Nếu là như thế, ta đây cũng không giả mồm, ta muốn học cái kia thiên thủ Phật trưởng. Cái kia ngũ nguyên hòa thượng thêm chút suy tư liền đáp ứng xuống. Ngươi liền không sợ ta học được sau đó giết ngươi. Vô Sinh hỏi ngược lại. Lấy ngươi tu vi như vậy. Bằng vào ta hiện tại cái bộ dáng này, ngươi muốn giết ta, dễ như trở bàn tay, dù sao ta sớm muộn đều phải chết, cái này một thân bản sự có thể lưu lại một điểm là một chút. Lập tức cái này hòa thượng vẫn thật là đem cái kia thiên thủ Phật trưởng tu hành pháp môn nói cho Vô Sinh. Đáng tiếc là hắn cái này Phật trưởng được đến thời gian liền không được đầy đủ, ít một chút quan khiếu. Bất quá một lần, Vô Sinh liền ghi ở trong lòng. Nhìn xem cái này hòa thượng, suy nghĩ một chút từ như ý đại bên trong lấy ra một viên đan dược đưa tới ngũ nguyên bên miệng. Đây là Đại Quang Minh Tự Vân Hương Đan. Nhìn xem Vô Sinh đưa qua ẩn ẩn tản ra tựa như mây mù một dạng hương khí đan dược, Ngũ Nguyên Hòa Thượng rất là chấn kinh. Đây chính là Tây Vực Đại Quang Minh Tự Thánh Dược chữa thương. A, ngươi thế mà còn biết rõ cái này đan dược. Trước kia may mắn được chứng kiến, thực không dám dầu dếm, ta cái này một thân bản sự chính là đi theo một cái Tây Vực tăng nhân sở học. Ngũ Nguyên nói, đan dược này quá chân quý. Lại chân quý đan dược cũng là dùng để cứu người. Phục dụng Vân Hương đan sau đó, cái này hòa thượng trên thân phát ra nhàn nhạt mây mù, đan dược này thật là hiệu lực phi phàm. Vô Sinh mắt thấy trong thân thể của hắn thi khí đang không ngừng bị bài trừ bên ngoài cơ thể, trên thân hư thối chỗ tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rõ ràng khôi phục. Đa tạ đạo hữu tái tạo tri ân. Sau một hồi lâu, cái kia ngũ nguyên mở to mắt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta còn có việc, chính ngươi khá bảo trọng đi. Vô Sinh đang muốn rời đi, đi ra một bước rồi lại dừng lại, chuyển thân nhìn qua ngũ nguyên. Đạo hưu còn có cái gì phân phó? Vô Sinh suy nghĩ một chút lại lấy ra một khỏa Vân Hương đan đưa cho hắn. Cái này. Ngũ Nguyên một thời gian có một ít choáng váng, không biết Vô Sinh trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Chờ ngươi có thể tự vệ sau đó giúp ta làm sự kiện. Đạo hưu mời nói. Ngươi cũng biết âm ti quan tài đen. Cái này. Bần tăng không biết. Ngũ Nguyên lắc đầu. Vô Sinh sau đó đơn giản đem âm ti quan tài đen lai lịch nói cùng hắn nghe. Đây là âm ti đồ vật. Nhưng lại tại dương gian xuất hiện, rất không tầm thường, chờ ngươi thần thông khôi phục sau đó giúp ta điều tra thêm chuyện này. Tốt. Ngũ Nguyên nghe xong không chút do dự đồng ý. Hắn vốn cho rằng Vô Sinh muốn để hắn xử lý cái gì làm khó sự tình, chuyện này đến một lần cũng không vi phạm hắn bản tâm, liền xem như Vô Sinh không nói bị hắn đụng phải hắn cũng muốn quản một chút, mà đến chỉ là để cho hắn đi thăm dò, không phải để cho hắn đi đánh tới bát, hắn không có bất kỳ cái gì làm khó chỗ, tự nhiên đáp ứng rất là thống khoái. Cái kia quan tài đen bên trong quỷ vật cũng không phải bình thường yêu tả, đều là âm ti bên trong nhân vật lợi hại, nếu như đụng phải không thể khinh địch, cần phải cẩn thận. Vô Sinh dặn dò. Ngã một lần khôn ra thêm, trải qua chuyện này, ta chịu khổ không ít, cũng được lợi rất nhiều, hôm nay cũng như tái tạo chủng sinh, về sau vạn sự chắc chắn chú ý cẩn thận. Hai người định tốt sau một tháng lại đến ngọn núi này chạm mặt. Vô Sinh trước khi đi là cái kia tăng nhân đục mở một sơn động cung cấp hắn ẩn thân, lại cho hắn lưu lại một chút đồ ăn. Tiếp đó liền rời đi. Hắn đầu tiên là đi Lâm An Thành, đi thẳng đến Tô Phủ. Nghe nói Vô Sinh đến đây, Tô gia ba huynh đệ toàn bộ ra nghênh tiếp. Lần trước tiền đường giang sự tình sau đó, nơi này hiếm thấy yên ổn rồi rất nhiều. Cuối cùng một tòa trấn Hà Tháp còn chưa bị hủy đi, Đông Hải bên kia cũng không có gì động tĩnh. Chỉ tiếc hiện tại Vô Sinh đến không phải lúc, Diệp Quỳnh Lâu đã sớm trả lời Thái Thương Thư Viện. Trở về rồi. Vâng, đã đi rất nhiều ngày. Tô Hòa nói. Tiên sinh tìm hắn có việc. Thật là có việc. Vô Sinh suy nghĩ một chút, đem cái kia quan tài đen sự tình cũng nói cho huynh đệ bọn họ ba người. Âm ti quan tài đen. Tô Vĩnh cùng Tô Thành hai người này sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, bởi vì bọn hắn không biết cái này đồ vật lai lịch, ngược lại là Tô Hòa sắc mặt lại là đại biến. Cái kia là âm ti dùng để giam giữ quỷ vật pháp khí, làm sao lại xuất hiện dương gian, mà lại không chỉ một bộ. Nguyên nhân cụ thể là được biết, ta nghĩ xong nhưng là âm ti bên trong xuất ra cái gì nhiễu loạn, hiện tại ta đang tại truy tra việc này, nếu là bọn họ có cái gì hình lớn như, vậy thì phiền toái. Vô Sinh còn là có chỗ giữ lại, cũng không nói cho bọn hắn toàn bộ tình hình thực tế. Thiên sinh có thể cần chúng ta hỗ trợ. Tô Hỏa vội vàng nói. Vô Sinh trợ giúp bọn hắn Tô gia bảo hộ tiền đường giang bên trong trấn Hà Tháp, có giúp hắn đoạt lại Tô gia gia truyền bảo vật, Tô gia thiếu nợ hắn một cái thiên đại nhân tình. Nếu như các ngươi có thể hỗ trợ kia dĩ nhiên là cầu còn không được, hy vọng các ngươi có thể lưu ý tương quan tin tức. Tốt, chúng ta nhất định sẽ chú ý, nếu như nhận được tin tức sau đó nên như thế nào tìm tới tiên sinh đâu này. Ta sẽ tìm các ngươi. Vô Sinh nói. Tô Hòa lời này hắn ý thức được một vấn đề, lần xuống núi này, hắn kế hoạch muốn gặp người đều phân tại khác biệt địa phương, nhìn thấy bọn hắn sau đó đoán chừng bọn hắn nhất thời nửa khắc cũng vô pháp dò xét đến quan tài đen hạ lạc, liền xem như muốn tìm hiểu cũng cần nhất định thời gian. Nếu như bọn hắn có tin tức, lẫn nhau ở giữa làm như thế nào liên hệ lâu này, cũng không thể hẹn hắn tại Lan Nhược tự chạm mặt đi. Đến chọn một cái vừa vặn địa phương mới được, cái này địa phương không thể trong Kim Hoa tới gần, muốn xa một chút. Dù sao bọn hắn những người này đều là tu sĩ, tiến triển cực nhanh không đáng kể. Một thời gian, Vô Sinh muốn có một ít xuất thần, huynh đệ kia ba người cũng không có quấy rầy hắn, liền yên tĩnh ngồi ở một bên. Xin lỗi, vừa rồi suy nghĩ chuyện có một ít nhập thần. Chờ hắn lấy lại tinh thần vội vàng hướng huynh đệ kia ba người nói. Vô Sinh từ chối Tô gia thịnh tình mời, rời đi Tô gia sau đó tại Lâm An thành dạo qua một vòng, đi qua lần trước tìm cái kia Lâm An thái thú sau đó, hắn quả nhiên tại trong Lâm An thành tìm một chút phú hộ người ta để đó không dùng phòng ốc dùng để thu nhận những cái kia không nhà để về nạn dân, nếu là như thế, vẫn là không khỏi có người chết cóng tại ven đường. Có người ở nhà bên trong oanh ca yến vũ, nâng cốc liên hoan, có người áo rách quần manh, bụng ăn không no. Vô Sinh ngẩng đầu quan sát bầu trời, một tiếng cảm khái. Tại trong Lâm An thành dạo qua một vòng, hắn trực tiếp đi Trường Sinh quán. A, đạo hữu sao lại tới đây? Tại trong Lâm An thành Trường Sinh quán bên trong đạo sĩ thế mà cũng là người quen, chính là kia một ngày tại hắn sắp sửa cầm kiếm chém giết Hải Bình Triều thời điểm xuất thủ ngăn cản đạo sĩ thủ dung, Trường Sinh quán 12 phòng một trong. Chương 481, khúc kính tĩnh mịch chỗ núi sâu không gặp người. Thế nào, không chào đón a? Chỗ nào, chỗ nào? Đạo hữu mời vào bên trong. Cái kia thủ dung đạo sĩ cười đem Vô Sinh mời vào Trường Sinh quán bên trong. Đạo hữu mời ngồi, xin mời ngồi. Người tới, lên linh trà. Vâng, sư thúc. Một cái mi thanh mục tú đạo sĩ lui xuống, thời gian ngắn ngủi sau đó liền bưng một cái khay trà lên tới, một ly trà đặt ở Vô Sinh tay phải bên cạnh. Mời dùng trà. Tạ ơn. Vô Sinh khẽ gật đầu. Vô Sinh nhìn qua cái kia thủ dung đạo sĩ, đối phương cũng cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Ta coi là đạo hữu đã rời đi Lâm An Thành. Thủ dung đạo sĩ mở miệng trước phá vỡ trầm tĩnh. Trước đó vài ngày thật là không tại Lâm An Thành, hiện tại gặp kiện quái sự, nghĩ đến thỉnh giáo đạo trưởng. Quái sự, đạo hữu đều cảm thấy là kiện quái sự, cái kia tất nhiên là rất quái, đạo hữu không ngại nói một chút. Thủ dung nghe xong nói. Đạo trưởng có thể biết rõ âm ti quan tài đen. Cái kia là âm ti bên trong dùng để giam giữ quỷ vật pháp khí. Cái kia đạo trưởng cũng biết quan tài đen tại sao lại xuất hiện tại dương gian. Thủ dung đạo sĩ nghe câu nói này ánh mắt khẽ híp một cái, thân thể hơi hơi ngồi thẳng một chút. Chuyện này là đạo hữu từ nơi nào nghe tới? Tận mắt nhìn thấy. Vô Sinh giơ tay lên chỉ chính mình ánh mắt. Thủ dung nghe xong hơi hơi hít vào một hơi, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hắn là Trường Sinh quán 12 phong bên trong, thở nhỏ chính là thiên phú bất phàm, bị trọng điểm bồi dưỡng, biết rõ sự tình tự nhiên cũng muốn nhiều một ít. Hắn biết rõ. Âm ti quan tài đèn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi tới dương gian, xem như giam giữ quỷ vật pháp khí nó là sẽ không chính mình chạy đến, chỉ có một cái khả năng, âm ti bên trong có người đem nó mang ra ngoài. Xuất hiện tại dương gian quan tài đèn còn không chỉ một bộ. Bao nhiêu? Mấy chục cố? Vô Sinh không nói cụ thể số lượng. Mấy chục? Làm sao có thể? Thủ dung híp mắt lập tức mở ra, biểu lộ là không che giấu chút nào chấn kinh. Điều tra thêm liền biết rõ. Lấy các ngươi Trường Sinh quán nội tình muốn xét chuyện này hẳn không phải là rất khó khăn đi. Vô Sinh nói, hắn sẽ không tự đại cho rằng chỉ có mình có thể tìm đến âm ti minh sứ, không nói cái kia trường sinh quán chủ huyền nguyên, chính là hắn tọa hạ tứ trụ 12 phong hẳn là cũng có chính mình phương pháp có thể xác nhận quan tài đen sự tình. Như đạo hưu nói tới là thật, cái này trong đó liên lụy sự tình có thể to lắm. Thủ Dung sắc mặt ngưng trọng nói, ta cũng cảm thấy âm ti bên trong tất nhiên là có người mưu đồ không nhỏ, nói không chừng là muốn mở ra những cái kia âm dương ở giữa phong ấn, để cho U Minh tái nhập trong nhân thế. Đạo hữu chính là vì chuyện này mà đến. Vâng, đến cùng các ngươi thông cái tin, trường sinh quán dù sao cũng là đệ tử rất nhiều, đạo quán trải rộng Cửu Châu các nơi, muốn tìm cái này mấy chục cố quan tài đen, muốn so ta như vậy một người có ưu thế nhiều. Huống hồ trường sinh quán hưởng thụ lấy thiên hạ Cửu Châu vạn dân cung phụng, bản thân liền có xử lý những chuyện này chức trách. Đạo hữu yên tâm, ta nhất định liền mau chóng cùng trong quán trưởng bối báo cáo. Thủ Dung nhìn qua Vô Sinh, hắn không biết trước mắt tu sĩ này tại sao phải quản những này nhàn sự, là xuất phát từ bản tâm đâu vẫn là có khác mục đích, nếu như là xuất phát từ bản tâm, đó chính là hiếm thấy lòng mang thiên hạ thương sinh chân tu, loại người này đáng giá mời nặng cùng khâm phục, nếu như là người sau, bên kia phải cẩn thận đề phòng. Bất quá từ Tô gia sự tình đến xem, cái trước khả năng tựa hồ cao hơn một chút, như thế giúp đỡ Tô gia, ra để cho Tô gia cảm ơn rơi nước mắt bên ngoài, đắc tội Nam Hải, Đông Hải hai đại thủy tộc, còn đắc tội một vị bát phương thần tướng, gián tiếp liền bị triều đình ghi nhớ, thật sự là chỗ xấu xa xa lớn hơn chỗ tốt, như thế hành vi chính là không khôn ngoan tiến hành, nếu không phải là trong lòng có chính đạo, người tu sĩ nào sẽ làm ra loại chuyện này đến. Không biết trường sinh quán đồng môn ở giữa quan hệ thế nào, thuần túy là người hiếu kỳ, đạo hưu nếu như cảm thấy không tiện trả lời quên đi. Vô Sinh đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy. Đồng môn ở giữa tự nhiên là các loại hòa thuận, hô bang hỗ trợ, chân thành đoàn kết. Vô Sinh nghe vậy cười gật gật đầu. Như có yêu tà làm hại nhân gian, chắc hẳn trường sinh quán sẽ không mặc kệ đi. Kia dĩ nhiên là muốn xen vào, chảm yêu trừ ma, bảo hộ bách tính, kiên trì chính đạo chính là ta trường sinh quán bên trong tu hành người bản phận. Lời này Thủ Dung đạo sĩ nói tới rõ ràng, hiên ngang lấm liệt. Nhìn xem bên cạnh mình cái này người nước bọt bay tứ tung đạo sĩ, Vô Sinh đột nhiên nghĩ đến chính mình vị sư phụ kia. Một dạng mập, một dạng có thể kéo. Một dạng giữa ban ngày nói lời bịa đặt ánh mắt đều không mang theo nháy một chút. Vô Sỉ a, nhìn đến đạo trưởng lần này hình dạng, để cho ta không khỏi nghĩ đến một người. Ừm, người nào? Người kia, ta rất muốn Vô Sinh vươn tay, làm một người tắt bạt thai động tác. A ha ha, Thủ Dung đạo sĩ xấu hổ cười một tiếng. Nếu không phải ấn tín trên tay ngươi, ngay trước nhiều người như vậy mà tương thuận hứa hẹn, nếu không phải ngươi tu vi cao thâm, đạo gia ta hôm nay tất nhiên biết rõ không lựa lời nói kết quả. Cái này Thủ Dung đạo sĩ trong nội tâm hiện tại chỉ muốn một bàn tay a tên trước mắt này rút ra ngoài, trên mặt còn mang theo hiền lành nụ cười. Thủ Dung đạo trưởng, lợi hại. Vô Sinh nết lên ngón tay cái tán thán nói. Đạo hữu nơi nào lời ấy lâu này? Thủ Dung sững sờ. Đừng không nói, đạo hữu phần này dưỡng khí công phu đã làm cho ta học tập. Đạo hữu tu chính là kiếm đạo, sắc bén vô song, thẳng tiến không lùi, không cần dưỡng khí. Vô Sinh nghe vậy cười cười. Cứng quá dễ gãy. Thiện nhu người bất bại. Phong mang tất lộ cũng tốt cũng hỏng. Năm đó kiếm thánh lần đầu xuống núi, kiếm kinh thiên phía dưới, phong mang vô song, thiên hạ ghé mắt, lại có thể bình an vô sự, một là bản thân tu vi cao thâm, quan trọng hơn là, sau lưng của hắn còn có Thục Sơn Nga Mi. Không người nào nguyện ý đắc tội dạng này một cái chính đạo cự phách. Nói thẳng thắn hơn chính là tự thân đầy đủ ưu tú, phía sau còn có người chỗ dựa. Hắn không đồng dạng, không người ở phía sau giúp hắn chỗ dựa. Lan Nhược Tự bản thân liền là cái mầm hoa lớn, mà không phải núi dựa lớn. Danh kiếm sắc bén, còn phải có vỏ kiếm ước thúc. Đạo hữu ngươi cùng Thủ Hằng đạo trưởng quen biết sao? Cái kia là tự nhiên, Thủ Hằng chính là bần đạo sư đệ. Thủ Dung nói, ngươi sư đệ. Cái kia Thủ Hằng đạo trưởng tu vi cao thâm như vậy, ngươi là hắn sư huynh nhất định so với hắn còn mạnh hơn đi. Thủ Hằng sư đệ thiên tư tung hành, trong quán trưởng bối đối với hắn có miệng nói khen, ta không so được hắn. Xem bộ dạng này tựa hồ Thủ Dung nguyên do sự việc chung tán thưởng. Điều này làm cho vốn là muốn hỏi một chút Thủ Hằng đạo sĩ gần nhất tình trạng Vô Sinh trong nháy mắt do dự. Vạn nhất gia hỏa này khẩu thị tâm phi, nói không khỏi tâm, cùng cái kia Thủ Hằng ở giữa có cái gì phân tranh, chính mình hỏi sẽ hay không cho Thủ Hằng mang đến phiền toái gì đâu này. Đạo hữu nhận biết Thủ Hằng sư đệ. Nhận biết, may mắn được chứng kiến hắn phong thái. Ừm, lúc nào? Thủ Dung uống một ly trà. Cái kia là tại một dòng sông lớn bên cạnh, ngày đó Thủ Hằng đạo trưởng vì cứu giúp bách tính, liều mạng chính mình trọng thương đem một đầu gây sóng gió ác giao đả thương, trừ bạo an dân tiến hành để cho người ta kính nể. Trời kia cứu giúp Thủ Hằng không phải là đạo hữu ngươi đi. chỉ là giúp chút ít bận điệu. Vô Sinh khoát khoát tay. Đa tạ đạo hữu. Thủ Dung đột nhiên đứng dậy đối Vô Sinh hành lễ, rất là trịnh trọng. Ừm, đạo hữu đây là vì cái gì? Vô Sinh thấy thế sững sờ. Đạo hữu thực không dám giấu giếm, ta cùng thủ hàng sư đệ quen biết hơn 20 năm, năm đó chúng ta cùng một chỗ tại trong quán tu hành, trụ vẫn là cùng một gian phòng, đã từng cùng một chỗ nhập thế lịch luyện, sư đệ cho dù thiền tư bất phàm, thế nhưng không khéo lời nói, tâm địa lại là chính trực, thiện lương. Thủ Dung đạo trưởng ngữ khí cũng thay đổi, nhiều hơn mấy phần chân tình, mà không phải vừa rồi như vậy thuần túy là đối một ngoại nhân ứng phó. Hắn mời ta như huynh trưởng, ta nhìn hắn như huynh đệ. Ngươi đã cứu ta huynh đệ, ta tự nhiên là muốn cảm ơn ngươi. Lần này nhìn xem không giống như là giả, Vô Sinh thầm nghĩ. Cái kia thủ hàng đạo trưởng gần đây tốt chứ? Hắn đang tại trong núi tu hành, xảy ra chút cái nĩa. Thủ Dung đạo sĩ nói. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Vô Sinh vội vàng hỏi. Cho dù Vô Sinh cùng cái kia thủ hàng bất quá chỉ gặp qua mấy lần mặt, lại có một loại gặp nhau hận tối cảm giác. Đã sớm đem hắn coi là bằng hữu, thậm chí ngay cả mình tăng nhân thân phận đều nói cho hắn. Nghe được đối phương tu hành xảy ra sự cố, không khỏi có chút nóng nảy. Sư đệ tu hành vốn là đến thời điểm then chốt, mắt thấy khả năng ở trên cao một tầng lầu, có thể là chẳng biết tại sao đưa tới vực ngoại thiên ma, cho dù cuối cùng thành công đem cái kia thiên ma đuổi đi, thực sự vì thế tổn thương thần hồn. Rất nghiêm trọng sao? Tổn thương thần hồn cũng không phải chuyện nhỏ, thần hồn thụ thương đây không phải là thân tượng thể lên bị chặt một đao. Đắp lên dược sau đó liền có thể khỏi hẳn, dùng tới chút linh dược thậm chí khả năng không lưu vết sẹo, thần hồn thụ thương nghĩ đến là khó khăn nhất chữa khỏi, mà lại tu vi đến thủ hàng như vậy cảnh giới, nếu như thụ thương chỉ sợ không phải một dạng vết thương nhỏ. Sư đệ cần tĩnh dưỡng rất dài một đoạn thời gian. Cái này một cái rất dài liền nói rõ hắn thụ thương không nhẹ. Có phải hay không chịu ngày đông tế thiên ảnh hưởng? Vô Sinh suy đoán nói.